Chương 1826, Bích Ba Hải. Diệp Phàm mang theo Diệp ra mọi người, hướng về phía hoạt bát trên tòa tiên thành hư không trực tiếp bước qua đi, cơ hồ không nhìn cái này hoạt bát tiên thành thành chủ. Ở trong mắt Diệp Phàm bây giờ toàn bộ Giang Do Thiên bên trong cũng chỉ có người thiên chủ này, có thể xứng với Diệp Phàm cùng hắn nói mấy câu, đến mức cái này hắn vậy cũng là thối cá nát tôm, đối Diệp Phàm mà nói căn bản sẽ không quan tâm. Trừ tiên đế bên ngoài có thể chân chính uy hiếp đến Diệp Phàm căn bản không nhiều. Bởi vậy cái này cái gì tiên thành cái này cái kia, dù sao Diệp Phàm toàn diện đều không nhìn ở trong mắt. Phía trên này bay qua người đến cùng là ai phách lối như vậy? Vậy mà không nhìn chúng ta Lân Long Hâm thành quy củ cũng dám tại cái này trên không bay qua, chờ một chút giống như bọn họ tu vi có chút cao. Cái này hoạt bát tiên thành bên trong một vị tiên trên lầu tiên vương ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía chân trời trên không, cảm giác những người này đều đem bọn hắn dẫm tại dưới chân vô cùng khó chịu, nhưng nhìn kỹ phân biệt xuống tới, cái kia từ không trung bay qua làm sao đều là tiên tôn tu vi. Cái này khiến hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng để hắn càng nghĩ rõ ràng sự tình ngay sau đó xuống tới. Trừ cái này tiền tôn bên ngoài sau lưng còn theo một đám tiên vương, mà lại không phải cái này mười mấy cái mà chính là hàng này hàng tiên vương đặt song song từ nơi này mà qua. Không thể nào Giang Do Thiên chẳng lẽ gần nhất phát sinh cái đại sự gì không được, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên vương đi tới nơi này, đây rốt cuộc là nhà kia tiên môn lợi hại như vậy. Lại có người nghị luận ầm ĩ xuống tới lấy. Lời đồn tại tiên thành bên trong trực tiếp truyền ra, đương nhiên đến thành chủ này phủ, chỉ bất quá hoạt bát tiên thành phủ thành chủ căn bản là đóng cửa không ra. Mà lại hung hăng vỗ một cái thủ hạ này chửi ầm lên nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút người bề trên kia là cái gì. Đó là Diệp gia ngươi có biết hay không, tại mấy ngày nay trước đó Lâm gia đã bị Diệp gia đánh vỡ toàn bộ sơn môn. Mà lại liên tiếp cái dám cũng không dám thả. Còn bồi Diệp ra 50 tỷ tiên tinh, chuyện này đã tại cái này vị thành chủ phủ truyền ra, ngươi nha cho ta cẩn thận một chút ngàn vạn không thể đắc tội người Diệp ra. Nghe nói bọn họ hiện tại đã cầm tới thiên chủ hứa hẹn cho bọn hắn cái Bích Ba Hải. Hoặc bắt tiên thành thành chủ khí một trận này phát run, tuy nhiên hắn là tiền tôn tu vi, nhưng là từ phía chân trời trên không bay qua. Đại hơn 10 vị tiên tôn cùng này một đám tiên vương tăng thêm một vị tiên đế. Còn có vậy căn bản không biết cao bao nhiêu tu vi sâu cạn cái này Diệp ra Diệp đan đế đô đến. Đây chính là toàn bộ Giang Do Thiên vực thịnh đại nhất tình huống, mà lại căn cứ bọn họ đạt được tin tức đáng tin. Đêm qua nhà vẹn vẹn chỉ cái này một phần nhỏ thực lực, càng nhiều tại khác thiên vực còn không có tới. Thiên chủ không thể nào. Cái này Lâm gia không phải toàn bộ Trung Thiên vực bên trong đỉnh cấp gia tộc, mà lại đối ngoại đều là danh xưng thì Trung Thiên vực bên trong đệ nhất đại gia tộc A, liên tiếp hắn Thiên vực đại gia tộc, cái kia cũng không thể theo Lâm gia so nha, gọi thế nào Lâm gia liền trực tiếp đầu hàng. Hoạt bát tiên thành là lớn nhất tới gần nơi này Bích Ba Hải một tòa tiên thành, đương nhiên ngày sau nếu là nhìn thấy cái này Diệp gia khẳng định là cười đùa tí tưởng. Mà lại đây cũng là xem xét thời thế khiến cho bọn hắn có cơ hội tiếp cận Diệp gia. Đối mặt với thủ hạ đưa ra vấn đề như vậy, thành chủ này cũng là lắc đầu phía dưới tới nói, ai có thể biết cái này Diệp gia thực lực chân chính đến cùng là bao nhiêu. Dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái kia Diệp gia cũng là thế lực bá chủ, cái kia chính là để cho thiên vực bá chủ, cũng là toàn bộ trung thiên vực bên trong bá chủ. Về sau muốn là người Diệp ra đến nơi đây ngàn vạn không thể đắc tội, mà lại nhất định phải vẻ mặt vui cười đón chào, có chuyện gì đều cho bọn hắn thông qua liền có thể. Cái này hoạt bát tiên thành thành chủ một hơi phân phó, sau đó cũng chuẩn bị tìm cái thời gian đi bái phỏng một chút cái này Bích Ba Hải Diệp ra. Chỉ bất quá người ta hiện tại mới vừa từ bọn họ trên đầu bay qua, tự nhiên bây giờ còn chưa dự định trực tiếp đi ra ngoài. Mà lại nhóm này bao hàm cái kia là thiên chủ địa bàn, nhưng bây giờ đã quy thuận tại cái này Diệp ra. Diệp Phàm đi tới nơi này một mảnh bích biển lớn màu xanh lam, từ nơi này nhìn xuống dưới, nơi này vô cùng yên tĩnh mặt biển mà lại ầm ầm sóng dậy, từ nơi này có thể cảm thụ được, nơi này có vô cùng đầy đủ tiên linh khí ở chỗ này lặp đi lặp lại lưu chuyển xuống tới, mà lại theo bốn phía ngưng tụ lại nhiều vô cùng. Diệp ca, nơi này thật sự là một chỗ địa phương tốt ta. Không nghĩ tới tiên linh khí vậy mà như thế nồng đậm, đây chính là so với chúng ta lúc trước nhìn thấy qua cái này vô cực hải cùng nam cực hải, cái kia đều mạnh hơn đựng không ít ta. Dực Long hiện tại cũng là cười không hợp lại miệng, đối nơi này phi thường hài lòng, bởi vì này đến phía dưới lại có một đầu cực phẩm tiên linh mạch, tăng thêm cái này mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch. Khó trách cái này Ngô Trung Quý hội tìm kiếm nghị cách muốn đem nơi này đưa cho Diệp ra. Hơn nữa còn như thế nịnh nọt, xem ra cũng sớm đã làm dự tính hay lắm, vì cũng là tiếp cận với Diệp ra, nói càng ngắn gọn rõ ràng một số chính là vì tiếp cận Diệp Phàm. Không thể ra hỏa này thật biết làm việc, thế mà đem chúng ta Diệp ra nội tình đều cho mò thấy một số. Bất quá ta suy đoán hắn dù sao cũng là đến từ cái này Phổ Hoa Thần Quân Phủ, mà cái này Phổ Hoa Thần Quân Phủ những cái kia tiên đế ta nhìn đã mò thấy không ít mình Diệp ra bí mật. Phái đi ra một số thế lực nhất định muốn đem cái này Phổ Hoa Thần Quân Phủ mỗi cái phủ đệ đều cho ta tra rõ ràng, trừ tuần tra phủ bên ngoài còn có mặt khác hơn 20 cái phủ đệ, những tài liệu này vô luận như thế nào đều muốn tra được vô cùng cẩn thận. Không thể bỏ qua vị này ý một cái gia tộc. Diệp Phàm đã buông lời đi ra cho cái này ám ảnh tổ. Dù sao thượng thiên vực bên trong cũng có lưu Diệp Phàm lưu lại cái này ám ảnh tổ cùng ám ảnh thương hội. Chỉ bất quá bây giờ đã qua lâu như vậy, Diệp Phàm cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Từ lần trước hồi cái này tu chân đại lục thời điểm, Diệp Phàm thì để bọn hắn cái này đóng cửa không ra. Chỉ bất quá bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, cũng không biết tình huống này như thế nào. Lúc trước Diệp Phàm sáng lập cái này giải phóng tiên tông, đó cũng là vì đem cái này Diệp ra đệ tử xuống tới. Chỉ bất quá về sau Diệp Phàm liền rời đi thượng thiên vực, bởi vậy ngay tại cái này phòng độ thêm đem cái này giải phóng tiên tông nghỉ việc xuống tới. Lấy ám ảnh vì danh hiệu trong bóng tối liền muốn phát triển một chút đến. Hiện tại đi qua có một hồi thời gian, Diệp Phàm một mực không có tiếp xúc cũng không biết bọn họ tình huống bây giờ như thế nào, không qua đại khái cũng phòng ngự kim đại kim nhị kim tam, còn có chiêu này đến bọn họ hẳn là có thể an bài tốt những sự tình này. Diệp Phàm cầm trong tay cái này Ngô Trung Quý cho mình cái kia một tấm lệnh bài, sau đó hướng về toàn bộ Bích Ba Hải trên không trực tiếp ném đi qua. Theo cái này kim bài phía trên bắn ra một đạo cự đại kim quang bay thẳng lấy Bích Ba Hải phía trên. Chỉ gặp theo cái này Bích Ba Hải trên không trực tiếp mở ra, mà lại hai bên dòng nước từ giữa đó bắt đầu ra bên ngoài lật. Dưới đây những cái kia hải đảo theo cái này dưới nước trực tiếp nổi lên mặt nước. Bích Ba Hải cũng là một mảnh lấy đại hải nhìn không thấy này đến phía dưới hòn đảo, bởi vì nguyên bản nơi này có một tòa thiên nhiên tiên trận. Chỉ bất quá bị người ra công về sau đó dùng lấy ẩn tàng tiến trận, xông toàn bộ Bích Ba Hải dưới đáy hải đảo ẩn giấu đi. Bởi vậy nước này đổ hạ xuống hải đảo tự nhiên là bay lên không, mà những thứ này nước biển liền trực tiếp tụ hợp vào cái này toàn bộ Bích Ba Hải chỗ sâu. Từng tòa hải đảo hiện tới mà lại liên miên bất tuyệt, rất nhanh toàn bộ trên hải đảo đều chúng ta xuống tới các loại tiên hoa. Tựa như cái này mùa xuân đến một dạng, chim hót hoa nở cảnh xuân rạng rào, nhìn ra được nơi này vô cùng tươi tốt. Chương 1827, vuốt ngông ngựa thiên chủ. Bởi vậy loại địa phương này mới thật sự là đặc biệt thích hợp thành lập tiên môn, nhưng Diệp Phàm nghĩ không ra dạng này địa phương, Ngô Trung Quý vậy mà lại cầm cho bọn hắn Diệp ra. Mà lại đến cùng chính mình trao đổi cái này đế thiên đan. Ngẫm lại cái này cũng là phải, nếu như nơi này không giao ra, vậy đối với Ngô Trung Quý đương nhiên liền không có cái này đế thiên đan, ngày sau tại xé trời bên trong chiến trường nói không chừng chưa chắc có thể sống sót. Bởi vậy cầm tới những thứ này cùng Diệp Phàm trao đổi đây cũng là vô cùng có lợi, mà lại nếu như Diệp Phàm mình có thể mở ra cái này ngũ hành thế giới, đương nhiên cũng sẽ không đem địa chỉ ở lại đây thương sinh giới bên trong. Dựa theo Diệp Phàm hiện tại đến xem toàn bộ thương sinh giới an huy có thể là phi thường lớn. Khả năng hiện tại những tiên nhân này căn bản cảm xúc không đến, nhưng là tầng cao nhất những cái kia tiên đế cùng tiên tôn, tuyệt đối có thể cảm thụ được tương lai thương sinh giới khả năng thì sẽ bị tiêu diệt, dù sao thực lực sai biệt ở đây. Phải biết lần trước nghe lấy Nam Lăng tiên tôn nói qua cái kia lời nói, cho nên không biết thật giả, nhưng Diệp Phàm đại khái phía trên có thể phán đoán ra, thương sinh giới thực lực đúng là đệm cơ sở. Vậy theo dạng này đến xem nói, cái này sẽ trời chiến trường làm sao có thể thắng được, cơ hồ xác suất phi thường tiểu. Bởi vậy lưu tại nơi này tuyệt không an toàn. Diệp ca. Nơi này quả nhiên là cái này cực phẩm tiên linh mạch cùng cái này thượng phẩm tiên linh mạch. Xem ra cái này Ngô Trung Quý quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, thật sự là đem địa bàn này cho chúng ta, vậy hắn cái này đế thiên đan có thể an tâm cho hắn đưa qua. Cái này Sở Nguyệt đây chính là vô cùng thông minh, làm sao có thể bị người khác hốt du đâu. Tuy nhiên Ngô Trung Quý là thiên chủ, nhưng là nếu như dám cho bọn hắn chỗ này không địa phương tốt, cái này đế thiên đan làm sao có thể đưa ra ngoài. Bởi vậy hiện tại cần phải có thể đem cái này đế thiên đan cho hắn. Diệp Phàm gật đầu xuống tới sau đó thì phân phó cái này một cái tiên tôn cấp dưới, để hắn mang đến chính mình cái này đã sớm luyện chế tốt xuống tới đế thiên đan. Dù sao cái này đế thiên đan tại ngũ hành thế giới bên trong, cái kia còn có một nhóm lớn đâu. Bởi vậy cho hắn cái này không có cái gì à. Cái này đến đón lấy thời gian Diệp Phàm liền bắt đầu lấy tay bố trí cái này cấp 9 tiên trận. Diệp Phàm theo Lâm gia cầm tới cũng không chỉ 50 tỷ tiên tinh, cũng có được một số cấp 9 tài liệu, vừa tốt những vật này bên trong, đều có không đến cấp 9 tiên trận, bởi vậy những thứ này đương nhiên cũng không cần đến bố trí tới. Diệp Phàm không có sử dụng hắn tiên linh mạch, mà chính là trực tiếp dùng cái này trong lòng đất cực phẩm tiên linh mạch, làm cho này chủ trận nhãn, sau đó mặt khác cái này mấy cái tiên linh mạch, làm cho này phụ trợ mắt trận, lại ném vào cái này cấp 9 tài liệu. Sau đó này từng đạo cấp 9 tiên trận thủ quyết ào ào dẫn vào đến trong lúc này, từng nét bùa chú trực tiếp xuyên qua tại lòng đất này. Ngay từ đầu khả năng cái này còn không có gì đại sự tại, phù văn này trực tiếp tiến vào lòng đất này về sau. Toàn bộ cấp 9 tiên trận hình thức ban đầu liền đã đi ra, ba nén hương sau đó toàn bộ cấp 9 tiên trận đã bắt đầu dần dần thành hình, sau đó bắc tại toàn bộ Bích Ba Hải phía trên. Loại này cấp 9 tiên trận trừ Diệp Phàm chính mình bên ngoài, có thể bố trí đến cấp 9 tiên trận cũng không ít người, vậy cũng là tại cái này thượng thiên vực bên trong. Chỉ bất quá có thể liên tục bố trí tới này cấp 9 tuần hoàn tiên trận cái kia không có bao nhiêu. Dù sao muốn làm đến không chê vào đâu được, mà lại giống cái này lưới đánh cá một dạng cấp 9 tiên trận tuần hoàn xong, độ khó khăn không thể bảo là không cao. Diệp Phàm bây giờ thực lực thế này đều chưa chắc có thể làm cho xuống tới, chỗ lấy gọi Lâm gia cấp 9 tiên trận có thể bị nó đánh vỡ, cũng bởi vì không phải cái này tuần hoàn cấp 9 tiên trận, nếu như là cái này tuần hoàn cấp 9 tiên trận bị Diệp Phàm đánh vỡ. Cái này bên trong tất nhiên sẽ có mặt khác cấp 9 tiên trận dự bị tới. Dạng này lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống tới, cái kia không có mấy người có thể làm ra đến, chỉ có tại cái này hư không sông dài chỗ nhìn thấy qua cái kia cấp 9 tuần hoàn tiên trận, mới có thể tính được là chân chính lợi hại, mà lại Diệp Phàm phá mất về sau không nghĩ tới cấp 9 tiên trận Diệp Phàm còn có thể đang từ từ chữa trị, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Chương 1828, Nguyên Động Thiên. Diệp Phàm sau cùng một hơi xuống tới, liên tiếp bố trí mấy cái cấp 9 tiên trận, sau đó đem chọn cái Bích Ba Hải phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, dù là hiện tại cho dù có tiên đế lại nhiều đến mấy cái cũng đồng dạng, không thể công phá cái này Bích Ba Hải phòng ngự. Lúc trước không phải Diệp Phàm đối với cái này tuần hoàn tiên trận không có bao nhiêu giải. Nhưng đi qua cái này mấy cái lần về sau, Diệp Phàm đối bố trí loại này tuần hoàn tiên trận có nhất định tiếp xúc, bởi vậy chính mình bố trí đến đánh lấy cái cấp 9 phòng ngự tiên trận cùng đòn công kích này tiên trận hình thành cái này công ảm, thủ hợp nhất, nếu như cái này phòng ngự tín nhiệm một khi bị tấn công công kích này tiên trận liền lập tức triển khai, mà không phải chạm đến công kích tiên trận, sau đó liền muốn công kích tiên trận mới sẽ bắt đầu phản ứng. Muốn cũng là hai cái này có thể xảo diệu dung hợp tại cái này một khối, mà lại chỉ cần động lên bên trong một tòa tiên trận, cái này phản ứng dây chuyền tiên trận liền trực tiếp hình thành. Chỉ chẳng qua hiện nay tại Diệp Phàm cái này cân nhắc lại đến, cũng chỉ có thể hình thành hai loại cấp 9 tiên trận điệp ra. Xem ra lấy thực lực của ta còn chưa đủ, tối thiểu có thử thì tiên đế tu vi ta mới có thể làm đến A. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao tại cái này hư không sông dài ngốc thời gian không có quá lâu, nếu như lại nhiều đợi một hồi nói, có lẽ đối với tuần hoàn tiên trận lĩnh ngộ liền sẽ càng nhiều, mà không chỉ có giới hạn trong này. Diệp ca, gần nhất chúng ta cái này có lời đồn, lại nói thì hắn trung thiên vực đỉnh cấp gia tộc vừa có động tĩnh, đã từ gia tộc bọn họ tiên tôn đi tới nơi này giang do thiên bên trong. Đối với bây giờ Diệp gia đã không còn là lúc trước cái kia Diệp gia đối với tin tức này nắm giữ, cái kia là phi thường linh thông, bởi vì toàn bộ ám ảnh tổ chức thu thập tin tức diện tích che phủ vô cùng lớn, có cái này đại lượng tiên tôn cùng tiên vương tạo thành cái này dày đặc bao trùm tin tức. Tự nhiên bất luận là theo cái này phương hướng nào đến xem, cái kia đều có thể sớm đạt được cái này một số tin tức, cũng không đến mức ngày hôm đó sau gặp phải những chuyện này có chút trở tay không kịp. Hả? Chẳng lẽ đây cũng là Lâm gia kiệt tác không được? Cái này Lâm gia không phải là bị chúng ta đè xuống, cái này chúng ta còn không có rời đi cái này thiên vực đâu. Diệp Phàm nhướng mày, lúc này mới vừa tới giang do thiên không bao lâu, mà lại tại cái này Bích Ba Hải cũng liền nửa tháng không đến lúc đó ở giữa. Này người ta chẳng lẽ lại có thể liên hợp hắn đỉnh cấp gia tộc, ý đồ còn phản kháng cũng giao hay sao? Diệp ca bọn họ cái này mục đích đến cùng là cái gì? Chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng đại khái phía trên có thể phán gãy xuống. Bọn họ hẳn không phải là tìm đến chúng ta cái này phiền phức, có thể là tìm ngươi đến luyện chế cái này tiên đan. Sở Nguyệt gần nhất theo cái này tiên môn bên trong thu đến tốt nhiều chương cái này bái phòng thiếp, mà lại mỗi một chương đều là cầu luyện chế đế thiên đan. Mỗi ngày muốn đến làm Diệp ra bái phòng người nhiều vô cùng, nhưng từng cái đều bị lúc này tuyệt xuống tới. Có thể đi vào Diệp ra trừ cái này thiên chủ bên ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu tiên tôn có thể bị tiếp nhận xuống tới. Bọn họ cái này mục đích nhất định muốn tra rõ ràng. Nếu như là tìm được người ta hợp tác đối kháng chúng ta Diệp ra, cái này kiên quyết không thể đầy đủ bỏ qua cho bọn họ, mà lại chúng ta đã cho người ta cơ hội, nếu như hắn trả chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Diệp Phàm không có có như thế nhiều thời gian ngừng ở lại đây, cố lên thiên nội nhiều lắm là cũng chính là thay bọn họ luyện chế một số đế thiên đan. Diệp Phàm mục đích cũng là muốn đi ngồi thượng thiên vực táng tiên nhai bên trong. Hắn muốn có được cái kia bồ đề quả. Cái này bồ đề quả có thể là có thể đột phá tiên đế đỉnh cấp tiên quả phi thường trọng yếu. Diệp gia cũng chỉ có một vị tiên đế, nhưng phải chờ tới bọn họ những thứ này tiên tôn đột phá tiên đế. Cái kia đến cái này ngày tháng năm nào, huống hồ trăm năm đã càng ngày càng tiếp cận. Dựa theo hiện tại mà tính đã qua thì có vài chục năm. Thời gian là như thế gấp gáp. Đã không lại cho phép Diệp Phàm chậm trễ lấy quá nhiều thời gian. Diệp ca lần này liền mang theo Sở Nguyệt tẩu tử đi, dù sao có ta ở đây khẳng định có thể bảo hộ nàng an toàn. Nói thế nào ta hiện tại đều là tiên đế cấp bậc đến ngũ trảo kim long, coi như gặp phải cái này nguy hiểm, ta cũng có thể sớm hộ tống tẩu tử rời đi. Dực Long biết Diệp Phàm hiện tại lớn nhất nóng ruột nóng gan cũng là Sở Nguyệt. Dù sao hắn đại tẩu hắn cũng không tìm tới, cũng chỉ có cái này một vị hiện tại còn lưu tại Diệp Phàm bên người, bởi vậy thì phi thường trọng yếu. Lại nói lần này tiến về Thượng Thiên Vực chắc chắn sẽ không đem cái này Sở Nguyệt đứng tại đây phía dưới đến, bản thân toàn bộ Diệp gia thực lực đã phi thường cường hãn, có một ít muốn cái nào một câu mạo phạm gia tộc, cái kia đều phải ước lượng một chút. Đúng a Diệp ca? Ta hiện tại đều đã tu luyện tới cái này tiên vương tu vi, nếu như lại để cho ta cắm đầu tu luyện, ta cũng tiến bộ không bao nhiêu, chỉ có thể đi theo ngươi cùng nhau tiến đến lấy lịch luyện, có lẽ ta mới sẽ tu luyện đến cái này cảnh giới cao hơn. Sở Nguyệt chính mình tu vi thực cũng không tính kém, dù sao nàng bản thân cái này đại bộ phận tu vi đều là Diệp Phàm theo cái này đạo quyển thiên phù thiên lấy ra, sau đó cho nàng tu luyện trên cơ bản cùng Diệp Phàm chính mình tu luyện là không sai biệt bao nhiêu. Nhưng là mỗi người đều là có khác biệt, coi như Diệp Phàm cho nàng công pháp, Sở Nguyệt đều khó có khả năng tu luyện tới Diệp Phàm loại tình trạng này. Sở Nguyệt tại Diệp Phàm dạy bảo phía dưới cũng biết luyện chế xuống tới cái này tiên đan. Diệp Phàm đem cái này thiên lôi thần diễm trực tiếp từ trên người này đưa cho cái này Sở Nguyệt. Đối với hắn mà nói hiện tại có cái này thần hỏa, vậy liền thiên lôi thần diễm làm lại chính là dư thừa. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, ta tìm cái này Âu Dương Hoa thương lượng một chút, chúng ta thì kịp thời từ nơi này xuất phát. Diệp Phàm chính mình tính một chút cái này táng tiên nhai đi qua về sau, hắn liền phải tận mau trở lại, bởi vì là thời gian phía trên khả năng đã nhanh muốn không kịp. Theo Giang Do Thiên bên trong đi hướng cái này thượng thiên vực vậy cũng phải, đi qua thì 4-5 tháng thời gian, cho dù có xuyên giới toa tại vậy cũng phải làm thật lâu. Bởi vậy cái này tiền tiền hậu hậu về thời gian chậm trễ thì rất nhiều. Huống hồ nếu như muốn đem Diệp ra rời đi thượng thiên vực đi, vậy cũng phải là nửa năm này đến chừng 1 năm thời gian, bởi vậy cái này một số đều đã lãng phí không ít. Huống hồ lại muốn tại cái này thượng thiên vực bên trong tìm tốt chính mình tiên môn, dạng này đi tới đi lui xuống tới tiêu hao thời gian liền sẽ càng nhiều. Mà cái này liệt diễm chiến trường mở ra thời gian cũng chỉ có cái này mấy cái chừng 10 năm. Bởi vậy thì về thời gian Diệp Phàm cũng không muốn lại trì hoãn. Diệp tộc lớn lên xin yên tâm, lần này Diệp ra thì để ta tới thủ hộ có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Diệp ra ra cái này nửa chút tình huống. Âu Dương Hoa ở đây trịnh trọng hứa hẹn xuống tới, mà lại sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Diệp Phàm lần này muốn rời khỏi tiến về táng tiên nhai cho hắn loại này ấn tượng, cái kia chính là khẳng định sẽ lấy thành công. Dù sao táng tiên nhai bên trong U Minh Chi độc đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì tại Diệp Phàm trên người có cái này thần hỏa, bởi vậy đó căn bản không dùng sợ hãi. Bất quá phải nhớ kỹ một câu, ta hành tung nhất định không muốn tiết lộ, đừng nói cho bất luận kẻ nào bản tôn đi táng tiên nhai, toàn bộ Diệp gia liền từ ngươi toàn quyền quyết đoán đừng để ta thất vọng. Diệp gia tiên tôn quá nhiều. Sợ Diệp Phàm lúc này nếu như không có lựa chọn một vị có thể tránh thức quản sự người đi ra, cái kia toàn bộ Diệp ra khẳng định thì hủy, huống chi tranh nhau Diệp ra trọng tâm cũng là ở cái này cực giao thiên bên trong. Nếu như không phải sợ hãi cái này có quá nhiều tiên đế đi vào Diệp ra, Diệp Phàm cũng sớm đã đi thượng thiên vực, bất quá ngẫm lại cần phải hiện tại cũng sẽ không có quá nhiều tiên đế. Tại cái này thượng thiên vực tiên đế đều bận rộn cái này liệt diễm chiến trường sự tình, cho nên có nhiều như vậy thời gian rồi ở chỗ này muốn những vật này. 3 ngày sau Diệp Phàm an bài thỏa toàn bộ Diệp ra sự tình về sau, cũng đem Ngô Trung Quý cái này đế thiên đan luyện chế xuống tới về sau, Diệp Phàm thì cùng Dực Long còn có Sở Nguyệt 3 người khống chế xuyên giới toa từ nơi này rời đi. Vốn là Diệp Phàm coi là cái này xuyên giới toa tốc độ so sánh nhanh, nhưng là cuối cùng nhìn một chút xuống tới cái này Dực Long tốc độ hắn thì cải biến ý nghĩ này. Bởi vì Dực Long trong hư không này biến hóa bản thể hắn về sau, tốc độ kia vô cùng đáng sợ, cái này trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp rất nhanh. Toàn bộ xuyên giới toa coi như tốc độ nhanh nhất cũng so không cái này Dực Long cái kia tốc độ phi hành. Theo cái này một cái thiên vực đến một cái khác thiên vực, đối với Dực Long cái này toàn lực phi hành vậy căn bản không dùng cái này 1-2 ngày thời gian liền có thể đến. Phải biết Diệp Phàm chính mình lấy cái này tiên thuyền nói, cái kia đều cần cái này tiếp gần chừng 1 tháng. Dực Long cái này toàn lực tốc độ phi hành nhanh như vậy. Vậy theo dạng này tốc độ xuống đi, chúng ta đến Nguyên Động Thiên, vậy cũng dùng không cái này bao dài à, nhiều lắm là ta nhìn 1 tháng này nhiều 2 bên chúng ta liền có thể đến. Sở Nguyệt đây quả thực nhìn hoa mắt xuống tới, chưa bao giờ thấy qua có thể nhanh hơn xuyên giới toa. Bất quá ngẫm lại lầu một toàn bộ long tộc thật đáng sợ, coi như tiên đế đến cái kia đều bị cái này thật sâu bỏ lại đằng sau. chỗ nào có người có thể nhanh hơn lấy long tộc. Mà lại càng không dùng nói ngũ trảo kim long bản thể tu vi phi thường cường hãn, tại cái này long tộc một viên bên trong nên tính là mạnh nhất. Coi như ta không nhìn lầm hắn, an ta nhiều như vậy tâm lý bán đột phá cái này tiên đế, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không lộ à. Diệp Phàm cái này khỏe miệng tuét ra nụ cười, phải biết lần trước hắn là một nửa tiên linh mạch đều bị cái này rực long nuốt mất, những thứ này muốn là không có thể hấp thu để hắn đột phá, cái kia thật cũng là đáng tiếc. Nhưng bây giờ đến xem chẳng có gì đáng tiếc, có ít nhất rực long mang lấy bọn hắn bay cái kia trở lại cái này thượng thiên vực, cũng liền một tháng nhiều liền có thể đến. Nếu như dùng cái này tiên thuyền nói vậy cũng phải chí ít hơn nửa năm hai bên. Tại chậm nói có thể muốn hơn một năm nay mới có thể tới cái này thượng thiên vực. Hư không vẫn tương đối bóng tối này hỗn loạn, ở loại địa phương này đương nhiên là có lấy hư không tiên yêu thú thú, bất quá cái này tiên yêu thú liền xem như cấp 8, cái kia cũng căn bản đuổi không kịp rực long tốc độ, trong nháy mắt thì đưa chúng nó hất ra. Trong hư không này cùng nhau phi hành, chỉ để lại đạo ánh sáng này, mà đạo ánh sáng này trực tiếp bắn về phía xa sở. Một tháng sau Diệp Phàm cùng cái này sở nguyệt lông tóc không tổn hao gì, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy phía trước ánh sáng, tại cái này mênh mông trong đêm tối chiếu sáng trước đây tiến đường, chỗ đó cũng là một tòa tiên thành, nhìn đến tiên thuyền sẽ cùng tại nhìn đến cái này thượng thiên vực địa phương. Diệp Phàm thần thức phi thường cường hãn, sớm tại cái này vô cùng xa địa phương liền đã trông thấy, sau đó rời cái này thượng thiên vực còn cách một đoạn thời điểm, Diệp Phàm liền để hắn bản này thể cấp tốc biến mất hồi phục tiểu tử này hình dạng. Sau đó cùng sở nguyệt hai người khống chế lấy xuyên giới toa hướng về nguyên động thiên mà đi, nơi này chính là thượng thiên vực nguyên động thiên. Làm cho này phía trên 11 đại thiên vực nguyên động thiên đương nhiên cũng là đặc biệt cường hãn. Diệp Phàm phía dưới xuyên giới toa cũng vô cùng không kịp chờ đợi xuất ra địa đồ, sau đó bắt đầu hướng về cái này táng tiên nhai địa phương bay đi, cái này một phần địa đồ đặc biệt kỹ càng, bản đồ này hẳn là cái này Âu Dương Hoa trăm vạn năm trước đó đạt được. Bởi vậy đánh dấu nhớ kỹ địa phương, không biết còn ở đó hay không, nhưng là Diệp Phàm đến xem hẳn là không nhiều vấn đề lớn, cái này táng tiên nhai không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chương 1829, bắt đầu. Nguyên động thiên làm cho này phía trên 11 đại thiên vực bên trong đại thiên vực, đương nhiên so làm bất luận cái gì trung thiên vực cùng hạ thiên vực đều phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy nơi này khắp nơi đều là sơn mạch, coi như theo cái này nơi xa bay qua cái nào đều có thể nhìn đến cái này tái đi bạch sơn cốc ở chỗ này san sát mà qua, mà lại không ít còn mang theo cái này tiên linh thảo. Duy chỉ có cùng cái này trung thiên vực cùng hạ thiên vực không giống nhau địa phương, cái kia chính là thượng thiên vực tiên nhân không có nhiều như vậy, nhưng lại đều là lấy phi thường cường hãn. Trên cơ bản có thể đi tới nơi này thượng thiên vực tiên tu vì, cái kia đều không hạ xuống lớp học này chí huyền tiên hoặc là la thiên tiên hai bên. Có thể tự do hành tẩu tại thượng thiên vực đều là tiên vương còn có cái này tiên tôn. Vốn là nói trong này thiên vực phía trên rất khó coi đến tiên tôn, nhưng là thượng thiên vực thì so khá thường gặp, đó cũng không phải cái gì vô cùng khó có thể nhìn thấy. Diệp ca, cái này táng tiên nhai giống như có chút xa à, vậy chúng ta cái này thì trực tiếp đi qua, muốn không lại hỏi thăm một chút. Sở Nguyệt cùng lúc trước đi vào trung thiên vực lúc một dạng, thượng thiên vực nàng căn bản không có tới qua. Bởi vậy làm đạp vào cái này thượng thiên vực địa bàn thời điểm, cả người sắc mặt đã sợ hãi lại hiếu kỳ, đến cùng lớn như vậy một cái thiên vực sẽ có bao nhiêu tiên môn. Bởi vì tại trung thiên vực Diệp gia thuộc về cái này cường thịnh nhất gia tộc, đương nhiên có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, căn bản không có bao nhiêu. Thượng thiên vực thì khác biệt, nơi này cũng không thể cùng cái này trung thiên vực so sánh. Bởi vì mỗi một cái thượng thiên vực cái kia đều có những thứ này che giấu gia tộc cổ xưa, hoặc là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay những thứ này đều có. Khẳng định so sánh của mộ phái càng thêm gia tộc cổ xưa sẽ còn tồn tại, bởi vậy muốn xưng bá thì thượng thiên vực gần như không có khả năng. Nếu như có thể xưng bá thượng thiên vực, vậy khẳng định cũng là phổ hóa thần quân phủ cái kia một đám lao quái vật. Nguyên động thiên lúc trước ta cũng không có làm sao tới qua, bất quá ngươi đề nghị tương đối tốt, chúng ta đi trước cái này tiên thuyền nhìn xem. Diệp Phàm dẫn Sở Nguyệt còn có Dực Long ba người lập tức biến mất, sau đó đi nơi này một tòa tiên thành. Trung thiên vực tiên thành là tương đối nhiều, nhưng là thượng thiên vực tiên thành cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đi vào bên trong cái này một tòa tiên thành thời điểm, tòa tiên thành này tiên vệ vậy cũng là La Thiên Tiên hai bên tu vi. Bởi vậy vào thành về sau Diệp Phàm gặp tòa tiên thành này trước gần coi như nhiều, khắp nơi đều là Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên, thậm chí Tiên Vương cũng là đặc biệt nhiều, cũng không ít cái này tiền tôn ở chỗ này đi lại. Đọc truyện tại Diệp ca, xem ra cái này thượng thiên vực tiên nhân, bọn họ cũng là khá là bận rộn, ta coi là thượng thiên vực tiên nhân đều là đặc biệt nhàn nhã, dù sao đã ở vào cái này đỉnh phong. Sở Nguyệt lần này xem như đổi mới hắn cái này ánh mắt, vẫn cho là chỉ cần cái này tiên nhân có thể đi vào thượng thiên vực, nhất định có thể có được tốt như vậy tư nguyên. Mà lại cái này cái tu luyện khẳng định không có tàn khốc như vậy, nhưng bây giờ sai bởi vì trung thiên vực như thế, thượng thiên vực cũng tương tự như thế, cái này cạnh tranh là tuyệt đối sẽ không thiếu. Làm sao có thể nhàn nhã? Vậy ngươi đây chính là 10 phần sai, lúc trước ta tại cái này cấm thượng thiên thời điểm, đó cũng là gặp phải cái này không ít phiền phức à, có tiên tông trực tiếp thì bị diệt môn. Cái này thượng thiên vực không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy đơn giản, nơi này cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Nói đùa cái gì? Cái này thượng thiên vực ở đâu là mấy cái này tỉnh thổ? Ở trong mắt Diệp Phàm thượng thiên bên trong không có một chỗ là cái này cực lạc tỉnh thổ, vậy cũng là cầm lấy mệnh đi liều, muốn lấy được tư nguyên không bị người khác phát hiện, nếu như bị người phát hiện lại sẽ có một đợt cái này trước sau truy sát. Sở Nguyệt chính mình khả năng gần nhất tại Trung Thiên Vực có chút tung bay, từ Diệp ra tại hắn đương nhiên cảm thấy đánh khắp toàn bộ Trung Thiên Vực không đối thủ, nhưng ở cái này nhưng là khác biệt, đây không phải là cái gì yên lặng bàn muốn đánh lên nói, này sẽ là vô cùng kịch liệt. Mà lại Thượng Thiên Vực hiện tại một cái so một cái hung ác, nếu như ngươi không có so người khác ngoan thoại, làm sao có thể tại cái này Thượng Thiên Vực bên trong còn sống sót. Đi tới nơi này một tòa tiên thành, cái kia Diệp Phàm luôn cảm thấy cái này khắp nơi đều có ít người đang nhìn bọn họ. Dù sao Diệp Phàm tu vi ở chỗ này là tương đối cường đại, tuy nhiên không chỉ hắn một vị tiên tôn, nhưng là Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt còn có Dực Long. Cái này trên người chạy một vòng đi qua thì phát giác tòa tiên thành này giống như có một ít không thích hợp. Sau đó thì Diệp Phàm không nói gì, cấp tốc tìm tới cái này bên trong một chỗ tiên lầu ngồi xuống, ở chỗ này nghỉ ngơi nghe một chút tòa tiên thành này bên trong tin tức. Gần nhất tất cả mọi người không quá bình tĩnh à, chúng ta cái này Nguyên Động Thiên đánh phong ra đã bắt đầu chuẩn bị đối phó cái này một số tiên tông, ra lệnh cho bọn họ cái này có tiên vương cùng cái này tiên tôn trở lên tu vi, đều muốn đi tới nơi này phong ra đăng ký. Vậy xem ra đều là muốn đưa phía trên cái này liệt thiên chiến trường làm bia đỡ đạn. Ngồi tại Diệp Phàm cái này sắt vách một cái tiên vương, sắc mặt có chút đắng chát nói ra, cái này một số đều là gần nhất lưu truyền tại toàn bộ Nguyên Động Thiên phong gia, là làm toàn bộ Nguyên Động Thiên đỉnh cấp gia tộc, càng là cái này sau lưng gia tộc cổ xưa, có hạng này khiến cái này Nguyên Động Thiên quần hùng uy hiếp lực, hắn những thứ này tiên tông không thể không phục. Đúng vậy a, cái này an bình thời gian đã muốn tới đầu, chỉ có cái này mấy chục năm quan cảnh, không chỉ là chúng ta Nguyên Động Thiên, phía trên 11 đại thiên vực các đại gia tộc hiện tại cũng tại triệu tập lấy tiên vương cùng tiên tôn, nếu như cái này không đáp ứng nói cái kia toàn bộ tiên tông thì sẽ trực tiếp bị diệt mất. Toàn bộ tiên trên lầu cái này truyền đến truyền đi, Diệp Phàm nghe được cái này hơi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới cái này phổ hóa thần quân phủ sớm cái này mấy chục năm đang chuẩn bị, hơn nữa nhìn đến thời gian mấy chục năm cũng là đặc biệt nhanh thì sẽ đi qua. Phổ hóa thần quân phủ đến cùng có bao nhiêu gia tộc cổ xưa? Diệp Phàm hiện tại không được biết, nhưng là nếu như ngay cả bọn họ đều xuất động xuống tới, cái kia cả thiên vực khẳng định trước hết nhất hội bị hợp nhất, sau đó lại đến cái này Trung Thiên Vực. Mà lại đối với Diệp gia tới nói, thì đặc biệt không an toàn nếu như lần này Diệp Phàm hành động không đủ nhanh nói, khả năng lần tiếp theo trở lấy chỉnh hợp hết phía trên 11 đại thiên vực, vậy liền hội đến phiên đối phó bọn hắn cái này Trung Thiên Vực. Toàn bộ Diệp gia thể lượng vậy khẳng định là đặc biệt to lớn, nhưng là nếu như tại cái này Thượng Thiên Vực bên trong, còn không có cùng bọn hắn cái này sánh vai thực lực, nếu như cái này toàn bộ liên hợp còn về sau, cầm lấy Diệp gia khẳng định là không có cách nào đối phó được Tam Thập Tam Thiên A. Cái kia toàn bộ Tam Thập Tam Thiên là bao nhiêu tiên đế A? Làm sao có thể là một cái Diệp gia liền có thể đối phó được, bởi vậy nhất định phải nhanh một chút hành động xuống tới. Diệp ca, cái kia hiện tại xem ra lưu cho chúng ta thời gian căn bản không nhiều, cái này đã bắt đầu tiến hành chỉnh hợp, toàn bộ 31 đại thiên vực tư nguyên. Vậy xem ra đã chuẩn bị liều chết nhất chiến. Sở Nguyên sắc mặt này cũng là lo lắng xuống tới. Tuy nhiên Diệp gia bây giờ thực lực siêu phàm, nhưng là cùng cái này những đại gia tộc này căn bản không có biện pháp so. Bọn họ hợp nhất lấy một số tiên vương cùng tiên tôn, nhất định là vì cái này sẽ trời chiến trường vòng thứ nhất tiên vị tranh đoạt. Ai biết cái này đi vào tiên vương cùng tiên tôn sẽ có bao nhiêu. Là dựa theo Diệp Phàm chính mình đến xem, cái này tiên vệ tranh đoạt không phải chỉ một vòng này đi xuống, khẳng định còn sẽ có lấy rất nhiều vòng. Phổ thông tiên vệ đây chính là có rất nhiều mai, không có khả năng duy nhất một lần liền trực tiếp toàn bộ đều đi ra, mỗi lần đi vào cái này sẽ trời chiến trường vậy cũng là có thời gian. Chương 1830, Tháng Tiên ngay đấy. Diệp ca thực chờ bọn hắn cái này chỉnh hợp xong. Tất cả thượng thiên vực cái kia đều qua được thì có vài chục năm, mà lại cái này một số tiên tông muốn liền cầm xuống đến cũng chưa chắc dễ dàng như vậy nha. Sở Nguyệt tự mình ngã không cho là như vậy, nhưng là sau cùng khẳng định đều sẽ bị cái này hàng phục xuống tới, dù sao tương lai sẽ trời chiến trường tình huống tuyệt đối là không thể lạc quan. Đối gần nhất các ngươi có nghe nói hay không? Cái này Táng Tiên Nhai nghe nói lần này U Minh Chi Độc so với một lần trước nhỏ rất nhiều, muốn đi vào có không ít tiên tôn. Táng Tiên Nhai U Minh Cốc bên trong có bồ đề quả, nghe nói chỉ muốn lấy được thì có bồ đề quả coi như tiên tôn cũng có thể đột phá tiên đế. Diệp Phàm chính mình vừa định muốn từ nơi này rời đi thời điểm, liền nghe đến nơi xa đã tại cái này truyền ra tin tức, gặp hắn thì không khỏi sửng sốt một chút. Xem ra đã có người muốn nhanh chân đến trước. Chúng ta đi nhanh lên đi, không thể lại trì hoãn một đoạn liền đi chơi lời nói thì không để ý tới ta. Sợ là không có hai bên dân tộc, một khi rơi hết vậy khẳng định thiếu không lớp học này trước làm viên mãn tu vi, lần này xem ra có hơi phiền toái. Diệp Phàm cũng không biết được cái này biến cố, lập tức thì có còn tưởng rằng cái này U Minh độc này một mực tại cái này Táng Tiên Nhai bên trong. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, bất quá ngẫm lại Diệp Phàm cũng không chỗ sợ, đại chẳng phải đang Táng Tiên Nhai bên trong giết người cướp của. Dù sao bồ đề quả Diệp Phàm là tuyệt đối muốn lấy được, đây chính là quan hệ đến Diệp gia không ít người tấn cấp tiên đế để về sau làm nền chuẩn bị sẵn sàng. Những tư nguyên này vô luận như thế nào cái kia đều muốn lấy được, mà lại cho dù có tiên đế ở trong này. Diệp Phàm cũng sẽ không để hắn đạt được cái này bồ đề quả. Dù sao chí ít Diệp Phàm cũng được đến một số, nói về Diệp Phàm chiếu lấy địa đồ phương hướng, sau đó cấp tốc cùng cái này Dực Long còn có Sở Nguyệt ba người đạp vào cái này xuyên giới toa hướng về cái này Táng Tiên Nhai mà đi. Táng Tiên Nhai làm cả thiên vực thập đại cấm địa chí nhất, đồng dạng cũng là cái này tiên giới thập đại cấm địa. Có thể đi vào đến nơi đây đầu có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là giới hạn tại cái này tu vi không thể đột phá đã đến cái này cuối cùng. Muốn đi vào liệu một phát, nếu như có thể đánh ra một cái tương lai đó là đương nhiên tốt nhất, nhưng là bình thường tiên nhân căn bản không dám bước vào, bởi vì cái này khắp nơi đều là xương độc, mà những thứ này xương độc người bình thường chỉ cần một dính một bên cái kia liền trực tiếp quải điệu. Càng không dùng nói có thể từ nơi này đi vào, đây quả thực là rất không có khả năng. Bất quá đây đối với tiên tôn cùng cái này tiên đế vậy liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì liền xem như trong vòng trăm dặm xương độc, đối với tiên vương phía dưới tu vi là chí mạng, nhưng đối với tiên vương bực này tu vi, cái kia còn có thể khống chế lại. Ba ngày sau đó Diệp Phàm thân này một bên lục tục ngao ngoe nhìn qua, từ nơi này đi ngang qua tiên vương cùng tiên tôn số lượng cũng không ít, mà lại thì nhìn một cái, giống như phần lớn người đều vây xem ở cái này táng tiên nhai bên bờ nhi liền muốn nơi xa đó là đen kịt một màu sắc địa phương. Không thể nào Diệp ca. Chẳng lẽ táng tiên nhai là tại cái này mặt chúng ta muốn nhảy núi không được, thế nhưng là phía dưới đen kịt một màu nha. Sở Nguyệt bọn họ thì mới vừa tới đến táng tiên nhai phía trên, nhìn đến phía dưới này quả nhiên là một vùng tăm tối, người nào không biết phía trên này là cái gì, mà lại dùng chính mình thần thức hướng xuống quét, căn bản quét không đến, giống như là vô tận thâm nguyên căn bản không thể đi xuống, mà lại không người nào dám lúc này từ phía trên nhảy đi xuống. Dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, cái kia nên trực tiếp nhảy đi xuống. Cần phải phần sau là một cái bình đài, chỉ cần chúng ta rơi tại đây cái trên bình đài cái kia liền không sao. Bất quá cái này đến nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có khác phương pháp phía dưới đi không được. Cùng hắn cùng tồn tại cái này một vị trí phía trên, không chỉ là bọn hắn ba cái còn có hắn tiên vương cùng tiên tôn đồng dạng chỉ còn lại khí thế phi phàm, mà lại từng cái đều là thần thông nơi tay. Ai biết bọn họ cái này có thể hay không đi xuống. Cái này vừa dứt lời phía dưới sau đó Diệp Phàm nhìn thấy một cái tiên tôn mặc lấy trường bào màu xanh, trong tay cầm lấy một thanh thanh sắc dù nhỏ, sau đó mở ra tiểu tán trực tiếp nhảy xuống. Ngay sau đó xuống tới vừa có hắn tiên người cầm trong tay một cái nồi, sau đó ôm lấy nồi cùng một chỗ đi lên nhảy, cái này kỳ kỳ quái quái pháp bảo. Đó là để Diệp Phàm khai nhãn giới còn có giống thuyền một dạng pháp bảo trực tiếp hướng xuống ném. Lập tức Diệp Phàm nhìn đến có ít nhất hơn 10 vị tiên tôn từ nơi này nhảy xuống. Xem ra đối cái này bồ đề quả, bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Bất quá Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt bọn họ đương nhiên cũng sẽ không chỉ cần lạc hậu một bước. Diệp ca, lần này không bằng thì để cho ta tới đi. Ta dùng cái này long tộc kết giới. Những thứ này xương độc đối với chúng ta là căn bản không có tác dụng gì. Cái này Dực Long là cái này Long tộc thành viên, đương nhiên tìm ta cái này Long tộc bí thuật, lại nói bất luận cái gì một nhà Long tộc thư ký, tuyệt đối sẽ không nhu nhược tại trách nhiệm cùng một dạng tiên nhân pháp thuật. Đương nhiên ngay sau đó ba người bọn họ từ nơi này táng tiên nhai nhảy xuống. Sau đó cái này Dực Long trực tiếp khiến cho dùng đến một loại kim quang lưu ly. Tại bọn họ cái này trên thân thể đều có một tầng kim quang quay chung quanh tại cái kia, mà lại rơi xuống về sau Diệp Phàm mới hiểu nguyên lai những thứ này xương độc cũng không phải là không có. Mà cũng là tại cái này mới chỉ cần một chút đi đều gặp được những thứ này xương độc. Tuy nhiên xương độc này cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng là nếu như không cẩn thận bị chạm đến lời nói cũng sẽ rất chí mạng. Dù sao đối với Diệp Phàm bọn họ những người này mà nói, khẳng định là không có bất kỳ cái gì tác dụng những thứ này xương độc, nhiều lắm là cũng chính là đụng phải kim quang này lưu ly kết giới tự động bắn ra, sau đó bọn họ trực tiếp từ phía dưới nhảy xuống. Nhảy đi xuống sau đó một mực rơi xuống dưới liên tiếp thần thức quét không ra ngoài khoảng cách căn bản không xa lắm, Diệp Phàm liền chờ tu vi cái này thần thức quét xuống đi cũng liền vẹn vẹn chỉ là cái này khoảng mấy vạn mét. Cái này phía dưới xem ra có kết giới vẫn là chúng ta đến cẩn thận một chút. Diệp Phàm một mực hướng xuống sau đó thần thức quét không đi ra, mà chính là bị hạn chế tại cái này một cái phạm vi bên trong. Tuy nhiên nơi này không phải cái gì tiên trợ, Diệp Phàm có thể cảm thụ đi ra hẳn là một cái kết giới. Phải biết tiên trận này cùng kết giới là hoàn toàn khác biệt, hiện tại mạnh tại lực công kích này độ cùng phòng ngự lực độ, nhưng kết giới này đây chính là có thể cầm cố lại cái này thuận theo thiên địa, liền như là cái này thường sinh giới cùng khác tiên giới một dạng, giữa hai bên nhất định là loại này kết giới. Nếu như có thể đánh vỡ loại này kết giới hàng rào, đương nhiên có thể theo một phương này đến một phương khác. Đi qua lần này hạ xuống quá trình. Sau đó Diệp Phàm cảm giác được cái này phía dưới là một mảnh rậm rạp sơn lâm, mà lại bốn phía đều là loại này đủ mọi màu sắc xương độc, mà lại mỗi một loại xương độc đều là khác biệt. Hắn rơi xuống căn bản không nhìn thấy cái này hắn tiên nhân, liên tiếp tiên tôn cùng tiên vương đều không tại, bởi vậy Diệp Phàm cảm thấy liền có khả năng người ta rơi xuống địa phương cùng hắn khác biệt. Tại đi qua sau nửa canh giờ, Diệp Phàm bọn họ cuối cùng rơi vào một cái trên bình đài, có long tộc kim quang lưu ly che khuất những thứ này xương độc, khiến Diệp Phàm bọn họ có thể tự do tại cái này đi xuống. Bất quá cái này ánh mắt quét tới quét lui, Diệp Phàm cảm thấy nơi này xem ra so sánh âm u, mà lại nơi này cũng không có quá nhiều tiên linh thảo. Sinh trưởng xương độc này địa phương, cái kia có thể có cái gì dạng tiên linh thảo? Chứ bỏ loại kia trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên linh thảo bên ngoài, sợ là nơi này cái gì cũng không biết tồn tại. Diệp ca ngươi nhìn cách đó không xa có một cỗ hài cốt, mà lại ta nhìn nơi này cần phải vẫn lạc không ít đến tiên nhân. Theo Sở Nguyệt chỉ dẫn phương hướng Diệp Phàm quét tới, xác thực phát hiện bốn phía đều là loại này hài cốt, nên là rớt xuống, sau đó trực tiếp ở chỗ này bị độc chết vẫn lạc. Chương 1831, ôm cây đợi thỏ. Xem ra rơi xuống đến nơi đây đại bộ phận đều đã bị độc này chết, thế nhưng là nơi này xương độc cũng không tính quá mạnh a. Cái này Diệp Phàm thần thức đảo qua đi, mặc dù là cái này đủ mọi màu sắc xương độc, nhưng là đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có cái này Rực Long Kim Quang lưu hộ lấy bọn hắn, hiển nhiên điểm này nguy hiểm đều không có. Tối thiểu Diệp Phàm tại cái này không cảm giác được khí độc này có thể xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ, mà lại an toàn vượt qua cái này một mảnh độc khu, sau đó dần dần hướng về khu vực trung tâm dựa sát vào đi qua. Trong lúc đó cũng không phát hiện thì có hắn tiên tôn xuất hiện, dù sao hai cái tại bên dưới vách núi mới còn có một đống hài cốt, mỗi một cái sơn cốc bên trong đều có xương độc bởi vậy rất khó làm cho người tới gần. Trừ cái này xương độc bên ngoài còn có cũng là hắn tiên yêu thú ở chỗ này xuống tới, bất quá tiên yêu thú ở chỗ này có thể còn sống xuống tới, khẳng định cũng là loại kịch độc này tiên yêu thú, Diệp Phàm cái này thần thức đảo qua đi cũng nhìn đến không ít. Nhưng là có cái này Rực Long lại lấy hắn ngũ trảo kim long chi thân, những thứ này xương độc lại giống như thần mục dùng, coi như những thứ này kịch độc tiên yêu thú. Cái kia cũng căn bản hiểu thấu đáo không hắn kim quang này lưu ly bản tôn. Bởi vậy hắn cái này thần long bãi vi trực tiếp quét ra đi, nơi xa truyền đến cái này đếm tiếng kêu thảm thiết, sau đó độc này vật tiên yêu thú trực tiếp bị quét bay ra ngoài, cái này một đường lên khai mở cương thổ. Ngắn ngủi mấy cái nén nhang về sau, bọn họ chỉ đi ngang qua cái này trên bình đài địa phương, sau đó bắt đầu đến cái này trên bản đồ chỉ dẫn. Hướng về cái này U Minh Cốc phương hướng bay qua. U Minh Cốc khoảng cách nơi đây còn có không cự ly xa, bởi vậy Diệp Phàm không lại ở chỗ này làm quá nhiều trì hoãn, cơ hồ tại cái này không đến trong vòng 3 ngày, Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái U Minh Cốc, mà lại càng đi bên trong nơi này xương độc liền sẽ càng nhiều càng dày đặc, mà lại chỉ cần một chạm vào đến nhất định thân chúng kịch độc. Đương nhiên tránh thức lợi hại độc cũng không phải là những thứ này, mà là tại cái này U Minh xương cốt bên trong cái này U Minh chi độc, mà còn chờ Diệp Phàm đi tới nơi này U Minh cốc thời điểm tuần này ta đã có không ít tiên tôn cùng tiên vương ở chỗ này. Nhưng là lấy tiên tôn chiếm đa số, cơ hồ tiên vương có thể đến nơi đây tại cái này số ít, bên trong không thiếu có lấy mấy vị tiên đế ở đây, cái này khiến Diệp Phàm rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bọn họ là muốn tại cái này ôm cây đợi thỏ không được, mà lại theo cái này U Minh Cốc xuất khẩu phương hướng cũng chỉ có cái này một cái nói cách khác cửa vào cùng xuất khẩu. Không thể nào Diệp ca, chẳng lẽ bọn họ là muốn ở chỗ này kết thúc không được, cái này sợ là muốn ngăn chặn chúng ta tất cả đường ra à, dạng này chúng ta đi vào chẳng phải là ra đến còn phải cùng bọn hắn đánh một trận, cái này có chút không có lời. Cái này đi vào vốn là cựu tử nhất sinh trước đây mặt một số xương độc, cái kia đều không tính là gì nhiều chuyện lớn, chỉ cần có một số thủ đoạn thần thông cùng mạnh đại hộ thân pháp bảo người tại, cái kia nhất định là có thể ghé qua đến nơi đây, nhưng nếu như những thứ này đều không có lời nói vậy khẳng định là vô cùng đáng sợ. Cái này U Minh chi độc lợi hại nhất cái kia chính là ở cái này U Minh cốc bên trong. Cái này bồ đề quả cũng liền sinh trưởng ở U Minh cốc, nhưng là Diệp Phàm thần thức hoàn toàn xuyên không lọt vào đi. Toàn bộ U Minh cốc thoạt nhìn là một tòa thiên nhiên sơn cốc, có thể tổng đứng ở cái này kết đế thành cái này bồ đề quả. Đây cũng là khiến Diệp Phàm không có cách nào hướng xuống. Đúng a, không nghĩ tới cái này một đám người cứng như vậy thế mà ở chỗ này chặn, cái kia mình thì có nên đi vào hay không a? Sở Nguyệt ngay tại lúc này cũng không có chủ ý, nhìn đến chung quanh nơi này toàn bộ đều là tiên tôn còn có không ít tiên đế, đều là chờ ở tại đây người bên trong đi ra, sau đó đi lên đoạt hắn một thanh. Nguyên lai đều ôm lấy loại này dự định. Chỉ bất quá gần nhất không biết vì sao toàn bộ U Minh cốc chung quanh cái này xương độc thì tán quá nhiều. Bởi vậy để hắn thì cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu như lúc trước như vậy nồng đậm xương độc tại cái này, vậy khẳng định là không có cái này bao nhiêu tiên tôn cùng cái này tiên đế dám đi vào, trừ phi là thật đi tới nơi này tìm kiếm một tia cơ duyên hướng về Âu Dương Hoa như thế đi tới nơi này. Chỉ là vì đột phá tiên đế dạng này tu vi nhìn có thể hay không đạt được loại vật này. Đi thôi, sớm muộn đều là đến đi vào, dù sao chúng ta nếu là không đi vào, ngươi cho rằng chúng ta tại cái này bên ngoài liền có thể đoạt đến bồ đề quả không được, lại nói nhanh đi chỗ nào không có cái này hai thanh tử, cho nên không cần lo lắng những thứ này tiên tôn cùng cái này tiên đế, đối với ta còn không tạo được không loại này thương tổn. Diệp Phàm cái này cũng không có nhiều lời, hắn cái gì liền mang theo Sở Nguyệt cùng Dực Long ba người, trực tiếp bước vào đến cái này U Minh cốc bên trong, sau đó Diệp Phàm trực tiếp đá ra hắn thần hỏa. Một cái tiên vương cùng một cái tiên tôn thì dám vào đi, đây không phải muốn chết sao? Trung quanh đây tiên tôn quét mắt một vòng, Diệp Phàm các nàng đi vào sắc mặt cũng hơi hơi chấn kinh, chính hắn thế nhưng là tiên tôn viên mãn tu vi đều không dám tiến vào. Mấy người này cư nhiên như thế gan lớn dám vào đi chịu chết, quả thực để bọn hắn cảm thấy cái này có chút buồn cười. Bên ngoài những thứ này tiên tôn cùng tiên đế đều thẳng tiếp đứng ngồi tại trên mặt đất, sau đó ngồi tĩnh tọa ở chờ lấy trong này tiên tôn cùng cái này tiên đế đi ra đây. Nhưng là Diệp Phàm không nói hai lời, sau đó tế ra cái này thần hỏa thời điểm, cũng cảm giác được cái này U Minh chi độc đến. Đừng nhìn cái này đi vào toàn bộ U Minh chi độc là một loại có thể nhanh chóng bị ngươi hút vào đến thể nội một loại khí độc. Nhưng là tại tế ra cái này thần hỏa về sau, thì U Minh chi đô căn bản là không có cách tới gần Diệp Phàm ba người bọn họ, chỉ đem nước cờ gạo bên ngoài liền đã hình thành chân không khu vực. Sau đó những thứ này U Minh chi đô đụng phải cái này thần hỏa trực tiếp lui tản ra đến căn bản không có cái này một tia tác dụng. So với cái này thần hỏa Diệp Phàm nhìn thấy đi vào cái này tiên tôn viên mãn tu vi cũng không ít. Bất quá cái này có tiên tôn ngay tại cái này giao lộ chỗ lắc lắc cũng không dám xâm nhập, ngược lại là có mấy cái tiên đế hướng về cái này xa xôi phương hướng mà đi. Nhìn ra được thân này phía trên vẫn là có một chút thủ đoạn, nhưng Diệp Phàm cũng không có đi nhìn chăm chú lên bọn họ. Ngược lại chờ đón xuống tới bọn họ có thể đến gần cái này bồ đề quả cây sinh trưởng địa phương. Phải biết cái này bồ đề quả khẳng định là sinh trưởng ở cái này bồ đề thụ phía trên. Điểm này khẳng định không có gì ma bệnh. Bởi vậy Diệp Phàm cái này cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Sợ cái này có đồ vật gì trực tiếp nhào tới tới. Bất quá dựa theo cái này thần hỏa đến xem. Cần phải cũng sẽ không có bây giờ Diệp Phàm tu vi khống chế lấy thần hỏa đã thưa thất bình thường. Không có lúc trước như vậy cố hết sức, nhờ vào lúc trước đột phá cái này đại tước đoạt thuật về sau, hắn cái này công lực tăng tiến so sánh nhanh, bởi vậy cái này đến đón lấy không có nửa điểm khó khăn. Ta dựa vào người này làm sao tốc độ nhanh như vậy? Nàng rốt cuộc là ai? Làm sao so với chúng ta đi còn nhanh hơn? Mà lại hắn cái này tế ra đến chẳng lẽ là cái này thần hỏa không được. Ta nhớ được cái này phổ thông thần diễm cũng vô pháp chống cự cái này U Minh chi độc a. Tại đầu đường cái này không ít tiên tôn trong ánh mắt đều nhìn nhầm xuống tới, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm mang người còn có thể hướng về phía trước nhanh chóng hành tẩu như dẫm trên đất bằng, phải biết phía trước coi như tế ra cái này pháp bảo, đó cũng là vô cùng thận trọng tiến lên. Bởi vậy Diệp Phàm bọn họ rất nhanh liền vượt qua phía trước bốn vị này tiên đế tốc độ, sớm biết trước hết đế tu vi cũng là đặc biệt cường hãn, nhưng ở cái này U Minh Chi chủ trước mặt hoàn toàn là không có biện pháp này. Chương 1832, Bồ Đề Cây Ăn Quả. Diệp ca trong này người vẫn còn có chút nhiều cũng không bằng, ta giúp ngươi đem những này người toàn bộ quét ra ngoài đi, dù sao lưu lại ở chỗ này cũng thật chướng mắt, đến lúc đó bại lộ ngươi ngũ hành thế giới. Dực Long cái này nhìn đến lúc này đến cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, muốn thu phục cái này Bồ Đề Thụ thoạt nhìn là tương đối khó, bởi vì toàn bộ Bồ Đề Thụ vô cùng khó có thể khai quật xuống tới. Phải biết cái này Bồ Đề Thụ thế nhưng là xâm nhập đất này bên trong không biết bao nhiêu ngàn mét. Cây này căn đều là chui vào cái này đệ vô cùng xa địa phương, bởi vậy muốn đem cái này toàn bộ Bồ Đề Thụ rút lên đến cực khó khăn, huống chi cũng muốn kinh động lấy chung quanh một số U Minh Chi Hoa, cái này độ khó khăn có thể là phi thường lớn. Cái này cũng tốt dù sao ngươi cái này ngũ trảo kim long trèo trống không động này U Minh độc. Đối ngươi mà nói không có cái này bất kỳ chỗ dùng nào, vậy liền đem những cái kia U Minh Chi Hoa đều cho ta quét ra ngoài đi ngăn chặn cái này giao lộ, để bọn hắn cũng không cần tiền đến, chờ ta đem cái này Bồ Đề Thụ giải quyết hết về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đừng đem tự mình làm nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định bắt đầu dùng cái này U Minh Chi Hoa, dù sao lầu ba U Minh con đường bọn họ cũng không cách nào tới gần. Mà lại đối với Diệp Phàm mà nói cái này U Minh Chi Hoa phía trên những độc tố này phòng ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Đến lúc đó có thể biến thành cái này một cái độc tiên a cái gì, dù sao để bọn hắn dám tới gần phía dưới Diệp Phàm liền trực tiếp ném ra bên ngoài, dạng này thì coi như bọn họ không sợ, vậy cũng sẽ rời xa Diệp Phàm thì rất xa, dù sao loại vật này chỉ cần chạm đến đệ đã quay điệu. Cho nên khi phía dưới lầu một này sắc mặt cười cười, sau đó nhanh chóng hướng về U Minh Chi Hoa địa phương mà đi. Sau đó rất nhanh liền lầu một liền trực tiếp ngồi xổm ở toàn bộ U Minh Chi Hoa bên cạnh, hướng về rút giống một dạng đem cái này U Minh Chi Hoa theo cái này trong đất bên trong trực tiếp lôi ra ngoài. Đối với bọn hắn cái này lòng tộc mà nói U Minh độc cũng không tính cũng là kịch độc. Coi như ngẫu nhiên lấy tới một chút, thể nội đối với ý dân tới nói trực tiếp thì hóa giải mất, bởi vậy những độc tố này căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chí ít không phải chí mạng, nhưng đối với cái này tiên nhân bình thường mà nói đây tuyệt đối là chí mạng. Liền xem như tiên tọa cùng tiên đế cái kia cũng giống như vậy, cái này một long rút ra cái này U Minh Chi Hoa về sau, toàn bộ U Minh Chi Hoa biến thành một đóa tử sắc hoa tươi, mà lại phía trên có màu đen đổ vỡ. Sắp chảy ra bị hắn chộp vào tay này bên trong, sau đó hung hăng ném thân này sau tiên tôn. Hoa, tiểu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì? Thân này sau một số hành tung còn muốn hướng phía trước tới gần, nhưng là vừa nhìn thấy lầu một này có thể vọt tới cái này U Minh Hoa trước mặt, sắc mặt đã sợ đến trắng bệnh, đợi đến cái này U Minh Chi Hoa ném sau khi đi ra bọn họ mấy cái này nhất thời thiêu đốt thì trên thân tuyết động. Sau đó không muốn sống hướng về sau lưng thối lui trực tiếp chạy. Người này là không phải là đồ ngốc à, rút ra đến nhiều như vậy U Minh Chi Hoa, nàng còn một chút sự tình đều không có, gia hỏa này rốt cuộc là ai à. Ngay sau đó chính là vì tiên tôn sợ muốn chết, sau đó hào hào hướng về đầu đường lui ra đến, sau đó thì đón lấy, lầu một vẫn không quên tiếp tục rút giống một dạng đem cái này U Minh Chi Hoa xách đi ra. Sau đó trực tiếp bỏ xuống bọn họ phương hướng. Cái này có qua có lại rất xấu, những thứ này tiên tôn liền trực tiếp dừng bước xuống tới, liền những cái kia nhanh muốn tới gần cái này Bồ Đề Thụ bên cạnh mặt lưới cũng không được bị bức bách lui về phía sau. Ta thì cũng lông dệt loại hận trừng Diệp Phàm bọn họ liếc một chút, hiển nhiên làm được phi thường to lớn. Nếu như gia hỏa này đối U Minh Chi độc miễn dịch lời nói cái kia thật đáng sợ, hoàn toàn có thể đem những thứ này U Minh Chi Hoa toàn bộ làm ra đến, sau đó ném đến cái này giao lộ chỗ, phong kín toàn bộ giao lộ, cái này ai còn dám tiến đến. Bọn họ bây giờ nghĩ đến Mỹ cũng là Diệp Phàm muốn rơi đi lầu một đi làm, đem Nhất Phàm coi là cái này rực lòng đối cái này U Minh Chi Hoa, không biết như vậy miễn dịch, nhưng hiện tại xem ra từ khi hắn đột phá cái này tiền lệ về sau, xem ra cái này ngũ trảo kim long thanh âm biến thành lục trảo kim long phi thường cường hãn. Thì đồng dạng U Minh Hoa Chi độc đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng, chí ít liền hắn đều độc không chết. Ha ha, cái này một thanh thật muộn, thật không nghĩ tới lầu một này còn thời điểm then chốt có loại này tác dụng, ta còn tưởng rằng cái này vô cùng phiền phức, cầm lấy bồ đề quả hôm nay thì đặt bao hết. Hắn biết nếu như hắn lấy ra cái này bồ đề quả về sau, tuyệt đối sẽ có một đống người muốn đuổi giết hắn, bất quá cái này ngược lại cũng không phải lo lắng, dù sao cái này một lồng có miễn dịch ở trên người. Đương nhiên đối với cái này U Minh độc hắn căn bản không sợ. Đến lúc đó có thể hoàn toàn cầm một số U Minh chi tiêu xài, nhìn đến thì có ai dám tiến đến liền trực tiếp ném ra bên ngoài, vậy liền căn bản không có người dám tới gần, coi như tiên đế cũng không dám. Bởi vì cho đến bây giờ còn không có bao nhiêu xin đi, dám đối với U Minh chi hoa độc thủ. Một long tại cái này bốn phía đem cái này U Minh Chi Hoa giống như là ném bụi bặm chồng chất một dạng, hướng về cái này cửa vào chỗ ném xuống, mà lại thì rất nhanh vốn là tới gần nơi này cái bồ đề thụ bên cạnh những tiên nhân này, trực tiếp thì lui xuống đi. Lại cho đến lui ra cái này giao lộ, nếu như một khi thì giao lộ toàn bộ chất đầy, cái này U Minh Chi Hoa đem bọn hắn căn bản là ra không được. Chúng ta đi thôi. Xem bọn hắn lấy ra cái này bồ đề quả về sau, còn có thể trốn tới sao? Những thứ này lý trí trong lòng nhất thời hướng về đầu đường trực tiếp lui xuống đi. Rất nhanh toàn bộ đầu đường bao quát trong này tiền nhân liền bị trống rỗng, toàn bộ giao lộ bị chất đầy cái này U Minh Chi Hoa, mà lại cái này độc tố vô cùng nồng đậm. Bên này Diệp Phàm trực tiếp mặc kệ, bên này dù sao có một long nhìn lấy cái này giao lộ. Nàng lúc này mới nhẹ lòng một ít, sau đó trong nháy mắt thì đi tới nơi này cái bồ đề thụ. Đây là một gốc màu xanh biếc tiên thuật, tuy nhiên không phải là cao quý số dương, nhưng Diệp Phàm có thể nhìn ra đã rất gần tại thần thụ, bởi vì cái này sán đầu có đạo vận khí tức đang lưu chuyển xuống tới. Nếu như Diệp Phàm cái này không có nhìn lầm lời nói, những thứ này bồ đề quả sinh trưởng ở cái này tiếp cận thần trên cây đây cũng kinh lịch cái này vô số năm khoảng trường. Không phải vậy không có khả năng có dạng này một gốc cổ lao đánh cái này bồ đề sách ra. Diệp ca, xem ra lần này chúng ta là phát tài, cũng là phía trên bồ đề quả có không ít ta. Nhìn như vậy đi xuống giống như cũng phải có nước cờ 10 cái a. Trừ phi tới này mẹ con đều đã biến tỉnh xuống tới, một cái bồ đề quả có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá tiên đế tu vi, loại này bồ đề quả phía trên chỗ nào có thể tìm được. Đó là đương nhiên cũng chỉ có loại địa phương này dáng người tại người này một ít dấu tích gặp, mà lại đầy đất đều là kịch độc địa phương. Ta quan tâm ngược lại không phải là cái này bồ đề quả, mà chính là cái này một gốc bồ đề thụ. Ngươi nhìn phía dưới cùng sinh trưởng những thứ này, thạch đầu cùng bụi đất vậy cũng là lấy khác biệt. Cũng không biết đây là cái gì chất liệu. Muốn đến nghĩ một hồi á. Diệp Phàm nếu như muốn đào đi tổ này bồ đề thụ, khẳng định phải đem những thứ này đất còn có 10 khối một đầu đào đi. Nhưng là Diệp Phàm tế ra vấn đề này tiết kiệm điện thời điểm, phát hiện những thứ này hòn đá vô cùng cứng rắn, liên tiếp ngàn vạn thần kiếm cũng không có thể hoàn toàn cậy mở. Kiệt ca, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cũng không thể đem những này bồ đề ấm đều lấy đi, thì bồ đề thụ thì mang không đi. Hắn vậy mà bây giờ đang ở dạng này địa phương khẳng định là cái này thâm thụ thiên địa quy tắc. Xung quanh Nguyệt một bên nói như vậy lấy Diệp Phàm cũng phải lưu lại, nhưng là hắn vẫn là muốn đem cái này bồ đề thụ cho lấy đi. Ngươi nhìn hắn ngũ hành thế giới có thể mở một ngày lời nói. Nắm giữ dạng này bồ đề quả cái kia không biết có thể đi tới thì có bao nhiêu người đáy lòng a, đây mới là Diệp Phàm tránh thức mục đích. Chương 1833, đào nặng đất. Bên ngoài những thứ này tiên tôn cùng tiên đế Diệp Phàm đã không thèm quan tâm. mà chính là đem cái này trọng tâm trực tiếp đặt ở hiện tại cái này dưới cây bồ đề. Bởi vì cái này rất khó đem cái này mặt đất nặng khối cậy mở, cũng là cái này phí hết tâm tư xuống tới, đi qua cái này nặng đất Diệp Phàm mới lấy cậy mở cái này một khối, nhưng là cái này toàn bộ cánh đồng không biết có bao nhiêu, trong này rễ cây đều đã liền đến toàn bộ dưới nền đất, muốn hoàn toàn khai quật ra đó là đặc biệt phiền phức. Vốn là Diệp Phàm còn tại liền muốn phía dưới đến chính mình đại tước đoạt thuật, có thể đem nơi này mở ra. Bất quá cái này ngẫm lại liền từ bỏ xuống tới, đại tước đoạt thuật căn bản là vô dụng, đó là đối cái này tiên người mới có dùng, đối với ở chỗ này đồ vật là không có cái này hắn biện pháp. Diệp ca thực cái này nặng đất cũng không phải là không có biện pháp này, ngươi nếu là có thể dùng cái này thần hỏa đem hắn mở ra cái này một lỗ hổng đến, vậy kế tiếp sự tình giao cho ta đến xử lý đi. Tuy nhiên không thể đưa chúng nó toàn bộ làm ra đến, nhưng ít ra lấy ta hiện tại tiên đế thực lực, chậm rãi mở ra xuống tới hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Dực Long lúc này cũng nóng lòng muốn thử, rất nhanh về tới đây cái này U Minh Chi độc đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xem xét lại bên này Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt vẫn là vô cùng tâm, vật này nếu như bị hắn đụng tới lời nói, cái kia là vô cùng phiền phức. Cứ như vậy Diệp Phàm đương nhiên thì minh bạch xuống tới, sau đó bắt đầu tế ra bản thân cái này thần hỏa. Sau đó Diệp Phàm cái này thần hỏa hướng thẳng đến toàn bộ nặng đất thiêu đốt đi xuống, phải biết chỉ cần là cái này tiên giới đất đai đối Diệp Phàm mà nói, coi như lợi hại hơn nữa con thần hỏa chạm đến, đó cũng là sẽ bị đốt lên. Bởi vậy tới này chút nặng thổ ra phía trên cái này nặng khối, là không thể bị vấn thiên thần kiếm trực tiếp cậy mở đến, bất quá tại cái này thần hỏa phía dưới, rất nhanh cái này thiêu đốt đi ra lỗ hổng. Thì liền cái này cấp 9 tiên linh thảo đều gánh không được Diệp Phàm cái này thần hỏa, càng không dùng sinh trưởng tại cái này U Minh cốc bên trong cái này nặng khối cùng cái này nặng đất, đương nhiên tại Diệp Phàm thần hỏa phía dưới toàn bộ đều mở ra vùng không gian này. Những thứ này nặng đất cùng bên trong sắp đúng vậy là đặc thù chất liệu, mà lại đại bộ phận đều là cái này cấp 9 tài liệu, nhìn ra được tại Diệp Phàm mà nói phi thường hữu dụng, nếu như có thể dùng để chế tạo cái này ghét bỏ lời nói, vậy cũng không ngủng là một cái tốt. Đợi chút nữa Diệp Phàm thì cùng cái này Dực Long hai người cái này liên thủ lại, sau đó bắt đầu đem vật này hoanh mở. Cái này trước sau chung làm nửa ngày xuống mới miễn cưỡng đem cái này nặng đất toanh mở một cái có thể thấy được địa phương. Dù sao cái này bồ đề cây ăn quả, cái kia là xâm nhập cái này trong lòng đất, muốn toàn bộ khai quật ra, sợ là không có lấy đại nửa ngày thời gian là căn bản rất không có khả năng. Hùng chi chung quanh còn có cái này U Minh chi độc. Bất quá đối với Diệp Phàm loại này đan đế cấp bậc tiên tôn, cái kia căn bản cũng không cần nhiều, trên thân một đống cái này cửu phẩm tiên đan tại thân này phía trên, làm sao có thể không cho nàng cấp tốc khôi phục cái này tiên nguyên lực. Bất quá cái này khổ ngay tại cái này bên ngoài những cái kia tiên đế cùng cái này tiên tôn bọn họ liên thủ ở chỗ này, nhưng là căn bản không dám hướng bên trong đi đến. Ngược lại là mỗi cái sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó liền gặp được cái này một vị tiên tôn nói thẳng, trong này ra hỏa rốt cuộc là ai? Ngăn chặn cái này giao lộ, người nào cũng đừng nghĩ đi vào. Vậy ta xem bọn hắn lúc này làm sao đi ra. Đúng vậy a, ba người bọn hắn thật muốn chết, chờ bọn hắn liền lấy ra đến đồ vật, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Có điều đến tâm bọn họ thì cuối cùng cái kia có thể tùy ý bắt lại, cái này U Minh Hoa tên kia. Ta nhìn trên người hắn. Dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Cần phải có một kiện pháp bảo gì, có thể để cái này U Minh Chi Hoa căn bản không thể tiến vào trên người hắn. Cái này bên trong có lấy minh bạch xuống tới tiên tôn mở miệng, dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy cái này Dực Long cả người hướng về có U Minh Hoa năm tới. Nhưng là cầm ra đến vật này căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng. Đây mới thực sự là để hắn cảm thấy vô cùng rung động địa phương, phải biết bọn họ cũng là vô cùng phiền phức, đi tới nơi này đi vào đến cái này U Minh Cốc bên trong cũng là hoa cái này thời gian rất lâu. Đều có 1-2 tháng nhưng Y Dĩ Nguyên không thể tiếp cận, thì bồ đề quả sinh trưởng địa bàn, bởi vì cái kia phụ cận toàn bộ đều là lấy U Minh chi hoa. Cơ hồ chỉ cần bị chạm đến xuống tới. Chúng độc căn bản rất khó giải khai. Tại cái này U Minh Cốc bên ngoài đều tiếp Diệp Phàm cũng không chỉ cái này 1-2 cái tiên tôn, mà chính là cái này toàn bộ tiên tôn cùng tiên đế liên hợp xuống tới, đem nơi này làm cho cái này nước chảy không lọt. Bọn họ tại cái này bên ngoài rằng cốt thì 1-2 tháng xuống tới, mà thân thể ở cái này U Minh Cốc bên trong Diệp Phàm cùng cái này Dực Long liên tiếp cái này 1-2 tháng đều tại đào đất. Phải biết nếu như là cái này khác đất đai đối Diệp Phàm mà nói muốn oanh mở đến cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng là đụng phải cái này nặng đất cái kia thì không thể dễ dàng như thế xuống tới, có thể dạng này tùy ý oanh mở. Bồ đề thụ có thể xâm nhập lòng đất này cùng những thứ này nặng đất có quan hệ, bởi vậy bị Diệp Phàm đào sau khi đi ra, cái kia cũng không quên trực tiếp đưa vào đến hắn ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó đến đón lấy bắt đầu trực tiếp làm cái này bồ đề thụ. Bởi vì cái này khai quật 1-2 tháng xuống tới, tối thiểu Diệp Phàm đã khai quật đến cái này 1/3 căn trô muốn tiếp tục nữa, sợ cũng phải là tại trải qua mấy tháng. Bất quá bây giờ cái này ngoại giới có U Minh chi hoa tại cái này, đương nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Phàm chỉ hận chính mình không có cái này pháp bảo gì có thể trực tiếp rộng mở cái này đất. Ngược lại là cùng cái này Dực Long hai người phối hợp hắn có thần hỏa, sau đó Dực Long dùng hắn lấy tiên đế tu vi trực tiếp oanh mở những thứ này đất, mới đưa căn này gân theo cái này trong đất bên trong trực tiếp rút ra, khiến người ta trong nháy mắt toa đường đến cái này dưới nền đất. Mà cái này Sở Nguyệt liền theo cái này một bản cũng ngồi không lên, thì cái gì dù sao thì chúng độc có thể là phi thường chi trọng. Cái kia đây chính là tương đương với mấy chục tòa đại sơn đè ép xuống tới muốn đào mở. Đây không phải là dễ dàng như vậy tiên vương tu vi căn bản khó có thể mở ra, vẫn là đến dựa vào chính bọn hắn đến. Sau đó dạng này lại qua mấy tháng xuống tới. Diệp Phàm cuối cùng đã đào được cái này dễ cây, mặc dù lại chính là đầu đầy mồ hôi, trên thân sức hấp dẫn cũng hao hết không ít, nhưng là có cửu phẩm tiên đan tiếp tế xuống tới. Đối với hắn mà nói chuyện này cũng không có gì làm phức tạp. Nhanh mệt chết Diệp ca, mấy ngày nay chúng ta tựa như tại cái này làm khuân vác một dạng, ngươi ngũ hành thế giới phải sớm khai thiên A, nói như vậy cái kia không tới tấp trung tìm được một đống người trực tiếp thì hoanh mở. Cái này Dực Long đều có chút hoài niệm Diệp Phàm ngũ hành thế giới có thể giả người đi vào. Nói như vậy hiện tại liền trực tiếp triệu tập Diệp ra chúng tiên tôn cùng tiên vương cùng một chỗ động thủ, cái này rất nhanh liền có thể đem nơi này cho hoành mở. Đều khác hiện tại ngươi cùng ta hai người liên thủ, sau đó đem cái này trực tiếp đẩy mạnh đi, nhìn lấy bồ đề thụ có thể hay không đẩy đến chúng ta ngũ hành thế giới bên trong, trong này có nhiều như vậy nặng đất. Diệp Phàm cảm thấy cần phải có thể dung nạp xuống tới này chút nặng đất. Còn có nặng khối đều bị đưa vào Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, vì cũng là chuyên môn mở ra cái này một cái khu vực, sau đó để cái này bồ đề thụ có thể tiến đến, trực tiếp tại hắn nơi này lạc địa sinh căn. Chương 1834, bán lén. Phải biết loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, khả năng toàn bộ tiên giới cũng liền duy nhất cái này nhất tộc. Diệp Phàm thực sự không muốn bỏ qua dạng này cơ hội, không phải vậy cũng sẽ không dùng cái này mấy tháng xuống tới, mà lại đều sắp tiếp cận thì nửa năm. Cái này đại lượng thời gian xuống tới làm cái này bồ đề thụ, dạng này đến lúc đó ra ngoài lời nói liền sẽ rất phiền phức, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói những thứ này đều không tính là gì, dù sao cuối cùng mục đích chính là vì cái này bồ đề thụ. Hoa cái này bồ đề thụ thực sự quá nặng đi. Lấy hai người chúng ta thực lực thì đẩy mạnh đi được bao lâu đâu. May mắn Diệp Phàm ngũ hành thế giới còn có thể cùng ta tại nó khu động phía dưới, có thể cái này nhất động, nếu không lời nói đợi đến bọn họ đem cái này bồ đề thụ toàn bộ đẩy mạnh đi, cái kia không được đợi đến ta thì đưa năm về sau. Toàn bộ bồ đề thụ to lớn như thế, mà lại có nhất Diệp bình thường cảm thấy vô cùng thần kỳ, đó chính là hắn đem cái này ngũ hành thế giới đại môn mở ra, sau đó những thứ này nặng đất bị đào đến về sau lấy tới cái này ngũ hành thế giới bên trong thời điểm. Nhưng là cái này bồ đề thụ theo cái này chạm đến ngũ hành thế giới bắt đầu, thật giống như có thể sống tới một dạng, vô cùng có linh tính, trực tiếp tìm cái này nặng đất đai mới ngang nhiên xông qua. Mà lại Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới còn có thể hấp dẫn hắn, bắt đầu cái này nhất động nếu như không phải Diệp Phàm cái này tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng cái này bồ đề thụ đã muốn thành tinh. Diệp Phàm biết có thể làm cho cái này bồ đề thụ thành tinh, chí ít cũng là sắp tiếp cận với cái này khai linh cấp độ. Cái kia chính là truyền bên trong thần thụ, cho nên có thể đầy đủ thấy cái này bồ đề thụ vẫn là tương đối có linh tính. Cứ như vậy vừa đi Diệp Phàm cũng coi như buông lỏng, bên này theo cái này trong lòng đất, hắn kéo sau đó rực lòng tại cái này đẩy, hai người cái này kéo một phát đẩy hợp lực. Trực tiếp từng cái đưa đến cái này một cái ngũ hành thế giới bên trong. Bất quá dạng này Diệp Phàm cũng là dùng đi gần thì một tháng thời gian, cái này bồ đề thụ không sẽ trực tiếp quài điệu, cũng là có linh tính tại điều này hiển nhiên hắn khẳng định là không thể rời bỏ cái này nặng đất cùng nặng khối. Nhưng nếu không có cái này nặng đất cùng nặng khối lời nói, bồ đề thụ căn bản sẽ không tiến vào ngũ hành thế giới bên trong. May mắn là phía trên này bồ đề quả còn ở lại chỗ này sinh trưởng, bất quá Diệp Phàm án lấy có chút lo lắng, hiện tại hắn đem cái này bồ đề thụ lấy đi. Đến lúc đó thì giao lộ tuyệt đối phải chắn lên, khẳng định không thể ngăn đón tiến đến. Đến lúc đó những người này vừa tiến đến xem xét, bồ đề thụ biến mất không được trực tiếp tìm hắn. Diệp ca chúng ta thế nhưng là dùng nửa năm này mới đưa cái này bồ đề thụ lấy tới ngũ hành thế giới bên trong, chúng ta cũng là cái này cỡ nào không dễ dàng nha. Sở Nguyệt tại bên này chạy xuống, tuy nhiên nàng cái này cái gì đều không thể giúp, nhưng đến bất ở chỗ này có thể cùng Diệp Phàm cố lên động viên xuống tới, còn có thể chiếu cố một chút tuần này một bên hoàn cảnh. Chí ít cái này U Minh chi độc còn không có thể làm bọn hắn tay này loạn chân mà. Mệt mỏi là mệt mỏi một số, bất quá trước khôi phục một chút thực lực lại đi, thì ra ngoài lại một trận ác chiến. Dược Long ngươi trước hết chuẩn bị đem những thứ này U Minh chi hoa cho ta làm lên, ta muốn luyện chế xuống tới lấy một ít gì đó đến lúc đó ra ngoài đối với chúng ta hữu dụng. Diệp Phàm chính mình tranh thủ thời gian luyện chế xuống tới lấy một số cung tiễn, sau đó mang ở bên cạnh hắn, bất quá tại cái này cùng tiễn cuối cùng bị Diệp Phàm cột lên cái này U Minh chi hoa, chỉ cần ai dám xích lại gần xuống tới, Diệp Phàm tuyệt đối có thể dùng đến U Minh chi hoa độc tiễn trực tiếp bắn hắn, tới một cái có thể làm chết một cái. Dực Long nghe Diệp Phàm lời này xuống tới rất nhanh, giúp đỡ hắn đi làm một số lấy U Minh chi hoa xuống tới. Sau đó những thứ này U Minh chi hoa đối Diệp Phàm mà nói vô cùng dễ dàng, chỉ cần liền đem cái này vẹ nổm lấy ra, sau đó dùng cái này đông tây chi gian cũng có thể luyện chế cái này vẹ nổm lao ở phía trên. Không đến cái này mấy cái nén nhang công phu xuống tới, Diệp Phàm luyện chế xuống tới những thứ này độc tiễn, cũng. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Có gần lấy hàng vạn con, mà lại bị hắn mang ở trên người, chỉ cần dám có người tiếp cận với hắn, trực tiếp một cái độc tiễn vung đi qua. Chỉ cần cái này một mũi tên xuống tới khẳng định sẽ vẫn lạc ý tứ, cái này cũng là không cần quá mức lo lắng. Dực Long ngươi nhớ kỹ chờ chúng ta ra ngoài thời điểm, nhất định muốn đem cái này giao lộ cho ta ngăn chặn. Trong này bồ đề thụ biến mất cũng là tuyệt đối không thể để cái này quá nhiều người biết. Có thể che giấu một hồi bận bịu một hồi đi. Dù sao Diệp Phàm chính mình lấy đi bồ đề thụ khẳng định là không thể lưu lại cái này tay cầm, mà lại cảm thấy kỳ quái là cái này U Minh cốc bên trong, cái này bồ đề thụ biến mất thế mà liền một cái động tĩnh đều không có như thế có chút hiếu kỳ. Bình thường đến loại vật này nếu như bị làm đi xuống lời nói, toàn bộ động tĩnh cái kia là vô cùng lớn. Nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, đem Diệp Phàm móc xuống cái này bồ đề thụ về sau, còn tưởng rằng phía dưới này sẽ có đồ tốt đây. Nhưng là cái này đầu căn vốn không có bất kỳ vật gì, chính thức lợi hại cũng là cái này bồ đề thụ thân khối đó. Diệp Phàm cảm thấy cái kia đã bắt đầu muốn tấn cấp thành thần mục. Nếu là không có cái này thần mục lời nói không có khả năng như thế linh tính. Mà lại có thể trực tiếp bàn căn sinh trưởng. Hắn phía dưới này thần mục sắp thành tinh. Có thể thấy được toàn bộ bồ đề thụ hẳn là không cần qua bao lâu đều sẽ trực tiếp thông linh. Đi thôi, nơi này đồ vật đã không đáng giá. Bồ đề thụ đã tới tay. Vậy bây giờ Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt Dực Long ba người hoành mở cái này một cái cửa ra. Sau đó cái này bên ngoài nhìn chằm chằm thì tiên tôn cùng tiên đế, cũng là các loại hơn nửa năm này xuống tới cơ hồ cũng chờ phiền. Hoàn toàn không biết trong này phát sinh cái gì, toàn bộ U Minh Cốc hội ngăn cách thần thức căn bản khó có thể tham dò vào, mà lại giao lộ chỗ bọn họ cũng là quét không đi vào, vậy cũng là U Minh Chi Hoa, có điều rất nhanh đột nhiên bị phá rơi. Vẫn là kinh hãi đến cái này bên ngoài tiên tôn tốt cùng tiên đế. Bọn họ trực tiếp thì thần thức quét tới, sau đó bắt đầu ngăn chặn Diệp Phàm ba người bọn họ đường ra. Các ngươi ba cái rốt cục bỏ được đi ra, đem trên thân cái này bồ đề quả giao ra, không phải vậy hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Rất nhanh một cái tiên tôn viên mãn tu vi trực tiếp đứng ra, mà lại cái này thần sắc vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ. Muốn không phải Diệp Phàm lời nói đoán chừng bọn họ hiện tại cũng đã lấy tới bồ đề quả. Đang thử lên một lần tiến vào U Minh Cốc bên trong, hiện tại bất đắc dĩ lui ra ngoài. Cũng là cái này hết sức chờ đợi thời gian nửa năm, đối với bọn hắn không đến được là phi thường buồn thẻ, nhưng là cũng không ngờ tới đột nhiên, người bên trong đi ra đều còn cho là bọn họ chết ở chỗ này mặt. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn giữ lại ba người chúng ta thật là nghĩ nhiều. Diệp Phàm sắc mặt có chút khinh thường xuống tới. Sau đó trực tiếp đưa tay xuống tới, cái này một thanh độc tiễn bị hắn trực tiếp vãi ra. Tên kia còn đang giễu cợt Diệp Phàm cái này tiên tôn, cũng chưa kịp thì muốn xuất thủ, thân thủ trực tiếp nắm chặt cái này ném qua đến độc tiễn, nhưng là đợi đến hắn phát hiện cả thanh độc này tiễn đều dính đầy phía trên cái này U Minh Chi độc hậu, toàn bộ sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, sau đó chỉ Diệp Phàm nói, ngươi tại độc tiễn trên dưới độc. Ngu ngốc, ta độc tiễn không phải ngươi muốn tiếp liền có thể tiếp được phía trên, hiện tại thật tốt hưởng thụ cái này U Minh Chi Hoa độc đi. Ai dám lại tới gần ba người chúng ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình, ta trên người có một đống độc tiễn, đụng một cái chết một cái. Diệp Phàm trực tiếp mở ra hắn tay đến, rất nhanh toàn bộ trên tay toàn bộ xuất hiện cái này mấy chục thanh độc tiễn, mà lại bị hắn lấy thần thức khống tại cái này không trung. Trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm ai dám tới gần xuống tới, Diệp Phàm thì dùng độc tiễn làm hắn. Chương 1835, Tiên Đế Chiến Lược Bảng. Cái này không may tiên tôn viên mãn tu vi ra hỏa trung kỳ bình thường cái này độc tiễn về sau, lập tức liền bắt đầu vận công bức lui cái này U Minh Chi Độc. Nhưng hắn không biết là U Minh Chi Độc chỉ cần xâm nhập đến cái này thể nội, liền lại ở chỗ này đầu rõ ràng không xuống. Trừ phi ngươi ngừng vận chuyển tu vi, nếu như ngươi công pháp vận chuyển càng nhanh, những thứ này độc khuyết tán liền sẽ càng nhanh. Chỉ là cuối cùng cái này U Minh Chi Độc hội trưởng thực ngươi toàn bộ cơ thể, đến mức toàn bộ độc phát thân vong. U Minh Chi Độc tuy nhiên không có cái này lập tức chí mạng đơn vị thì mãn tính tra tấn ngươi. Lần trước Âu Dương Hoa cũng là bị cái này U Minh Chi Độc dày vò đến vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn tìm đến Diệp Phàm giúp hắn xuất thủ trị liệu, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã độc phát thân vong. Bởi vậy U Minh Chi Độc tuy khó, nhìn như không sẽ lập tức để ngươi bỏ mình, không lát nữa trực tiếp hạn chế ngươi cái này tu vi không thể tăng tiến, mà lại còn chưa thể vận chuyển công pháp tương đương với không thể tu luyện. Ta Cửu Dương Đế Cung cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn thương tổn ta sư đệ? Rất nhanh một cái khác theo lấy nơi xa bay đến cái kia chúng độc cái này tiền tôn trước mặt trực tiếp phong bế hắn tu vi, sau đó ta chuyển qua đầu này đến nghiêm nghị chất vấn Diệp Phàm. Cửu Dương Đế Cung là cái gì thối cá nát tôm, bản tôn không biết cái nào lần này bất quá là cho hắn một bài học, nếu như người nào còn dám tiến lên đây, vậy liền đừng trách ta cái này vạn tiến tế phát, đến lúc đó ta xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được ta những thứ này độc tiễn. Nếu bàn về cái này đánh lén lời nói, Diệp Phàm bản sự có thể so sánh những người này lợi hại nhiều, mà lại tiên đế phía dưới tu vi hắn có thể làm được cái này bách phát bách trúng, hoàn toàn không cần lo lắng những người này vây công bọn họ. Huống chi lại có cánh long tại thân này, bên cạnh trên người hắn còn cầm lấy một đống cái này u minh chi hoa, chỉ cần đập tới khẳng định không ai dám tới gần xuống tới. Cửu Dương Đế cung sắc mặt tức giận đến tái nhợt, nhưng bây giờ không có biện pháp nào. Cái này bồ đề quả lần này bọn họ thế nhưng là biết có cái này hơn 30 mai, cũng không biết hắn thân này lên tới cơ sở lấy đi bao nhiêu mai. Huống chi còn đem cái này giao lộ vị trí chặn lại xuống tới, cái này để bọn hắn rất khó xử lý. U Minh Chi Hoa ngăn ở cái này giao lộ bọn họ cũng không dám tiến lên a, coi như lưu tại nơi này tiên đế, đó cũng là cái này một ánh mắt lấp lóe nhảy tới nhảy lui, không biết cái này nên làm thế nào cho phải. Lan đi, tất cả ngăn tại bản tôn trước mặt ta thì giết hắn. Diệp Phàm cái này trực tiếp không nói nhảm, cái này phía trước còn có vô số cái tiên tôn ngăn trở hắn đường. Nhất thời độc này tiễn trực tiếp buông tay mà đi mấy viên độc tiễn, hướng lấy trên người bọn họ trực tiếp đánh tới. Bất quá kinh lịch trước đó thì một màn về sau Diệp Phàm những thứ này tiên tôn, không ai dám chủ quan. Cái kia hoàn toàn cũng là cái này thần kinh bách chiến hướng về sau thối lui, sau đó hào hào tránh đi những thứ này độc tiễn, thậm chí trực tiếp vứt ra món pháp bảo này chống cự. Mấy cái độc tiễn thất bại Diệp Phàm không có chút nào kinh ngạc, vì cũng là tránh ra đầu này nói, lại nói bây giờ cái này bồ đề thụ đã tới tay, vậy liền Diệp Phàm trên cơ bản có thể làm cho nàng cảm thấy sợ nhất, cái này trừ phổ hóa thần quân phủ bên ngoài thì lại không cái gì đế tông. La Phong tiên đế chẳng lẽ thì không xuất thủ sao? Trơ mắt nhìn lấy cái này bồ đề quả bị hắn cướp đi, ngay thế nhưng là cái này tiên đế chiến lực bảng bài danh thứ 300 vị. Thiên phong núi nhất chiến ngài thế nhưng là dương danh cả thiên vực. Lời này theo cái này bên trong một vị tiên tôn vừa ra, tại chỗ những thứ này tiên tôn ào ào quăng tới lấy nhiệt huyết ánh mắt, phải biết bây giờ có thể đối phó ra hỏa này vậy cũng chỉ có La Phong tiên đế. Có thể lên tiên đế chiến lực trên bảng cái nào đều là cái này cả thiên vực bên trong, vô cùng lợi hại lao đại, phổ thông tiên đế trên căn bản không đi. Nhưng những thứ này tiên tôn đem tên La Phong này trên kệ đi, chỉ bất quá La Phong cái này tuệ nhãn sớm đã nhìn ra, lúc này đi lên cùng cái kia ra hỏa động thủ vậy tuyệt đối không có lời, trên tay hắn có U Minh Chi độc luyện chế cái này độc tiễn. Mà lại bên cạnh còn có một vị tiên đế cấp bậc lão đại, nếu như hắn tiên tôn nhìn không ra, hắn đương nhiên biết cái kia tuyệt đối không phải nhân tộc này tiên đế, có thể là cái này yêu tộc. Bởi vì chỉ có cái này yêu tộc tiên đế bên trong mới có lấy không e ngại U Minh Chi độc thân thể. Những thứ này tiền tôn quăng tới lấy tha thiết ánh mắt hắn toàn bộ không nhìn xuống tới. Ngược lại là cái này tiên đế tính toán cái gì. Sau đó trực tiếp thì một đạo truyền âm qua. Diệp Phàm chính mình ngồi nhất thời nửa lửa rất khó thoát thân. Sau đó bị bọn họ cái này nói chuyện nhất thời thì quăng tới hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía cái này là Phong tiên đế. Đây là một vị gầy gò gương mặt, nhưng là cái kia một đôi trong con mắt tựa hồ có giấu lấy một cái vòng xoáy khổng lồ. Đương nhiên Diệp Phàm không có khả năng khinh thường hắn, từ trên người này tu vi đến xem lão gia hỏa này tuyệt đối là tại ẩn nặc thực lực, có thể nhìn ra được hắn tu vi cũng không yếu tại cái này đồng dạng tiên đế hậu kỳ. Diệp Phàm người không nghĩ ra là như vậy một cái tiên đế hậu kỳ lấy đi tới nơi này cấp đoạn. Cái này bồ đề quả cái kia hoặc là cũng là đế tông đưa cho hắn nhiệm vụ. Muốn không phải vậy cũng là cái này bồ đề quả có thể dùng để luyện chế cái này cái gì tiên đan. Bất quá Diệp Phàm chính mình cũng là cái này cựu phẩm luyện đan tông sư, liền hắn cũng không nghĩ đến cái này bồ đề quả có thể dùng để luyện chế cái gì tiên đan. Bởi vậy cái này tuyệt đối không phải đó phải là gia hỏa bị buộc tới nơi này. Có phải là vì cứu người mới sẽ xâm nhập hiểm cảnh? Cái này đương nhiên có thể, nếu như ngươi giúp ta ngăn lại lấy nó mấy vị tiên đế, ta ngược lại là có thể dùng cái này một cái bồ đề quả theo người trao đổi. La Phong Tiên Đế truyền âm tới chính là vì muốn cùng Diệp Phàm trao đổi lấy bồ đề quả, ngẫm lại hắn cũng không dám cùng mình khai chiến, cũng hẳn là có mục đích chỗ, đương nhiên sẽ không bị cái này tại chỗ tiên tôn chỗ hốt dù để hắn liền lên trước. Ngươi tu luyện tới tiên đế mức độ này, cái này mỗi một cái đều là đa mưu túc trí, bởi vậy Diệp Phàm cũng phải lưu ý một chút. Đến đón lấy Diệp Phàm nói tiếp một cái này lại mặt địa điểm về sau, chính mình liền lấy ra độc tiễn đến mở đường, cái này phía trước không có mấy cái tiên tôn dám cản bọn họ lại, trực tiếp mở ra một con đường đến, sau đó Diệp Phàm bắt đầu theo cái này U Minh Cốc bên ngoài rời đi chuẩn bị theo cái này táng tiên nhai dưới đáy đi. Từ nơi này đến xem cần phải cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là theo cái này táng tiên nhai đỉnh nhảy đi xuống về sau muốn trở về lời nói, vậy cũng chỉ có thể lại bay đến phía trên đi. Cái này việc lớn không tốt ta Diệp ca, cái này táng tiên nhai thế mà chỉ có đầu này nói, vậy cũng chỉ có thể từ phía trên rời đi, mình cái mông này còn có người đâu. Phía trên này vừa có mấy cái tiên đế cùng này một đám tiên tôn chờ lấy đâu. Dực Long cái này có chút bất đắc dĩ đến đón lấy tuyệt đối có một trận đánh ác liệt muốn đánh, mặt sau này truy ra hỏa nhiều như vậy, huống hồ lại là tiền tôn cùng tiên đế muốn hất ra nào có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên vừa mới cái kia La Phong tiên đế cũng đáp ứng cùng tự mình làm cái này trao đổi, bất quá Diệp Phàm đương nhiên có thể giết được ra ngoài chúng đây. Nếu không ra hỏa này phòng thủ tới thì cùng bọn hắn cùng một chỗ đem Diệp Phàm cho diệt đi. Nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn, không phải Diệp Phàm nói muốn đi liền có thể đi, thượng thiên vực tiên tôn, đó cũng không phải là trung thiên vực tiên tôn A, đây chính là phi thường cường đại. Diệp ca, muốn không ta biến trở về ta bản thể đi, dạng này mang các ngươi trực tiếp liền đi thôi. Dực Long ngẫm lại chính mình còn có thể biến hóa ngũ trảo kim long bản thể, mang theo Diệp Phàm trực tiếp đi. Chương 1836 Trước sau truy binh. Cái này trước có địch nhân phía sau có truy binh, nhất thời nửa lửa Diệp Phàm cũng không có cách nào lập tức thoát thân. Dù sao nơi này tiền tôn vậy cũng là tiền tôn viên mãn tu vi, nơi nào có dễ dàng như vậy có thể để bọn hắn chạy mất. Nếu như là cái này phổ thông tiền tôn sơ kỳ tu vi cái kia Diệp Phàm còn có thể có nắm chắc trực tiếp diệt xác, nhưng bây giờ đều có tiền tôn viên tu vì ra hỏa cái này. Động thủ chưa chắc có thể đủ tất cả bộ làm rơi, mà lại thì một con đường phía trên chỉ có phía trên phương có thể rời đi đường. Diệp Phàm đôi mắt tại đảo quanh lấy xuống tới, hắn đương nhiên không hy vọng cái này Dực Long biến hóa chính mình bản thể, tuy nhiên cái này có thể để bọn hắn lập tức thoát khốn. Nhưng là ngũ trảo kim long hiện tại nếu như bị người ta biết lời nói, liền cái này phổ hóa thần quân phủ đô hội trực tiếp tới. Đến lúc đó sẽ khiến càng lớn phiền phức, lần này sau khi trở về Diệp Phàm bồ đề quả cho tiên tôn đệ tử, còn có thể nhiều đột phá mấy cái tiên đế đi ra. Bên này suy nghĩ xuống tới Diệp Phàm khiến cái này Dực Long đoạn hậu, sau đó chính hắn tốc độ này phi thường nhanh, khống chế lấy ẩn long phi hành tiên khí trực tiếp bạc không mà lên, xông lên cái này táng tiên nhai trên đỉnh, khẳng định có một đống lớn tiên nhân tại cái kia nhìn chằm chằm. Bởi vậy trong tay hắn đã chuẩn bị tốt cái này độc tiễn, chỉ muốn tới gần xuống tới trực tiếp bắn xuyên qua. Tại đi theo phía sau La Phong tiên đế thần sắc cũng tại cái này lấp lóe xuống tới, bởi vì hắn không biết cái này Diệp Phàm có thể hay không chống đỡ đi ra bên ngoài, phía trên nhưng còn có mấy vị tiên đế ở chỗ nào. Toàn bộ táng tiên đỉnh cùng tiên đáy vực hai địa phương này, vậy cũng là có tiên đế cùng tiên tôn chiếm lĩnh xuống tới. Dù sao loại địa phương này đều muốn đến kiếp nạn này nói bừa nghĩ đến ôm cây lợi thỏ, nhưng là bọn họ đoán chừng cũng không ngờ rằng, Diệp Phàm trong tay hội cầm lấy cái này U Minh Chi độc đi ra. Các ngươi mau nhìn giống như này đến phía dưới có người nào đi ra, mọi người nhanh lên trước cản bọn họ lại, tuyệt đối là mang theo bồ đề quả đi ra. Cái này Diệp Phàm bọn họ mới vừa vặn lộ ra một cước này đến. Sau đó trong nháy mắt thì bị phát hiện xuống tới. Bên trong chính là vì tiên tôn nhất thời phóng tới cái này Diệp Phàm chỗ khu vực, phải biết bọn họ theo cái này dưới đáy tới cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao cái này trên không còn có nhất định áp lực ở đây. Đây là toàn bộ tại Táng Tiên Nhai bên trong một loại quy tắc tạo thành áp chế. Bất quá đột phá loại này áp chế không có bao nhiêu độ khó khăn, cũng là hội khiến Diệp Phàm cái tốc độ này trong nháy mắt trở nên chậm. Muốn chết? Diệp Phàm cái này thần sắc lạnh lùng, sau đó nhếch miệng lên một vệ ý vị thâm trường nụ cười, trong tay kẹp lấy mấy viên U Minh Chi Độc Độc Kiếm, bị hắn trực tiếp ném ra bên ngoài. Không có phía dưới Tiên Tông đến đây mật báo, Diệp Phàm lại là cái thứ nhất tới. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Phàm có thể đem cái này U Minh Chi Độc mang ra. Độc T.E.G. Huyện với phải biết cái này U Minh Chi Độc là tới từ cái này U Minh Chi Hoa, cơ hồ không có người cảm giác đi thu thập, sau đó làm vì công kích mình phát bảo. Bởi vậy thì độc tiễn bắn tới thời điểm, những thứ này tiền tôn tròn cao thủ đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, coi là đây chỉ là phổ thông độc tiễn mà thôi. Lá gan càng đại tiên hơn tôn đương nhiên liền trực tiếp thân thủ đưa tay về phía trước, vừa tốt trực tiếp sờ đến cái này U Minh Chi Độc phía trên độc tiễn, lúc này cả người hắn đều lục xuống tới, bởi vì cái kia U Minh Chi Độc phía trên cái này độc tố sẽ trực tiếp thẩm thấu đến cái này thể nội đi. Căn bản chính là cái này tiếp xúc không kịp đề phòng, coi như ngươi có đủ kiểu bản sự. Nhưng ở loại độc này trước mặt lợi hại hơn nữa tiên đế cùng tiên tôn, đều sẽ bị chứa vào đến trong cơ thể mình bên trong. Cơ hồ có tầm 10 tên tiên tôn vậy cũng là thân thủ đưa tay về phía trước, đều bắt lên Diệp Phàm vứt ra cái này độc tiễn, thẳng đến bọn họ phát hiện đây là U Minh Chi Độc Hậu, cái này hơn 10 vị tiên tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó thì lớn tiếng hống kêu đi ra nói ra, người rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có cái này U Minh Chi Độc, ngươi thế mà đang gạt chúng ta mắc lửa. Các ngươi còn muốn ngăn cản bản tôn tới. Muốn đến trắng trợn cướp đoạt ta bồ đề quả. Ta bất quá cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, đều cút ngay cho ta. Diệp Phàm trong tay lần nữa bắt lên liền muốn hơn 10 mai độc tiễn, sau đó nhìn chằm chằm tại chỗ những thứ này tiên tôn. Bọn họ đều là nhường ra cái này một cái thông đạo, đối mang U Minh Chi Độc độc tiễn rất kiêng kỵ. Cái này Diệp Phàm đeo cái này vào Sở Nguyệt, sau đó sau lưng cái này Rực Long cũng cấp tốc đuổi theo. Cái này Táng Tiên đỉnh núi thông đạo nhất thời thì thông xuống tới, bởi vì không có người còn dám hướng về phía trước rất đa số. Ở chỗ này muốn kiếm tiện nghi tiên tôn cũng không được lấy trực tiếp dựa vào sau đi xuống. Mà lại cái kia hơn 10 cái chúng độc tiên tôn càng là không dám vận công. Mọi người đều biết cái này U Minh Chi Độc chúng chiêu xuống tới, tuyệt đối sẽ để chính mình cái này độc tố nhanh chóng độc phát thân vong. Bởi vậy không vận công cũng là phương pháp tốt nhất. Mà lại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ còn có đến từ các đại thượng thiên vực đế tông tiên môn, đây chính là phi thường cường hãn nhưng bây giờ lại như thế nào? Chân trời bốn phía Diệp Phàm lại bắn ra thì có vài chục mai độc tiễn, nhất thời toàn bộ đường đều bị Diệp Phàm chống rông xuống tới, sau đó khống chế chính mình ẩn long phi hành tiên khí, mang theo Sở Ngọc còn có sau lưng đuổi theo Dực Long, hướng về trước hết trước cùng gia hỏa này ước định địa phương mà đi. Có lúc trước cái này giáo huấn về sau, nơi nào còn có gia hỏa này dám đi tới thay thế. Sớm biết độc tiễn một khi lấy tới nhất định thân chúng kịch độc, ngược lại là nghĩ giải đều không giải được, người nào cũng sẽ không ở thời điểm này phía trên đi tìm chết. Sư thúc không thể thả hắn đi, cũng là vừa mới ra hỏa này dùng độc này chúng tên rõ ràng viễn sư đệ, hắn hiện tại thân bên trong cái này U Minh Chi Độc, mà lại hắn cần phải mang đi, cái kia hơn 30 mai bồ đề quả đều ở trên người hắn. Cửu Dương Đế Cung cái này duy nhất theo cái này phía dưới còn sống tiên tôn tới, thì nói cho bên cạnh bọn họ Cửu Dương Đế Cung tiên đế, mặt mũi tràn đầy đối Diệp Phàm tràn ngập cái này thống hận. Bồ đề quả bọn họ đương nhiên muốn đạt được, nhưng là cứ như vậy bị đối phương cướp đi thì không có cam lòng. Cửu Dương Đế Cung làm toàn bộ nguyên động thiên bên trong 10 vị trí đầu đại đỉnh cấp đế tông, thực lực kia tự nhiên không cần nhiều lời. Lời này vừa nói ra không chỉ là Cửu Dương Đế Tông, cho nên tại Nhai đỉnh tiên môn tất cả đều là hai con ngươi sáng lên xuống tới. Ngươi đang nói cái gì a? Tên kia cướp đi bổ để quả còn để đồ nhi ta thân chúng kịch độc, lão phu tuyệt đối là không biết bỏ qua cho hắn. Cửu Dương Đế Cung cái này một vị tiên đế vốn là muốn ở chỗ này ngồi hưởng ngư ông chi lợi, các loại đệ tử này mang lên bồ đề quả sau đó lại rời đi, lấy vì cái này Diệp Phàm chỉ là đem cái này U Minh chi độc làm ra đến, nhưng cũng không có mang đi toàn bộ bồ đề. Ta nhưng bây giờ vừa nghĩ hắn đôi mắt nhất thời vô cùng tức giận. Cái này một vị đầu bạc tiên đế trực tiếp khống chế hắn cái này ố quang con thoi. Sau đó một bộ này màu đen độn quang lóe lên mà mạn, biến mất tại cái này trước mắt mọi người. Lập tức cái này lại có mấy vị tiên đế cùng nhau hướng về Diệp Phàm phương hướng đổi tiếp. Ngay tại lấy sau lưng La Phong tiên đế cũng đồng thời đổi theo. Diệp Phàm cái này ẩn long phi hành tiên khí đặc biệt nhanh, phổ thông cái này tiền tôn viên mãn căn bản đuổi không kịp hắn, trừ cái này tiên đế bên ngoài, bởi vậy truy tung xuống tới lớn nhất tới gần sau lưng cũng là bốn vị tiên đế đang đuổi lấy hắn, tăng thêm cái này một vị La Phong tiên đế. Diệp ca, chúng ta thân này sau đuổi theo năm vị tiên đế, có một vị là cái kia La Phong tiên đế, mặt khác bốn vị tiên đế đến từ các đại đế tông tiên đế. Cái kia mình hiện tại muốn làm sao? Nếu như không có biến hóa bản thể lời nói ta nhiều lắm là chỉ có thể đối phó hai vị tiên đế. Chuyện quá hay. Chương 1837, lần thứ nhất đại chiến tiên đế. Dực Long cũng không nghĩ tới sau lưng mấy tên này thế mà đuổi đến như thế gấp. Bọn họ mới vừa vặn hất ra cái này tiền tôn viên mãn tu vi. Sau đó lấy sau lưng tiên đế thì lại đuổi theo. Thật sự là khiến người ta rất phiền. Trước đem bọn hắn dẫn vào phía trước sơn cốc lại đi. Diệp Phàm dùng chính mình thần thức quét mắt một vòng sau lưng đuổi theo bọn gia hỏa này. Tuy nhiên có bốn vị tiên đế là hướng về cái này mà đến. Nhưng là cái kia La Phong tiên đế nếu như xuất thủ lời nói hẳn là có thể đối phó hai cái. Bất quá Diệp Phàm chỉ tin tưởng hắn lại đối phó một cái. Cái kia còn thừa một cái tiên đế Diệp Phàm liền trực tiếp giết hắn. Đại tước đoạt thuật là ta Diệp Phàm là không dễ dàng thi triển, nhưng là bị cái này truy cùng đường mạt lộ đó là đương nhiên Diệp Phàm đến phản kích một chút, không có khả năng để bọn hắn vẫn hướng về nơi này đuổi theo. Đến lúc đó gây nên càng nhiều tiên đế mà đến cái kia sẽ không hay. Cả thiên vực bên trong tiên đế có bao nhiêu Diệp Phàm chính mình không rõ ràng. Nhưng là nguyên động thiên bên trong tiên đế cũng không thiếu. Hắn đã tiến lấy phía trước sân cốc, chúng ta bốn người hợp lực nếu có thể đem trên người hắn cái này bồ đề quả đều đoạt đến, cái kia mình bốn người chia đều các vị cảm thấy thế nào. Diệp Phàm chạy trốn tới trong sơn cốc này, nhất thời mang theo sau lưng Tử Tiêu đế cùng hai vị tiên đế bắt đầu liên thủ, Cửu Dương đế tông cùng cái này Cổ Nguyệt môn cũng thương lượng ra. Tựa hồ đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bốn vị tiên đế nếu như còn bắt không được tới làm một vị tiên đế cùng tiên tôn, vậy bọn hắn có thể trực tiếp gặp trở ngại đi chết. Bản đế cũng không phản đối chỉ cần có thể lấy xuống gia hỏa này bồ đề quả chia đều tự nhiên tốt nhất, mà lại chúng ta tốc độ đến mau một chút, cần phải cũng có một số người thả ra tin tức, đến lúc đó sơn cốc này đuổi theo tiên đế liền sẽ càng nhiều. Cửu Dương Đế Tông Tiên Đế cũng phát giác đạo diễn lúc trước cái Diệp Phàm là khó đối phó, lại sau lưng không hiểu cảm giác vừa có một vị tiên đế đuổi theo. Bốn vị này tiên đế đều là tiên đế sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Bởi vậy bọn họ cũng không ngờ rằng sau lưng còn có cái này tiên đế đuổi theo. La Phong tiên đế đã theo lấy phía sau bọn họ, mà lại nghe được cái này một tin tức về sau, nhất thời sắc mặt lộ ra không vui. Mà lại cũng hơi kinh ngạc cái này bốn cái tiên đế chẳng lẽ thì muốn lưu bọn hắn lại, cái này không khỏi có vẻ hơi quá ngây thơ, hắn tại cái này dưới đất cũng không dám ra ngoài như thế tới nói tới. Không phải vậy hắn đã sớm đối phó ra hỏa này, thì vẹn vẹn cái kia tiên đế cấp bậc yêu thú, muốn đối phó hắn liền phải vận dụng cái này toàn bộ thực lực, bởi vậy hắn đổ ngược lại cảm thấy đây là một cái bẫy. Là Diệp Phàm cố ý dẫn dụ bọn họ tiến vào trong sơn cốc này. Lần này đi ra Diệp Phàm từ lâu luyện chế tốt lấy một cái cấp 9 tiên trận trận bàn, bởi vậy chỉ cần hắn đem cái này trận bàn ném ra, sau đó lại tế ra cái này trận kỳ, toàn bộ tiên trận liền trực tiếp hình thành dạng này không biết lãng phí dư thừa thời gian. Luyện chế cái này trận bàn, Diệp Phàm vì thì là bảo vệ tốt cái này Sở Nguyệt an nguy, nếu không lời nói hắn đã sớm động thủ. Cấp 9 tiên trận trận bàn ném sau khi ra ngoài, rất nhanh cấp 9 tiên trận trực tiếp hình thành. Sau đó Diệp Phàm lôi kéo Sở Nguyệt trước trốn vào đi, chỉnh cái sơn cốc vô cùng lớn. Diệp Phàm bắt đầu ẩn nặc xuống tới cái này Sở Nguyệt, sau đó tế ra hắn vấn thiên thần kiếm. Vừa tốt cái này trước hết nhất truy vào đến cũng là Cửu Dương Đế cung cái kia tóc trắng tiên đế lao đầu. Tử ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì có thể lấy xuống cái này U Minh Chi Hoa, hơn nữa còn luyện chế ra tới này cái độc tiễn, nhưng là hôm nay ngươi nhất định rơi vào tay chúng ta, ngươi cảm thấy nữ nhân kia giấu đi tăng thêm chính ngươi cùng gia hỏa này thực lực, có thể ngăn được chúng ta bốn vị tiên đế sao? Cửu Dương Đế tông cái này. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Đầu bạc hiền đệ khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười. Chuyện này giống như ngay tại hắn trong dự liệu. Bồ đề quả một khi đạt được toàn bộ tiên môn thực lực, cái kia sẽ nhanh chóng nhảy lên mấy cái cấp bậc. Đây chính là bọn họ chờ đợi đã lâu. Trước đừng ở bản tôn trước mặt khoác lác, sợ ngươi đến lúc đó thương tổn đầu lưỡi mình. Các ngươi ba cái lại là đến từ chỗ nào? Bản tôn mới tới cái này, Nguyên Động Thiên không biết nơi này đều có bao nhiêu lão đại. Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ cái này kế hoạch tác chiến. Sau lưng cái kia La Phong Tiên Đế, cái này bốn người nhìn không ra, nhưng là Diệp Phàm sớm đã biết hắn đã ẩn thân xuống tới, mà lại thì giấu sau lưng đó. Chúng ta có thể thả các ngươi hai cái đi. Bất quá xuất ra người tại cái này U Minh Cốc Chi ở bên trong lấy được những thứ này bồ đề quả, mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu toàn bộ giao ra, đến tại chúng ta tự nhiên là đến từ cái này Tử Tiêu Đế Tông, toàn bộ Nguyên Động Thiên thứ 9 Đại Đế Tông. Tử Tiêu Địa Cung hai vị tiên đế cái mặt này sắc không như mà hợp cười một tiếng, nếu như vẹn vẹn chỉ là hai vị tiên đế vậy bọn hắn đương nhiên không dám khinh thường. Nhưng bây giờ là bốn vị tiên đế cái này nếu như đều bắt không được đến, vậy bọn hắn có thể trực tiếp gặp trở ngại. Bản đế cùng bọn hắn hai đại đế tông là so không, bất quá bản đế là đến từ cái này cổ nguyện môn. Ngươi cái này tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới tiên tôn sơ kỳ tu vi, có thể thấy được thực lực ngươi phi thường cường hãn. Coi như ngươi là cái này thượng thiên vực cấp tiên môn. Nhưng bây giờ cả thiên vực đều tự thân khó đảm bảo, ai còn quản ngươi là đến từ cái nào tiên môn, coi như ngươi là cái này phổ hóa thần quân phủ, tự nhiên cũng phải giao ra cái này bồ đề quả. Cầu nguyệt môn tiên đế mặc lấy cái này một thân trường bào màu trắng, toàn bộ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mà lại ngay tại bên miệng không có vẻ tươi cười. Tốt, nguyên lai là Cửu Dương Đế Tông, Tử Tiêu Đế Tông cùng Cầu Nguyệt Môn. Tam đại đế tông tiên đế vây công ta. Hôm nay bản tôn thì thêm toàn bộ các ngươi ghi vào sổ sách, tuy nhiên ta giết không các ngươi bốn vị tiên đế, nhưng là ta chí ít có thể giết các ngươi bên trong một vị tiên đế. Diệp Phàm sắc mặt càng thêm lạnh nhạt vô tình, hán đại tước đoạt thuật còn không có cường đại đến điều này có thể quần sát tiên đế, nhưng là chí ít cũng có thể giết một vị tiên đế, như thế chỉ là đưa chúng nó toàn bộ ghi vào bản này vốn thượng. Hạ lần đụng phải Diệp Phàm liền sẽ không cho bọn hắn hảo vận như thế khí. Xem ra ngươi thật sự là cuồng vọng cùng ngu xuẩn, thì ngươi loại thực lực này còn muốn giết ta nhóm bốn vị bên trong một vị. Xem ra bản đế đến tự mình diệt đi ngươi, để ngươi biết tiên đế tôn nghiêm không cho mạo phạm. Cái này trước hết nhất phản bác xuống tới cũng là cái này Cửu Dương Đế Tông vị kia đầu bạc tiên đế. Cái này bồ đề quả gần ngay trước mắt giết Diệp bình thường dĩ nhiên chính là bọn họ. Bởi vậy cái này bắt đầu tế ra tới này trên thân cực phẩm tiên khí. Đó là cong lên người cái này một miệng trường kiếm. Diệp Phàm không nói nhảm trực tiếp tế ra vấn thiên thần kiếm. Một đạo vạn trượng kiếm mang trực tiếp đánh hạ cái này Cửu Dương Đế Tông đầu bạc tiên đế. Gia hỏa này lời nói quá nhiều bởi vậy Diệp Phàm ánh mắt đối với hắn lộ ra sắc cơ. Nhất định phải lưu hắn lại. Diệp Phàm chính mình còn không có tranh thức đạt tới tiên đế cấp độ, bởi vậy cái này vạn trượng kiếm mang oanh sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cảm giác đánh tới một tòa núi lớn. Đầu bạc tiên đế trong tay cái kia một miệng trường kiếm lưỡi dao, trực tiếp ở Diệp Phàm kiếm mang này, sau đó hắn cũng nhắm đánh đi ra một dải lụa kiếm mang, đảo ngược trực tiếp đánh phía Diệp Phàm cái này lĩnh vực. Tiên tôn lĩnh vực cùng cái này tiên đế lĩnh vực cái kia hoàn toàn là khác biệt, nếu như tiên tôn lĩnh vực là một đạo tường vây, có thể ngăn cản được tới này cái hồng thủy xông vào, vậy liền tiên đế lĩnh vực càng giống là cái này một tòa tiên thành, mà hắn chính cư trú ở trong thành này. Chuyện quá hay. Chương 1838, cân sức ngang tài. Muốn đánh phá cái này tiên đế lĩnh vực nhất định trước tiên cần phải đánh phá cái này một tòa thành, nhưng là có thể cảm thụ xuống tới tiên đế cái kia quả nhiên là cường hãn. Cái này một miệng trường kiếm phía trên là có một ngọn núi lớn va chạm xuống tới, mạnh hơn cái này tiên môn cũng ngăn cản không nổi. Vốn là Diệp Phàm tiên tôn tu vi cùng cái này tiên đế khác biệt cũng là tiên nguyên lực cùng cái này lĩnh vực phía trên không bằng, nhưng bây giờ Diệp Phàm có chính mình thần thông tại thân này phía trên. Một bên khác Diệp Phàm động thủ xuống tới cái này Dực Long cũng trong nháy mắt xuất kích, một người trực tiếp chọn hai vị tiên đế làm xuống tới. Duy chỉ có thừa vị kế tiếp chính là cái này Cổ Nguyệt Môn tiên đế, có chút cái này vô kế khả thi cảm giác, muốn tại cái này xem chừng nhưng là luôn cảm thấy thân này sau có người nào ảnh. Người là ai? Cổ Nguyệt Môn tiên đế luôn cảm thấy thân này về sau, có một đạo lúc sáng lúc tối cái bóng theo hắn, đây là làm một cái tiên đế phải có loại trực giác này, hắn dám đoán chắc xuống tới. Sau lưng tuyệt đối còn có đuổi theo tiên đế chỉ bất quá giấu đi. Ngươi trực giác cũng không tệ lắm nha, thế mà liền bản đế ngươi đều có thể phát hiện, bất quá Cổ Nguyệt Môn thực lực vẫn là quá kém, cái này bồ đề quả các ngươi không chiếm được. Như là đã bị phát hiện xuống tới, cái kia tên La Phong này tiên đế đương nhiên không thể lần nữa ẩn nặc chính mình thân hình, ngược lại trực tiếp đem trên thân khí thế phóng xuất. Ngươi là La Phong tiên đế. Tại tiên đế chiến lực bảng bài danh thứ 300 vị, các loại Cổ Nguyệt Môn tiên đế thấy rõ liền đến người về sau, sắc mặt nhất thời có chút màu đỏ tía. Liền hắn đều không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lại là tên La Phong này tiên đế, gia hỏa này có thể là tiên đế hậu kỳ thực lực, tại cái này tiên đế chiến lực trên bảng thế nhưng là có tên. Nhưng bọn hắn đều chưa hẳn có thể tiến vào cái này tiên đế trên bảng. Trên cơ bản có thể lên cái này trên bảng đều là này một đám lão đại. Ngươi yên tâm ta sẽ chỉ dùng cái này tiên đế sơ kỳ thực lực cùng ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi không tham dự đến giữa bọn hắn tranh đoạt, bản đế hội lưu ngươi nhất mệnh. La Phong tiên đế thực căn bản cũng không có đi xem cái này Cổ Nguyệt Môn tiên đế. Trong mắt hắn tiên đế sơ kỳ thực lực quá yếu. Nếu quả thật chém giết cái này tiên đế sơ kỳ, chỉ cần chính hắn động động ngón tay này dưới đầu đến, liền có thể đánh chết tại chỗ. Nhưng là lần này hắn mắt rất đơn giản, không muốn đắc tội cái này khác đế tông. Ngăn lại Cổ Nguyệt Môn tiên đế chính là vì để Diệp Phàm giảm bớt hắn áp lực, sau đó có thể đem cái này bồ đề quả giao thay đổi tới đây chính là tới đây mục đích. Cổ Nguyệt Môn tiên đế sắc mặt có chút cười khổ xuống tới, tiên đế hậu kỳ hắn khẳng định chơi không lại. Chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, mà lại một bên khác cái này chiến đấu đã gây cấn quá trình. Tử Tiêu Đế Tông hai vị tiên đế đại chiến Dực Long, nhưng là căn bản tại cánh trên thân rồng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, tuy nhiên cái này tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, không đến mức này thiên băng địa liệt, nhưng là cái này giao chiến xuống tới bốn phía toàn bộ đều là cái hố to này, mỗi cái hố đều sâu không thấy đáy. Hai cái tiên đế vây công Dực Long vẫn còn bắt không được đến nó, nhưng điều cái này Tử Tiêu Đế Tông hai vị tiên đế rất là chấn kinh, mà lại bọn họ lần giao thủ này xuống tới liền biết bọn họ đụng phải không phải cái này cái gì nhân tộc tiên đế, mà chính là cái này yêu tộc tiên đế, bởi vì bọn hắn cái này thần thông thuật ba tại cánh trên thân rồng, cái kia căn bản chính là nện một cái cự đại thiết chủ y phía trên. Căn bản không thể tại cái này một cái thiết chủ y lưu lại điểm này dấu vết. Hắn thế mà không phải nhân tộc này, vẫn là yêu tộc thân thể, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Chúng ta Nguyên Động Thiên cũng không có nhân vật này đi. Tử Tiêu Đế Cung hai vị tiên đế tâm lý đều có một ít ý lạnh, phải biết bọn họ tu vi liên thủ đến, đều bắt không được cái này một vị yêu tộc tiên đế, có thể thấy được gia hỏa này thực sự quá lợi hại. nếu như nó biến thành chính mình bản thể, cái kia coi như nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy có thể gặp bọn họ dám ở trong thung lũng này bố trí mai phục, đây cũng là có phấn khích địa phương. Bọn họ bên này đại chiến tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng rất kịch liệt, ta tại Diệp Phàm bên này cái kia hoàn toàn cũng là không giống nhau. Cửu Dương Đế Cung cái này một vị tiên đế mới đầu là đè ép Diệp Phàm, lấy hắn thì tiên đế lĩnh vực chính nha Diệp Phàm cái này tiên tôn lĩnh vực, chỉ cần cái này lĩnh vực ở giữa va chạm, tự nhiên lĩnh vực liền sẽ tầng tầng sụp đổ. Để hắn cái này trường đao có thể chém tới Diệp Phàm thân này một bên, chỉ bất quá vẫn chưa có thể tại Diệp Phàm trên thân lưu lại một chút vết thương. Đầu bạc tiên đế này từng đạo thần thông đi qua, nhưng là cũng không thể tại trên người đối phương lưu lại vết thương, liền để hắn càng buồn rầu. Cái này tiên đế chiến tiên tôn lại còn bại bởi cái này tiên tôn. Mà lại đều có đối phương, giống như đều có thể tùy tiện nắm giữ nó xuất kích cái này quy tích, cái này lệnh hắn vô cùng khó chịu. Hắn sớm đã nhìn đến thân này sau không biết khi nào lại tới một vị tiên đế, hoàn toàn là đẳng không xuất thủ đến cùng một chỗ giúp hắn đối phó cái này Diệp Phàm. Đánh lâu không xong đến lúc đó đến lúc đó đi vào tiên đế liền sẽ càng nhiều. Phải biết bù để quả bên trong chỗ đều muốn lấy được, đặc biệt là tiền tôn bước vào đến cái này tiên đế cái kia cánh cửa, có một cái bù để quả liền có thể để cho mình trực tiếp đột phá. Tốt như vậy sự tình ai không muốn. Có thể nói tại trong tay đối phương cầm lấy hơn 30 không có bồ đề quả, sẽ cùng tại sau khi trở về, sẽ có thì có hơn 30 vị tiên đế tại cái này trong tiên giới đản sinh ra, cái này là bực nào phong cảnh a. Nhưng tốt như vậy sự tình lại không đến lượt bọn họ Cửu Dương Đế Tông. Tiểu tử ta không biết ngươi làm lai lịch gì, mà lại coi như trong tay ngươi là hạ phẩm thần khí. Vậy ngươi căn bản không phát huy ra được cái này vấn thiên thần kiếm uy lực. Đầu bạc tiên đế sớm đã nhìn ra, Diệp Phàm tay đều có thể kéo một thanh thần kiếm hẳn là lúc trước lưu truyền tại cái này trong tiên giới 10 đại thượng cổ thần kiếm một trong, liền chính hắn đều không nghĩ tới vì cái gì cái này thần kiếm hội chảy rơi tại đây. Không tệ, cái này một thanh đúng là vấn thiên thần kiếm, chỉ bất quá ta tiên nguyên lực còn chưa đạt tới loại trình độ này. Tuy nhiên không có thể phát huy ra hoàn chỉnh vấn thiên thần kiếm uy lực, nhưng đối phó với ngươi chí ít vẫn là có thể. Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm thức thứ nhất, thức thứ hai cùng cái này thức thứ ba, thay nhau ở trên người hắn trình diễn một lần. Tuy nhiên cũng không thể đem ra hỏa này trực tiếp đánh giết, nửa đêm có thể làm cho hắn cái này luống cuống tay chân. Dù sao cái này trước ba thức uy lực, hắn chỉ là tiên tôn tu vi có thể đối kháng tiên đế đã không tệ, mà lại Diệp Phàm hiện tại có mấy loại phương thức có thể diệt đi vị này tiên đế. Đến tiên đế loại này cấp bậc coi như lại lạ mắt kiếm pháp, vậy cũng là không có dùng. Tiên đế trước kia tại hắn tu vi có thể một đường, bởi vậy Diệp Phàm biết được tất cả kiếm pháp coi như lại phức tạp lại thâm ảo, cuối cùng đều sẽ hóa phức tạp thành đơn giản. Nếu như Diệp Phàm chính mình tốc độ đầy đủ nhanh lời nói, cái này hỏi thiên thần giới thì chỉ cần một kiếm liền có thể phong hầu. Căn bản không cần muốn như thế cùng hắn đánh lâu như vậy, còn chưa thấy lấy thắng bại. Gia hỏa này xem ra cũng không có hoàn toàn xuất lực à, bất quá là treo tên kia tại đánh mà thôi. Diệp Phàm cái này thần thức quét mắt một vòng xuống tới, đối cái này là phong tiên đế cũng thật sự là im lặng. Tuy nhiên giúp hắn ngăn lại cái này cổ nguyệt môn tiên đế. Cái kia hoàn toàn không giống như là tại cái này đánh nhau, ngược lại là tại tỉ thí này, căn bản không có lấy bất luận cái gì sắc cơ, ta Diệp Phàm bọn họ lại đánh cho lấy dị thường hung mãnh. Chuyện quá hay. Chương 1839, 30 mai bồ đề quả. Diệp ca chúng ta đến tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng A, còn có cái này thời gian một nén nhang. Sau lưng những cái kia tiên tôn cùng tiên đế đều sẽ đuổi theo, ta hiện tại đã có thể phát giác được, bọn họ cách chúng ta không đến cái này một khoảng cách, hiện tại phải nhanh. Dực Long hiện tại cũng rất sốt ruột, Diệp Phàm bên này còn không phát lực vậy liền khẳng định bắt không được đến lúc đó bị càng nhiều tiên đế cùng tiên tôn vây quanh, đây không phải chuyện gì tốt. Huống hồ bồ đề quả là tại cái này nguyên động đạt được, cái này Phong gia không có khả năng không biết, đến lúc đó tuyệt đối cũng hội tìm tới cửa, bởi vậy hiện tại nhất định phải lấy cái này rút lui là thượng sách, không thể tại cái này nhiều lãng phí thời gian xuống tới. Tốt vậy ta liền nghe ngươi, vốn là ta còn muốn thì nhiều trêu đùa một chút hắn hiện tại xem ra không có thời gian. Diệp Phàm cũng không cùng Cửu Dương Đế Tông Trung Bạch đầu tiên đế luận bàn xuống tới, cùng tiên đế giao thủ, chỉ bất quá muốn cho Diệp Phàm cảm thụ một chút cái này tiên đế cường đại. Nhìn lấy giao thủ sau đó Diệp Phàm tuy nhiên cũng không thể phải hỏi thần kiếm đem hắn đánh giết, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chính mình đại tước đoạt thuật. Nếu như tại cái này rông dài đối với hắn càng bất lợi, tiên đế xác thực lợi hại. Điểm này Diệp Phàm phải thừa nhận xuống tới. Bởi vì tiên đế tiên nguyên lực cùng hắn cái này tiên đế lĩnh vực vô cùng khó chơi, Diệp Phàm tiên tôn lĩnh vực đụng phải cái này tiên đế lĩnh vực, thế mà điều này có thể để hắn bị trói buộc xuống tới rất khó thoát khốn. Rất nhanh Diệp Phàm trong tay mình bóp lấy mấy viên độc tiễn, sau đó hắn cái này thần thức hóa thành thần thức đao, trực tiếp liền chặt phía dưới đối phương cái này tiên đế lĩnh vực. Phá vỡ một lỗ hổng về sau mấy viên độc tiễn hướng thẳng đến trên người hắn đánh xuống. Đầu bạc tiên đế cũng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiên đế lĩnh vực vậy mà dạng này bị ép. Giống như trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng tại cắt chém lĩnh vực này, cái này mấy viên độc tiễn hướng về trên người hắn mà đến, hắn cũng không kinh hoàng lập tức thu hồi cái này tiên đế lĩnh vực, về sau tại thân này phía trên tế ra một kiện pháp bảo màu vàng óng. Giống như kim nguyên bảo pháp bảo này, lập tức hóa thành một màn ánh sáng, độc tiễn rơi tại đây màn sáng bên trong, trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Đây là Diệp Phàm cố ý dùng độc này kiếm bức lui hắn, sau đó đánh ra vùng không gian này chi lai, nơi xa Dực Long nhìn đến Diệp Phàm sắp thi triển đại tước đoạt thuật, lập tức nhảy ra cái không gian kia, sau đó đảo ngược trực tiếp đem Tử Tiêu Đế Tông hai vị tiên đế cũng bức đến bên trong không gian kia. Diệp Phàm chính mình chậm rãi nâng lên tay phải hắn đến, sau đó cái này nhắm lại hai con ngươi một cái vô hình tay trực tiếp đưa tay về phía trước. Vẹn vẹn cái này cả một cái động tác, liền đã khiến Diệp Phàm cái này trong miệng không thể không ngậm lấy trên một số mai cái này cửu phẩm tiên đan, mà hắn cái này thể nội tiên nguyên lực cũng cấp tốc tiêu tan rông dài. Đại tước đoạt thuật ba chữ này không có bao nhiêu người có thể nghe được. Chỉ có Diệp Phàm thì trong lòng mặc niệm xuống tới, sau đó cái này đầu bạc tiên đế chỗ tại không gian bên trong, đột nhiên cảm giác được giống như chỉnh tòa không gian đổ sụp một dạng, giống là chính hắn bị cắt ra mối liên hệ này. Đây chính là đầu bạc tiên đế chưa bao giờ gặp phải tình huống, bởi vì hắn tại không gian này bên trong đột nhiên cảm giác được, có đồ vật gì vồ xuống chính mình nhưng là lại không thể phản kháng. Mà lại chính hắn hoàn toàn không cảm giác được loại công kích này là cái gì, chỉ là cảm giác được giống như cái này thể nội tiên nguyên lực có chút bắt đầu tan rã. Chuyện gì xảy ra? Ta tiên nguyên lực làm sao biến mất nhanh như vậy? Đầu bạc tiên đế muốn rời khỏi không gian, nhưng là phát hiện cái không gian này căn bản là không thể rời bỏ giống như là bị định trụ một dạng, bất luận hắn này làm sao sử dụng trên thân tiên nguyên lực. Lại có thể cảm nhận được cái này biến mất tốc độ phi thường nhanh. Tựa như là cái này vốn là trong chum nước nước, đột nhiên gặp phải cái này khô hạn mùa, sau đó cấp tốc bốc hơi biến mất. Cái này vạc rượu bên trong nước liền giống với cái này đầu bạc tiên đế tu vi, là cái này tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng là chính hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, mà lại căn bản không có cách nào ngăn cản. Cũng cảm giác được hắn tu vi đang nhanh chóng rơi xuống, theo cái này tiên đế sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp đổ bộ đến cái này mới vào tiên đế sơ kỳ. Không đến cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắn cái này tu vi căn bản gánh không được loại này thôn phệ, giống như là bị không gian này trực tiếp nuốt mất tu vi. Ngươi đến cùng là cái gì người? Vì cái gì ta tu vi hội vô duyên vô cớ biến mất, chẳng lẽ ngươi hội thôn phệ pháp tắc? Đầu bạc tiên đế một trận này kinh hoàng xuống tới, cũng không lo được làm khác ý nghĩ muốn rời khỏi cái này toàn bộ không gian, nhưng hắn thật sự là bất lực, không gian chi chúng loại này pháp tắc ý nguyên còn tại. Diệp Phàm cái này đại tước đoạt thuật chỉ là hạn chế tại cái này trong vòng vạn dặm, bởi vậy cái này Rực Long càng tốt hơn tránh đi, mà bị bức ép đến cái này biên giới bên trong Tử Tiêu Đế Tông hai vị tiên đế phản ứng đặc biệt cấp tốc. Hút tiên. Tử Tiêu Đế Tông hai vị tiên đế chính mình phun ra bốn chữ này về sau, cả người đều là nỗi sợ hãi này. Mà bọn họ vừa tốt chạm đến cái này ở mép có thể cảm thụ được chính mình tu vi, giống như bị hút đi một dạng. Hai người bọn họ trực tiếp đem cái này cái gì bồ đề quả ném đến sau đầu, thiêu đốt lên trên thân tinh huyết hai người thì nhanh như chớp trực tiếp chạy không có. Lớn nhất khổ cực không ai qua được cái này đầu bạc tiên đế căn bản đi không được, bởi vì cái này căn bản không phải cái gì hút tiên, đem hắn cái này tiên nguyên lực hút đi. Mà chính là có thể đem hắn cảnh giới rơi xuống. Cái này xa xa so cái gì hút tiên kinh khủng hơn, đầu bạc tiên đế có thể trở thành cái này tiên đế hắn có chính mình mấy phần bản sự, lập tức liền muốn gây mất trên thân đạo này thân thể, nguyên thần trực tiếp muốn theo cái này chỗ mi tâm đào thoát. Bởi vì tiên đế tu vi hoàn toàn không có trực tiếp ngã xuống thì tiên tôn đi, muốn từ nơi này đào thoát, nhưng là Diệp Phàm đã dùng đến đại tức đoạt thuật. Há có thể để hắn tùy tiện thoát đi, trong tay đạo này đốt tử viêm trực tiếp bao trùm hắn đạo này nguyên thần. Muốn từ bản tôn trong tay đào thoát người còn không có bản sự này. Diệp Phàm đem hắn cái này nguyên thần trực tiếp thu lại, vẫn chưa muốn trực tiếp đánh giết hắn, vốn là muốn giết hắn có điều hắn đạo này nguyên thần. Vậy nhưng là phi thường lớn thuốc bổ, hoàn toàn có thể cho chính mình cái này hỏi thần kiếm chúng kiếm linh. Phải biết kiếm này linh muốn giác tỉnh thành kiếm này hồn, độ khó kia có thể là vô cùng lớn, nhưng nếu như có thể tìm tới mấy cái này tiên đế nguyên thần, tự nhiên có thể cho kiếm này linh thôn phệ hết cái này nguyên thần, để hắn tấn cấp đến cái này kiếm hồn, đến lúc đó Diệp Phàm thì cùng kiếm này hồn câu thông. Diệp Phàm chính mình phát hiện hỏi thần kiếm có thể làm cho này thượng cổ thập đại thần kiếm một trong, cũng không phải hiện tại như vậy phổ thông. Chỉ là hắn hiện tại không thể hoàn toàn biết cái này hỏi thần kiếm bên trong bí mật. Thanh kiếm này tuyệt đối là có lai lịch lớn, chỉ là hiện tại cũng không thể bị Diệp Phàm phát hiện mà thôi. Đa tạ La Phong tiên đế giúp ta một chút sức lực, đây là lúc trước hứa hẹn ngươi cái này bồ đề quả. Thử tiêu địa cung hai vị tiên đế đã chạy. Tự nhưng cái này cổ nguyệt môn tiên đế càng không dám ở nơi này lưu lại. Bởi vì Cửu Dương Đế cung đầu bạc tiên đế nguyên thần đều bị bắt đi, kết cục này có thể là phi thường bị thương. Bản đế thật cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì, ta giúp ngươi sau lưng này làm khó mấy tên mà thôi, đa tạ các hạ cái này bồ đề quả, cái này đồ vật làm trao đổi. Chuyện quá hay. Chương 1840, Tiên Quốc. La Phong tiên đế xâm nhập đến cái này táng tiên nhai dưới đáy. Cũng là vì muốn có được cái này bồ đề quả, bởi vậy cái này mấy lần giúp Diệp Phàm, mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng cái này chí ít cũng là giúp Diệp Phàm ngăn cản một trận. Diệp Phàm vừa lấy ra cái này vài quặng cấp 9 tiên linh thảo, cũng liền không khách khí vui vẻ nhận xuống tới, sau đó đem cái này bồ đề quả cho hắn. Cáo tử. Diệp Phàm đưa cho hắn thì có bồ đề quả về sau cũng không nói nhảm. Quay người liền mang theo cái này Rực Long triệt tiêu cấp 9 trận bàn, sau đó mang theo Sở Nguyệt trực tiếp khống chế ẩn long biến mất mà đi. Kỳ quái đây không phải cái gì hút tiên đại pháp, vì sao ta cảm nhận được lại là cái này thời gian pháp tắc. Tên La Phong này tiên đế cầm cái này bồ đề quả còn cái này một mặt rất là kỳ lạ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này hút tiên đại pháp thôn phệ hết cái này tiên nguyên lực, cái kia cũng không đến mức hắn cũng thiếu chút quấn vào đến cái này bên trong. Phải biết cái này hút tiên đại pháp tuyệt đối không có hắn chỗ thi triển xuống tới cái này pháp tắc mạnh. Coi như ta cũng mặc kệ, Nguyên Động Thiên cũng không có dạng này nhân vật có tiếng tăm xuất hiện à, thì nhìn Phong gia có nguyện ý hay không quản. Cái này 30 mai bồ đề quả coi như hắn không muốn lấy được, lại có hắn tiên đế muốn có được. Tự nhiên cái này bên trong có phổ hóa thần quân phủ, dù sao 30 mai bồ đề quả có thể dẫn tiên tôn đột phá tiên đế, cái này là bực nào cơ duyên. Làm nhưng cái này U Minh Quốc giao lộ đã bị ngăn chặn, muốn tiếp tục lấy tới cái này bồ đề quả xem ra là rất không có khả năng. Lại nói U Minh chi độc cũng không phải là quá nhiều người có thể có được, đây chỉ là dựa vào vật khí, mà lại cái này tại táng tiên nhai xương độc sự tình, hiện tại so sánh không sâu mà thôi. Từ khi cái này U Minh chi hoa bị đặt ở cái này U Minh cốc, đến lúc đó cái này xương độc cũng đã bắt đầu khuyết tán một lần. Bọn họ nhất định phải từ nơi này rời đi, không thể ở đây nhiều ở lại. Diệp ca, ta vốn là dự định chúng ta tại cái này nguyên động thiên phía trên thu hoạch một đem cái này tiên linh mạch, nhưng hiện theo chúng ta đến trước quay về cái này trung thiên vực a, nơi này không thể lại ở lại. Dực Long biết cái này Diệp ra bên trong tiên đế quá ít, mà lại đại đa số đều là tiên tôn tu vi. Muốn đột phá tiên đế vậy bây giờ là hoàn toàn làm không được, dù sao quá nhiều người không có cách nào trực tiếp tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ. Bởi vậy cái này đến đón lấy thời gian, thì nhìn Diệp Phàm phân chia như thế nào cái này 30 mai bổ đề quả. Cái này cũng không cần quá mức lo lắng, thì nhìn cái này bổ đề thụ có thể hay không tại chúng ta nơi này tiếp tục kết xuất cái này bổ đề quả. Bất quá ta nhìn như loại này bồ đề quả muốn mọc ra, không có cái mấy ngàn năm là được không, trừ phi mở thiên thời điểm nó có thể trực tiếp mọc ra, không phải vậy phải chờ tới hắn cái này nở hoa kết trái cái kia cực kỳ dài xa. Diệp Phàm bị Dực Long càng rõ ràng ngũ hành thế giới chỉ cần khai thiên, cái kia tất nhiên sẽ đản sinh ra cái này hỗn độn linh khí, đây cũng không phải là cái gì tiên linh khí cùng thần linh khí. Đây chính là hỗn độn linh khí, mà vật này thì là chân chính thuộc về khai thiên, tự thành một giới chi chúng loại này hỗn độn linh khí, đến lúc đó bồ đề quả nhất định có thể kết quả trực tiếp. Diệp Phàm chính mình rất rõ ràng nếu như chính hắn phục dụng cái này bồ đề quả lời nói, căn bản sẽ không đột phá cái này tiên đế. Bởi vì hắn chỗ tu luyện công pháp cùng làm hắn tiên nhân hoàn toàn khác biệt. Muốn đột phá tiên đế nhất định phải đem chính mình tu vi ngưng luyện đến cái này tiên tôn viên mãn, mà lại các hệ pháp tắc tu luyện đều muốn đạt tới cái này đỉnh cấp độ, không phải vậy muốn đột phá tiên đế cái kia là phi thường khó. Nhưng là bồ đề quả ít nhất có thể tới Diệp Phàm tu vi tấn cấp, tương đương với chỉ cần phục dụng cái này một cái, vậy thì tương đương với bao nhiêu tiên linh mạch. Vì vậy đối với hắn mà nói nhất định phải phục dụng cái này bồ đề quả có thể tiết kiệm đến thời gian này, để hắn đi càng nhiều tu luyện tốt hắn cái này thần thông pháp tác. Nguyệt Nhi, ngươi cái đến sau khi trở về nhất định tu luyện, cho đến ngươi tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ. Diệp Phàm chính mình là không biết đột phá tiên đế, nếu như đột phá tiên đế về sau, cái này tiên vị tranh đoạt hắn thì vào không được. Cái kia là tiên đế phía dưới tu vi mới có thể vào đến cái này tiểu tiên vị tranh đoạt, mà tránh thức đại tiên vị tranh đoạt vậy cũng là tiên đế tu vi. Huống hồ Diệp Phàm chính mình nghĩ là cái này còn lại thời gian mấy chục năm, hắn khẳng định cũng tu luyện không đến cái này tiên đế đây là một, hai là nếu như không tân thế giới cái này mấy chục năm đi xuống cũng không có khai thiên lời nói, vậy hắn mang không đi nhiều như vậy Diệp gia đệ tử. Cũng chỉ có thể để bọn hắn những thứ này tiên đế chăm sóc tốt cái này Diệp ra. Các loại Diệp Phàm chỉ huy những thứ này tiên tôn đệ tử tiến vào cái này sẽ trời chiến trường bên trong, giết một chút cái này khác tiên giới tiên tôn, sau đó cướp đoạt trên người bọn họ những thứ này đổ tốt lại đi khai thiên. Đối Diệp ca, cái này khai thiên ngươi thật giống như không có cái này cẩn thận nói với ta. Nhưng ta cảm thấy cái này mấy ngàn điều tiên linh mạch căn bản là không đủ tiến hành khai thiên. Dực Long chính mình trái lo phải nghĩ xuống tới Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới, mặc dù là theo cái này hỗn độn đại lục đánh nát rơi những mảnh vỡ này hóa thành cái này hỗn độn châu hình thành, nhưng là cái này mạo xưng cũng chính là một cái tàn phá thế giới trung tử. Nếu như muốn tiến hành cái này khai thiên lời nói ít nhất phải cần cái này thần linh mạch đi. Cái này bất kể như thế nào đều muốn đi thử một chút, coi như mấy ngàn điều tiên linh mạch, chúng ta cũng phải đem nó tìm đủ đúng hay không. Đến lúc đó coi như mở tiệm thất bại vậy liền lại đến mà. Diệp Phàm chính mình cũng rất buồn rầu, chủ yếu là cái này thần linh mạch căn bản tìm không thấy à. đó là tại cái này thần vực mới có thể xuất hiện, mà lại loại này thần linh mạch quá khó mà tìm kiếm, coi như tiên giới bên trong có chuyện, đó cũng là tìm không thấy. Bất quá Diệp Phàm cái này trái lo phải nghĩ xuống tới khai thiên, hẳn không có đơn giản như vậy, dù sao Diệp Phàm là đem cái này ngũ hành thế giới làm vì chính mình chứng đạo. Vô luận như thế nào dù sao liền đã phóng ra một bước này, cái kia liền không thể lui về phía sau. Dọc theo con đường này Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt còn có Dực Long ba người điên cuồng đảo vòng, hướng về cái này trung thiên vực bay đi. Nguyên động thiên bọn họ là không thể lại ở lại, sự kiện này đã bạo lộ ra, đến lúc đó nguyên động thiên tiên nhân cũng sẽ tìm đến bọn họ. Bởi vậy nhất định phải trở lại cái này trung thiên vực đi, đó là Diệp gia tổng thể đại bản doanh chỗ, thực lực thế này sớm thì có thể vấn đỉnh toàn bộ trung thiên vực. Cái này không đến 7 ngày xuống tới, Diệp phàm bọn họ cái này nhanh chóng rời đi không có bao nhiêu tiên đế có thể đuổi kịp. Mà lại cơ hồ chứng kiến Diệp Phàm đánh giết cái này Cửu Dương Đế Tông Tiên Đế về sau, cũng không có bao nhiêu tiên đế chạy đến truy sát. Ngược lại là cái này nghỉ ngơi một hồi, sau đó bọn họ lại từ nơi này hư không chi rời đi toàn bộ hư không chi địa, Dực Long hóa thành chính mình bản thể sau đó mang theo Sở Nguyệt rời đi, mà Diệp Phàm chính mình trốn đến ngũ hành thế giới bên trong. Nghiên cứu cái này Cửu Dương Đế cung vị kia tiên đế lưu lại nguyên thần. Đầu bạc tiên đế nguyên thần đã vô cùng trong lòng run sợ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm không có giết hắn, mà chính là ở lại đây một cái thần bí không gian bên trong. Nhưng là hắn cái này nhìn tới nhìn lui lại là một cái thế giới, mà lại đẳng cấp này căn bản không thấp. Người đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Vì cái gì ta cảm giác không ra thế giới này đẳng cấp không giống như là cái này thiên linh thế giới, chẳng lẽ ngươi đây là trong truyền thuyết đến hỗn độn thế giới hay sao? Đầu bạc tiên đế chính mình nói đi ra lời nói hắn cũng không tin xuống tới, bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, cái thế giới này vô cùng lớn, phổ thông thế giới lại làm sao có thể là hiện tại cái này bộ dáng. Chương 1841 Nuốt bổ để quả. A xem ra ngươi cũng biết cái này hỗn độn thế giới, không tệ ta cái thế giới này đúng là hỗn độn thế giới, nhưng chỉ là một cái tàn phá hỗn độn thế giới đẳng cấp không có cao như vậy. Dù sao gia hỏa này nói ra lời nói vậy căn bản là truyền không đi ra, ngược lại là Diệp Phàm như thế tính tình cùng hắn cái này trò chuyện xuống tới. Không có khả năng hỗn độn thế giới làm sao có thể ở chỗ này tồn tại. Đây chính là áp đảo cái này toàn bộ tiên giới cùng thần giới phía trên, nghe nói chỉ có tại cái này thần giới phía trên mới có hỗn độn thế giới, ngươi cái này căn bản là giả. Đầu bạc tiên đế cái thứ nhất lắc đầu liên tục xuống tới, mà lại ánh mắt thật hoàn toàn không thể tin được. Tuy nhiên hắn hiện tại mệnh đều rơi vào tay người khác, nhưng là hắn ý nghĩa nguyên lắc đầu. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Diệp Phàm làm sao có thể trưởng không cái này hỗn độn thế giới. Cái kia căn bản chính là không có khả năng trưởng không xuống tới. Nếu như bị cái này thần giới thần biết lời nói, cái này Diệp Phàm há có thể sống đến bây giờ. Nói đi ngươi còn biết một ít gì? Nếu như ngươi có thể đáp đi ra ta muốn biết vấn đề này để cho ta có hứng thú, bản tôn nói không chừng liền sẽ thả ngươi. Diệp Phàm này cũng có chút hứng thú, gia hỏa này xem ra đối thế giới này biết cũng có một chút nhiều. Dù sao mệnh ta đã rơi vào tay của ngươi, vậy ta liền tùy tiện nói lung tung, ta đối với thế giới này giải cũng không tính quá nhiều, nhưng là ta biết toàn bộ tiên giới bên trong có được thế giới cũng không ít nhưng trên cơ bản đều là tiểu thế giới này. So tiểu thế giới này cao hơn một cấp bậc cấp gọi là thiên linh thế giới. Sau đó so với thiên linh thế giới càng đại một cái cấp bậc cũng là cái này tiểu tiên giới lại gọi tiên quốc, nhưng bọn hắn những người này đều đã tu luyện tới cái này tổ tiên cấp độ, nhưng ta thấy ngươi cái thế giới này cùng bọn hắn cái kia là hoàn toàn khác biệt. Nhìn tới nhìn lui cái này đầu bạc tiên đế cũng nhìn không ra Diệp Phàm cái thế giới này thuộc về cái này bên trong cái nào. Mà lại hỗn độn thế giới là bởi vì hắn nhìn đến cái kia một gốc hỗn độn thụ, cho nên suy đoán xuống tới. Cũng là Diệp Phàm cái kia sinh mệnh cây, tuy nhiên còn chưa chính thức tấn cấp, nhưng là đã hiển lộ ra cái này manh mối, mà có hỗn độn thụ tại địa phương cũng là hỗn độn thế giới. Hả? Thế mà cái này tiên giới bên trong cũng có được tiên quốc, cái kia ngươi cũng đã biết cái này tiên quốc phải chăng có thể đem những người này mang vào. Diệp Phàm cái này đột nhiên nghĩ đến một ít gì đến. Hắn cái này ngũ hành thế giới, cái kia không phải cũng có thể biến thành cái này tiên quốc, đến lúc đó liền có thể đem cái này tiên nhân toàn bộ làm đi vào, mà lại đều là cái này Diệp gia đệ tử, cái này trực tiếp cho hắn một cái đề nghị. Tiên quốc đương nhiên có thể đem những người này mang vào, nhưng là muốn tiến vào đến cái này cái thần vực bên trong, nhưng chỉ có thể ở cái này tiên giới bên trong, nếu như rời đi cái này tiên giới, căn bản tiến vào không đến cao hơn nó một cái cấp bậc. Đầu bạc tiên đế lời nói này xuống tới, nói ngắn gọn cũng là tiên quốc bóng rổ trước có thể vào, nhưng nếu là đến cái này thần vực, cái kia người không phận sự này căn bản là không vào được. Bởi vì không có tu luyện thành thần người nào đều là mang ta đi. Vậy ngươi lại là làm sao biết cái này cái thần vực, cái này thần vực cửa vào là ở nơi nào? Cũng chơi lấy có chút buồn bực xuống tới, phải biết sinh đẻ là đông đảo tiên đế, tu luyện tới cái này ống kính một mực tại đi theo truy cầu địa phương, bởi vì không ai có thể tìm tới cái này thần dụ tại địa phương, truyền ngôn bên trong chỉ cần tu luyện tới cái này tổ tiên đỉnh phong lời nói, vậy liền có thể trực tiếp tiến hành độ thần kiếp. Mà lại hết 3 tiết về sau mới có thể bước vào đến cái này cái thần vực bên trong. Không đúng. Theo ta được biết coi như ngươi tu luyện tới nhóm này tiên đỉnh phong, vậy ngươi cũng không có khả năng tiến vào cái này thần tích. Nói một cách khác thần vực chỉ là tiến vào thần giới một cái lối đi mà thôi, nhưng chính thức thần giới tại cái này địa phương nào. Coi như hắn vào đến thần vực bên trong bất cái kia cũng sẽ không hiểu. Đầu bạc tiên đế dù sao đã sắp chết đến nơi, đương nhiên cũng liền tùy tiện loạn nói ra miệng, nhưng cái này nói tới nói lui Diệp Phàm cũng là lý giải một số xuống tới. Dựa theo đạo lý này tới nói cái này phổ nhị trầm quân phủ đó không phải là theo cái này thần vực bên trong truyền đạt xuống tới trí lực, mới để bọn hắn cái này tiến hành tiểu tiên vị tranh đoạt. Nhưng làm như vậy mục đích lại là cái gì? Diệp Phàm thật sự là không nghĩ ra, luôn cảm thấy nơi này đầu tuyệt đối có một trận âm mưu. Tiểu lãm ngồi 33 giới tự giết lẫn nhau, sau đó lại đóng góp đi ra cái này một số danh ngạch đây cũng là không nghĩ ra. Cái kia ngươi có biết hay không cái này tiên quốc lại là làm sao luyện thành? Diệp Phàm trước không đi nghĩ đây rốt cuộc có gì âm mưu, dù sao đây tuyệt đối là muốn đi tranh đoạt. Bởi vì hành động dính đến về sau tiến vào đến thần vực cái này trọng yếu nhất. Đã dám nói như vậy, thì tuyệt đối không phải cái gì đem 33 giới tân nhân toàn bộ hố chết tiết ấu, lại dám dạng này giúp không xuống pháp luật, vậy đã nói rõ cái này cái thần vực hẳn là xảy ra vấn đề. Ta đây làm sao biết? Ta biết rõ chỉ những thứ này người muốn giết cứ giết đi. Xin nhờ tiên đế đã không lời nào để nói, nên nói đều đã nói xong. Đến đón lấy có thể không có thể còn sống sót thì nhìn Diệp Phàm có cho hay không hắn cái mạng này, lại nói hắn đã biết nơi này bí mật, cảm thấy có thể còn sống sót tỷ lệ căn bản không lớn. Ngươi biết bản tôn bí mật quá nhiều, khẳng định giữa chẳng được ngươi, bất quá bản tôn hội biến mất ngươi chi nhớ, liền để chính ngươi cùng cái này Lâm Hòa làm một thể đi. Mình vốn cũng không dự định đem hắn cái này nguyên thần hủy diệt. Đây là muốn để hắn bị kiếm linh thôn phệ hết mà thôi, đến lúc đó cái này vấn thiên thần kiếm uy lực liền sẽ tăng nhiều, dù sao phía trên đi nơi nào tìm thì tiên đế nguyên thần A, chỉ bất quá gia hỏa này vận khí không tốt bày ra Diệp Phàm sau đó bị hắn lưu tại nơi này. Đến đón lấy Diệp Phàm không có làm lấy khác sự tình, dùng cái này siêu hồn đại pháp đem đầu bạc tiên trong đầu tất cả những tin tức này toàn bộ qua cái này một lần về sau. Sau đó lại biến mất hắn trí nhớ. Sau đó Diệp Phàm mình tại lấy đại pháp lực, đem cái này đầu bạc tiên đế nguyên thần đưa vào đến cái này hỏi thiên thần kính bên trong, thật tin được bình tĩnh kiểm tra trực tiếp ong long thét lên. Kiếm linh chưa bao giờ nhìn thấy có dạng này một đạo nguyên thần có thể đưa vào đến vấn thiên trong thần điện, lúc đó bắt đầu thôn phệ xuống tới một bộ này nguyên thần. Chỉ nhìn qua gia hỏa này trí nhớ về sau. Diệp Phàm cảm thấy hắn cái này trong khi nói chuyện có thật giả, lúc trước cũng có lừa gạt mình, thực cái này tiền quốc sự tình hắn là biết. Lại dám lừa gạt ta. Diệp Phàm chính mình cười lạnh một tiếng xuống tới, sau đó nhìn cái này trí nhớ về sau, nàng biết cái này thần quốc cụ thể cần phải làm như thế nào đi làm. Thực Diệp Phàm ngũ hành thế giới muốn tiến hành tránh thức khai thiên cái kia vô cùng xa xưa, bởi vì cần thiết vật này căn bản thu thập không đủ, cũng là một, trừ phi Diệp Phàm có thể gom góp cái này tất cả mọi thứ, nhưng muốn tại cái này 32 giới bên trong đoán chừng mới được. Số 30 mượn những vật này, căn vốn không thể dễ dàng như thế có thể có được, bất quá Diệp Phàm nghĩ tới đến tối thiểu hắn mình có thể tiến hành tiên giới khai thiên. Đến lúc đó lại tiến hành mở tiệm không thì có thể làm được, mà lại cái thế giới này đẳng cấp có thể đi lên trên, này cũng không làm khó được Diệp Phàm chính mình. Bởi vậy cái này trước sau suy tư xuống tới, là hắn biết cái này làm như thế nào đi làm, vấn thiên thần kiếm trung kiếm linh đã thôn phệ cái này nguyên thần, Diệp Phàm cũng không lại đi quản. Sau cùng Diệp Phàm chính mình lấy ra cái này một cái bồ đề quả đến. Đây là một cái tử sắc tiên quả, phía trên có từng đạo đạo này vận khí tức. Bởi vậy Diệp Phàm chính mình có đồng sự xuống tới cái này bồ đề quả, sau đó bắt đầu luyện hóa. Cái này khác tiên tôn nếu như cùng là bồ đề quả, làm cho hắn tu vi thật nhanh đột phá cái này tiên đế, nhưng Diệp Phàm chính mình thì khác biệt cái này bồ đề quả nuốt vào đến, hắn tu vi cũng không có tăng tiến thật nhanh, mà chính là một cái chậm chạp tốc độ tại tăng tiến xuống tới. Chương 1842, Thiên Tôn Trung Kỳ. Diệp Phàm trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó bắt đầu luyện hóa cái này một cái bồ đề quả, dù sao làm cho này đỉnh cấp tiên quả, trừ cái này thần quả phía dưới hẳn là toàn bộ trong tiên giới lợi hại nhất. Bằng không thì cũng không có khả năng nhiều như vậy tiên đế cùng thì tiên tôn đều muốn đến tranh đoạt cái này đồ vật, nhưng là cái này bồ đề quả đổi lại người khác có thể luyện hóa đột phá tiên đế, chỉ là giống Diệp Phàm bực này tu luyện cái này đạo quyển thiên phù về sau, cũng không thể đầy đủ hoàn toàn luyện hóa, ngược lại là cái này tu vi đang gia tăng, bởi vì đạo này vận khí tức vô cùng nồng đậm. Có thể khiến Diệp Phàm ngươi luyện chính mình cái này đại tức đoạt thuật, cái này một cái bồ đề quả thì đầy đủ Diệp Phàm tu luyện thật dài một hồi, bởi vì chẳng những có đạo vận khí tức cũng có tương đương nồng đậm tiên linh khí, mà lại nếu như không có đoán sai lời nói, những linh khí này đã nhanh muốn tấn cấp đến loại này bán thần linh khí, cái này so phổ thông tiên thủy tinh đều không khác mấy. Sở Nguyệt ngồi tại Dực Long trên lưng cũng không rảnh đi tu luyện, ngược lại là đánh ngồi xuống, sau đó nơi này vô cùng an ổn. Bởi vì dù sao thân ở cái này Dực Long, thì tương đương với tại cái này Dực Long trên lưng có một khối bằng phẳng địa phương, hắn ngay ở chỗ này hơn nữa còn không biết theo cái này không trung rơi xuống. Sở Nguyệt tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp qua Dực Long biến thành chính mình bản thể, nhưng là hiện tại đến xem cũng là siêu cấp rung động, bởi vì toàn bộ Dực Long biến hóa bản thể về sau, đặt tới cái này vạn trượng long thể. Trong hư không này bay qua tựa như là trong bầu trời đêm một đầu kim quang lướt qua một dạng, mà lại hướng về nơi xa bay đi hư không bên trong không cảm giác được cái này thứ gì, nhưng ở Dực Long trên lưng vô cùng an ổn huống hồ còn có thể lấy sở lấy long lân. Phải biết cánh trên thân rồng cái này long lân tùy tiện rút ra một khối, vậy cũng là cái này đỉnh cấp luyện khí tài liêu đều có thể cầm lấy đi luyện chế cái này tiên khí loại hình. Lại nói người bình thường các loại liền xem như cái này tiên đế, cũng chưa chắc có thể cưới lên cái này Dực Long. Cũng chỉ có giống Diệp Phàm bực này tu vi, làm hắn cái này cái thê tử mới có cơ hội tiếp cận. Ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm trên thân rất nhanh liền bước lên tới một đoàn hào quang màu tím, mà lại giống như là một cái kén tầm mở dạng, tử sắc quang đoàn bên trong, Diệp Phàm đang tiến hành thuế biến. Trên thân cái này cơ hồ đã biến thành cái này tử sắc. Thể nội cái này biển máu liền như là cái này nguyên một mảnh biển sâu một dạng, chỉnh cái hô hấp ở giữa tựa hồ toàn bộ thân thể đại hải đều đang chảy mà qua, kéo lấy từng trận gọn sóng, mỗi một lần hô hấp Diệp Phàm đều cảm thấy hắn tu vi đang không ngừng nuốt chửng. Theo thân này phía trên kinh mạch bình tĩnh răng rắc một tiếng, Diệp Phàm khí thế bắt đầu cởi xuống cái này tiên tôn trung kỳ tu vi. Theo cái này tiên tôn sơ kỳ đến tiên tôn trung kỳ, Diệp Phàm cũng không có kinh lịch bao lâu thời gian. Mà lại cũng không có cái này một mực tu luyện, chỉ bất quá lần này mượn dùng bồ đề quả uy lực, cuối cùng để hắn kiến thức đến cái này quá mạnh, mới dùng xong không đến cái này một phần tư bồ đề quả, Diệp Phàm liền đã đột phá tiên tôn trung kỳ tu vi. Cả người thần thức vô cùng to lớn, vốn là Diệp Phàm tiên tôn sơ kỳ tu vi thì có thể ngạnh kháng lấy tiên đế, hiện tại đột phá tiên tôn trung kỳ hắn toàn bộ tầm mắt không tách ra rộng rãi, mà lại thể nội lấy tiên nguyên lực cũng dần dần bắt đầu ngưng luyện. Đại tước đoạt thuật có thể là phi thường hao phí cái này tiên nguyên lực, còn có cái này thần thức, bởi vậy bồ đề quả chính là có thể sử dụng trên người hắn tu vi tăng cường, hơn nữa còn có thể khiến cái này thần thức biên độ mở rộng, trọng yếu nhất là có đạo vận khí tức, cái kia Diệp Phàm phát huy ra cái này thần thông pháp thuật có thể nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Đương nhiên cái này bên trong khó khăn nhất cũng là đại tước đoạt thuật, nó chỉ là có thể hạn chế tại một cái phạm vi bên trong, nếu như vượt qua Diệp Phàm cái này thần thức cùng thể nội tu vi cực hạn về sau. Cái này đại tước đoạt thuật đối chính hắn vẫn còn có chút nguy hiểm, dù sao đây là thuộc về thời gian pháp tắc bên trong một loại, nếu như không được vậy khẳng định sẽ phản tác dụng với mình, cái này đến lúc đó tạo thành kết cục liền muốn chính mình đến tiếp nhận. Tại Diệp Phàm bọn họ ba người này rời đi về sau, bồ đề quả bị người cướp đi chuyện này đã truyền khắp toàn bộ nguyên động thiên, bao quát cái này ban đầu mùa đông trưởng khống giả tách ra ở bên trong những thứ này đỉnh cấp gia tộc toàn bộ cũng biết chuyện này. Cái này tức giận nhất tự nhiên là cái này Cửu Dương Đế cung cung chủ, bởi vì bọn hắn một vị tiên đế bị người đánh giết tại cái kia một cái sơn cốc bên trong. Nếu như là tiên tôn bị giết cái kia cũng sẽ không hoành động toàn bộ nguyên động thiên, nhưng tiên đế một khi bị giết cái này hoành động thì vô cùng xa xưa. Cửu Dương Đế cung đại điện bên trong tại cái này thượng thủ tọa vị trí bên trên, một vị người mặc tử sắc lớn lên trên áo thêu cái này long bào, đầu đội lên vương miện nam tử lúc này một mặt băng lãnh chi sắc. Các ngươi đến cùng cha đi ra chưa? Bạch Lao tiên đế bị giết cái này là người phương nào gây nên? Xung quanh Trọng Dương trưởng quản toàn bộ Cửu Dương Đế cung, đã tiếp theo không hơn mấy vạn năm, có thể đem hắn kinh động ra đến tự nhiên là cái này cửa phía dưới xuất hiện chuyện lớn hắn mới ra đến chủ trì, mà lại cái này một chuyện không thể coi thường việc quan hệ đến bọn họ toàn bộ Cửu Dương Đế cung mặt mũi. Phải biết Cửu Dương Đế cung làm toàn bộ nguyên động thiên thập đại đỉnh cấp đế tông, giết bọn hắn tiên đế còn có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật căn bản không nhiều, chỉ cần còn thân ở cái này vân động thiên bên trong, cái kia nhất định phải đem bọn hắn cái này toàn bộ cầm ra tới. Cung chủ, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tra được, nhưng là nghe theo cái này táng tiên nhai đi ra những thứ này tiên tôn nói, lúc trước xác thực có một thanh niên mang theo một vị nữ nhân cùng một vị thiếu niên tiến vào cái này tại táng tiên nhai bên trong. Sau đó bọn họ tại táng tiên nhai U Minh Quốc bên trong, không e ngại cái này U Minh chi độc, mà lại đem cái này 30 mai bồ đề quả mang ra, còn ngăn chặn cái này U Minh Quốc động khẩu, sau đó đánh chết chúng ta một vị Cửu Dương Đế cung tiên tôn trưởng lão, nhờ vào đó theo táng tiên nhai đỉnh thoát đi mà đi. Lúc đó truy đuổi hắn có Tử Tiêu cung hai vị tiên đế còn có một vị là La Phong tiên đế. Cái này tới báo cáo là một tên khác tiên đế, nhưng là mặt mũi này phía trên toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chính mình vẹn vẹn chỉ là làm tiên đế sơ kỳ đỉnh phong thực lực mà thôi. Gia hỏa này làm sao cũng tới. Chẳng lẽ hắn cũng có tham dự vào lần này tranh đoạt hay sao? Theo đạo lý nói La Phong tiên đế gia nhập vào tranh đoạt bồ đề quả, lại làm sao có thể bỏ mặc hắn thoát đi? Xung quanh Trọng Dương cau mày một cái đến. Nếu như là La Phong tiên đế lời nói, vậy hắn khẳng định là có cái gì lo lắng, dù sao La Phong tiên đế làm toàn bộ tiên đế chiến lực trên bảng có tên tiên đế. Có thể theo trong tay hắn đào thoát đã không nhiều, mà Cửu Dương Đế cung tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng dù sao hắn xung quanh Trọng Dương cũng là cái này tiên đế chiến lực trên bảng nhân vật. Cung chủ, đã ra hỏa này mang theo bồ đề quả thoát đi. cái kia nhất định là ra cái này nguyên động thiên. Đến lúc đó chúng ta thêm chút phái người đi tra một chút hắn cái này hạ lạc, chẳng phải sẽ biết đến cùng là đến từ nơi nào. Dù sao độ kiếp khẳng định đến lúc đó sẽ kinh động xuống tới, cái này muốn từ mọi phương diện tin tức thu thập liền nhưng biết đến cùng là đến từ chỗ nào. Điểm này căn bản không có nhiều khó khăn. Cũng tốt việc này nhà sợ một ít nhân thủ nhất định muốn tra tìm người này hạ lạc, 30 mai bồ đề quả rơi ở trên người hắn, có thể có cái kia biện pháp đi vào, tự nhiên có biện pháp đột phá ra đến nhiều như vậy tiên đế, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết. Xung quanh Trọng Dương biết hiện tại coi như cuống cuồng, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì đầu bạc tiên đế đã bị giết chuyện này tốt nhiều tiên đế đều đã biết. Nhưng là địch nhân này căn bản tìm không thấy hắn buồn rầu cũng không có một chút tác dụng nào. Chương 1843, cô lập Diệp gia. Mà ở trong đó Diệp Phàm theo cái này tiên tôn trung kỳ tu vi phục dụng cái này bồ đề quả về sau. Một đường lên Diệp Phàm tu vi đã càng ngày càng ngưng luyện, một mực dùng bồ đề quả tại ngưng luyện hắn làm tự thân cái này tiên nguyên lực. Nếu như bây giờ đối với tiên đế lời nói, Diệp Phàm có nắm chắc tại không sử dụng cái này đại tức đoạt thuật phía dưới, có thể chiến thắng cái này tiên đế sơ kỳ. Nhưng muốn làm đến đem đánh giết là có một ít độ khó khăn, bởi vì tiên đế lĩnh vực vẫn là vô cùng mạnh. Nếu như tiên đế mặc cho tiên tôn có thể đánh giết, cái kia đột phá tiên đế những người kia còn có làm được cái gì? Theo ngũ hành thế giới đi ra giờ khắc này lên, Diệp Phàm tu vi đã bước vào đến cái này tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần chính hắn nguyện ý lời nói liền có thể một hơi đột phá chi tắc tiên tôn hậu kỳ, cái này tu vi đã phi thường cường hãn. Nếu như không có bồ đề ta lời nói, Diệp Phàm không có khả năng tại như vậy rất ngắn thời gian bên trong tu luyện đến nước này, vẫn là không có mượn dùng này thời gian trận bản tình huống dưới. Lần này trở về Diệp Phàm đã có nắm chắc lại đi làm một số cái này tiên linh mạch tới. Sau đó Diệp Phàm chính mình hội trước mở ra đến hắn cái này tiên quốc, tuy nhiên cái này khai thiên không biết duy nhất một lần toàn bộ tấn cấp đến cái này chính thức hỗn độn thế giới, bởi vì cần thiết tài liệu thực sự quá tại to lớn. Cũng không phải là Diệp Phàm hiện tại thì có thể có được, nhưng tiên quốc thì khác biệt. Nếu có đủ nhiều tiên linh mạch liền có thể tiến hành lấy khai thiên, đến lúc đó Diệp Phàm liền có thể đem cái này Diệp gia đệ tử toàn bộ đưa vào đến hắn tiên quốc chi bên trong tu luyện. Sẽ có một ngày tiến vào cái này cái thần vực bên trong sưu tập tài liệu đem cái này tiên quốc tấn cấp đến thần quốc, bởi vì dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ của mình, cái kia chính là có được tiên quốc căn bản không thể đột phá. Đến mức cái này thần quốc cái kia muốn đem thể nội cái này tiên quốc thế giới hoàn toàn đánh vỡ, sau đó tìm khác tài liệu mới có thể tu luyện thành thần quốc. Nhưng Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới thì khác biệt, nó là từ cái này hỗn độn thế giới tàn thứ đồ nát ngưng luyện mà thành hỗn độn châu, dùng cái này thành làm một cái có thể thăng cấp thế giới. Diệp ca, chúng ta sắp đến trung thiên vực hư không, ngươi đi vào bế quan một đoạn thời gian. Ta phát hiện sau khi đi ra, ngươi khí thế cùng lúc trước khác biệt, giống như so với trước kia càng mạnh. Sở Nguyệt nhìn Diệp Phàm đi ra cả người khí cùng bất phàm, mà lại trên thân tu vi vô cùng thần bí khó lường, so lúc trước càng thêm khó có thể suy nghĩ, đây là một cái phi thường tốt hiện tượng. Nguyệt Nhi nhớ đến lần này sau khi trở về, nhất định muốn tiến vào thời gian trận bàn bên trong bế quan. Mà lại ngươi muốn tu luyện tới cái này tiên đế cấp độ, chúng ta mới có thể bước vào đến cái này xé trời bên trong chiến trường. Diệp Phàm biết Sở Nguyệt hiện tại là tiên vương tu vi, chờ hắn tiến vào thời gian trận bàn liền có thể tu luyện tới tiên tôn về sau, liền có thể trực tiếp phục dụng bồ đề quả sau đó đột phá tiên đế. Dạng này đến lúc đó Diệp ra bên trong tiên đế thì thêm ra tới. Bởi vì xé trời chiến trường bên trong tranh đoạt, tiên đế tu vi phía trên khẳng định là không vào được, Diệp Phàm chính mình không có khả năng tu luyện tới cái này tiên đế cấp độ. Diệp Phàm chính mình không biết tiến vào cái này sẽ trời chiến trường bên trong, hắn cái này bao lâu có thể rời đi, bởi vậy Sở Nguyệt hắn là không biết đưa vào đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường, chỗ đó quá mức lấy nguy hiểm. Lấy Diệp Phàm chính mình tu vi cũng không dám tưởng tượng, phải chăng có thể toàn thân trở ra, chí ít toàn bộ Diệp gia cái kia được nhiều đi ra, thì có vài chục vị tiên đế dạng này mới có phần thắng. Diệp ca cứ yên tâm đi, ta sẽ nghe ngươi thật tốt tu luyện, chờ ta đột phá tiên đế về sau, Diệp gia thì để ta tới thủ hộ. Ngươi yên tâm tiến vào cái này sẽ trời chiến trường bên trong lấy thêm một số khác tiên giới đồ tốt, sau đó đi ra lại chuyển tới chúng ta Diệp gia trang đến ngươi tiên quốc, đợi đến cái này tránh thức đại hưng vì tranh đoạt thời điểm, chúng ta cũng thêm toàn thể tập kết tiến vào liệt diễm trong chiến đấu. Sở Nguyệt đoạn thời gian gần nhất này không phải là không có đang nghĩ, lấy hắn hiện tại tu vi đi vào, liệt diễm chiến trường chi. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Bên trong thì là chịu chết, bởi vì tu vi toàn bộ đều là không có đi qua cái này chiều sâu tu luyện, mà lại không có đi qua chính thức chiến đấu, bởi vậy lưu lại chỗ thiếu hụt này quá nhiều. Đi thôi, chúng ta đã đến cái này trung thiên vực. Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới, đã đạt tới cuối cùng vào hư không chỗ. Bởi vậy liền để cái này Dực Long khôi phục lại cái này nguyên lai bộ dáng. Sau đó ba người cùng nhau biến mất, từ nơi này trực tiếp trở lại chính giữa Ngự Giang Du Thiên. Mà lại Diệp Phàm đạp lên cái này Dực Long phi hành tiên khí, cái này mấy ngày sau trở lại để cho thiên vực Bích Ba Hải. Từ khi Diệp Phàm mang theo Diệp gia chúng tiên tôn, còn có Âu Dương Hoa trấn áp một lần cái này đem do trời vực cấp gia tộc Lâm gia về sau, thì không còn có truyền tới qua, toàn bộ Lâm gia muốn đối phó Diệp gia loại ý nghĩ này, mà lại Diệp gia trực tiếp trở thành cái này tông không trung cấp gia tộc. Bởi vậy mộ danh mà tới đây cái tiên tôn cũng là nhiều vô cùng, nhưng Diệp Phàm cái này rời đi sau đó tùy theo Âu Dương Hoa chính trông coi Bích Ba Hải. Các loại Diệp Phàm trở lại cái này bế bột hải về sau, Âu Dương Hoa cái này tự mình ra nghênh tiếp Diệp Phàm, chúc mừng hắn khải hoàn trở về, chỉ là sắc mặt không có thẹn loại nụ cười này. Làm sao Ngô Diễm Hoa, ta làm sao thấy được ngươi sắc mặt này không thích hợp, chẳng lẽ gần nhất cố lên không trung bên trong lại có động tĩnh gì hay sao? Diệp Phàm tự mình làm mới vừa trở lại, Âu Dương Hoa sắc mặt cùng tâm tình căn bản không thích hợp. Như thế để hắn có chút rất là kỳ lạ, hắn liền muốn rời khỏi mới ngắn ngủi một đoạn thời gian a, chẳng lẽ cái này Lâm gia lại nhảy ra không được. Diệp tổ trưởng, lần này ngươi đi làm 3 ngày vực nội phải chăng biết được 11 đại thượng thiên vực bên trong đều có cấp gia tộc tại tiến hành cái thế lực này trình hợp. Ta phải trả nhìn chằm chằm Diệp Phàm hai con ngươi nhìn xuống đến, hắn muốn biết đơn không chung đến cùng phát sinh cái gì. Lần này đi Nguyên Động Thiên xác thực ta đã nghe được Vân Động Thiên trưởng khống giả tách ra đã bắt đầu khiến cái này tiên tông chỉnh hợp thực lực, chẳng lẽ cái này Trung Thiên Vực cũng bắt đầu à nha? Diệp Phàm cái này cũng sửng sốt một chút, nếu như chuyện này truyền thừa tốc độ nhanh như vậy lời nói, cái kia hẳn là các đại giám ngục thiên chủ liền đã biết được, mà lại Trung Thiên Vực bên trong lúc trước là làm Lâm gia cầm đầu. Cái kia chẳng lẽ lần này vẫn là lấy Lâm gia làm đầu bài không được, chẳng lẽ toàn bộ Lâm gia thật có thể đem cái này tất cả bên trong cùng cấp gia tộc liên hợp lại đối phó Diệp gia hay sao? Đây chính là ta muốn cùng Diệp tổ trưởng, lần này hóa thân quân phục điều động xuống tới cái này điều lệnh, mà lại đúng đắn là yêu cầu cái này Lâm gia chỉnh hợp toàn bộ Giang Du thiên vực đánh cấp tiên bên trong, mà cái này hắn Trung thiên vực cũng là như thế. Từ cái này số lượng lớn thiên vực cấp gia tộc tiến hành chỉnh hợp, bất quá chuyện này trực tiếp vỡ lở ra chúng ta Diệp gia. Âu Dương Hoa đi ra chuyện này về sau cũng rất bất đắc dĩ, giống như toàn bộ Diệp gia đã bị cô lập xuống tới, mà lại Diệp gia gần nhất mới vừa vặn quật khởi, tự nhiên lọt vào cái này phía trên phản đối, bởi vì cái này Lâm gia nếu như có thể khống chế lại lời nói, cái này Diệp gia căn bản chính là không thể khống. Vậy dạng này tử xem ra chúng ta đến tăng tốc cái tốc độ này gần nhất tức trong một ngày phải chăng có tiên đế sinh ra. Đối với chuyện này ngươi bà thực cũng là không quan trọng, coi như Lâm gia có thể chỉnh hợp trung thiên vực các đại cấp tiên tông thực lực, vậy cũng không có khả năng đối phó được toàn bộ Diệp gia, dù sao bọn họ hiện tại thế nhưng là mạnh cỡ nào a. Lại Diệp Phàm trong tay hiện tại đã cầm tới không mai bồ đề quả. Tương đương với làm không nhiều vị tiên đế đã sinh ra tới. Tỷ tỷ hiện tại cái này thời gian tới gần liệt diễm chiến trường đã phi thường nhanh, còn muốn mang theo một số mang trong lòng tiến vào cái này ngày đó bên trong chiến trường, bởi vậy sẽ chỉ mang đến cái này một nhóm cường giả. Bất quá bây giờ thứ nhất cực kỳ trọng yếu cũng là Diệp Phàm phải nhanh một chút khiến cái này đáy lòng xuất hiện, sau đó cũng là hắn cái này tiên quốc mở ra. Chương 1844, lại hồi vô cực hải. Diệp Phàm tâm tình thực cũng là ngột ngạt, tâm lý có câu này mụ mụ phê không biết có nên nói hay không, ngươi cô lập người nào không tốt ngươi hết lần này tới lần khác Diệp gia, nếu để cho Diệp gia làm cái này trung thiên vực đầu lĩnh, khẳng định sẽ đem những này đỉnh cấp tông môn cho ngươi chỉnh rõ ràng. Đương nhiên hiện tại hoàn toàn cũng là khác biệt, đã Lâm gia đã được xác nhận trở thành cái này giang do thiên vực đầu lĩnh, xuất lĩnh cái này giang do thiên chúng tiên tông tập hợp tất cả giang do thiên vực chỉnh thể thực lực, khẳng định phải hướng lấy Diệp gia tạo áp lực. Bất quá Diệp Phàm sẽ không sợ sợ bây giờ giang do thiên vực, có Âu Dương Hoa tỏa chấn nơi này, lại nói cực giao thiên bên trong Lý Quỷ Tu Vi cũng đã bước vào cái này tiên đế lĩnh vực, đột phá tiên đế về sau cái này cực giao thiên cái này thật không có khiến Diệp Phàm có khốn nhiều gì. Diệp gia cái này tổng thể đại bản doanh tự nhiên là tại cực giao thiên bên trong, nhưng là cái này Hoàng Nhai Thiên Nam Cực Hải cũng là bọn hắn một cái đại bản doanh, lại thêm giang do thiên vực tổng cộng tam đại thiên ngục bên trong là bọn họ cái này chủ lực quân đội nơi ở. Chỉ cần cái này ba cái địa phương không có bị người khác công phá lời nói, tự nhiên không động đậy Diệp Phàm căn cơ. Mà lúc này ở vào cái này vị Nam Sơn Mạch Lâm ra cái này Lâm Chấn Nam cũng là đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt xuống tới, không nghĩ tới bọn họ Lâm ra lần nữa bị đẩy lên cái này đứng mũi chịu sào, phái ai đi không tốt hết lần này tới lần khác đem bọn hắn Lâm ra phái vị thống lĩnh ra do thiên thiên vực thống soái chi vị. Lâm Chấn Nam cái này tâm lý đều muốn chửi ầm lên xuống tới. Lần trước vừa hướng Diệp Phàm cam đoan xuống tới tuyệt đối sẽ không đông lạnh lấy Diệp ra một sợi lông, nhưng bây giờ đem bọn hắn kéo lên lấy họng xuống đi. Ngày hôm đó sau nhìn thấy Diệp ra nên như thế nào thu tay lại, chẳng lẽ lại hiện tại liền đi giống Diệp ra thông báo xuống tới nói ta muốn đem các ngươi thế lực toàn bộ chỉnh hợp tới, cái này không cần nói ra miệng, hắn cái thứ nhất liền sẽ bị Diệp Phàm diệt đi. Nhớ kỹ hôm nay ta nói với các ngươi nói chuyện, tại giang do thiên vực nội đắc tội người nào ngàn vạn không thể đắc tội Diệp gia, thực lực bọn hắn quá mức khủng bố. Mà lại đạt được tin tức đáng tin, Diệp gia bên trong không ngừng một vị tiên đế, gần nhất lại tấn cấp một vị tiên đế, đến đón lấy thời gian bọn họ tiên đế tấn thăng tốc độ hội càng lúc càng nhanh, bởi vậy chỉnh hợp toàn bộ giang do thiên vực nội trực tiếp không cân nhắc cái này Diệp gia. Mà lại nhớ kỹ nhất định không nên đem đầu mâu đối hướng toàn bộ Diệp gia, Lâm gia chúng ta thế nhưng là đảm đương không nổi nguy hiểm như vậy. Lâm Chấn Nam Nam tự nhiên theo cái này trên đấy lòng cảm thấy e ngại, tuy nhiên còn không có chính thức theo phía trên này truyền thừa bất luận cái gì người Diệp Phàm tin tức, nhưng xem ra đến bây giờ toàn bộ Diệp gia khẳng định tại Trung Thiên vực bên trong, được trời ưu ái. Mà lại lần này Diệp Phàm biến mất đi thượng thiên vực bên trong, đều đang đồn ngửi hắn đi cái này táng tiên nhai bên trong, hơn nữa còn đạt được cái này hơn 30 mai bồ đề quả. Là tông chủ chúng ta không sẽ cùng cái này Diệp ra khai chiến, điểm này mời tông chủ yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Cái này Diệp ra uy hiếp thực sự quá lớn, bởi vậy Lâm gia chúng tiên tôn cũng không dám cái này quá mức rêu rao. Dù sao tập hợp thế lực cũng chính là mặt ngoài công tác mà thôi, chỉ cần đem những thế lực này chỉnh hợp xuống tới liền có thể, nhưng Diệp gia bọn họ khẳng định là không dám đi, ai dám chọc giận Diệp gia người nào thì đi chịu chết. Lâm Chấn Nam Nam đương nhiên biết, bọn họ cái này Lâm gia sợ là đã thành cái này có nồi hiệp, bởi vậy có thể thấy được cái này phổ hóa thần quân phủ, không biết là cái nào phủ đệ hạ đạt mệnh lệnh này. Bọn họ cái này dụng tâm hiểm ác không khó đoán được. Âu Dương Hoa ngươi tiếp tục tại cái này trấn thủ giang do thiên, đợi ta hồi lấy đã muốn rất khó khăn một chuyến, lại đem cái thế lực này chỉnh hợp xuống tới. Diệp Phàm mang lên Sở Nguyệt sau đó thì từ nơi này rời đi, toàn bộ giang do thiên vực Diệp Phàm tạm thời sẽ không lại ở lại, hiện tại có rất nhiều tiền tôn tìm tới cửa, yêu cầu hắn luyện chế cái này tiên đan nhưng là Diệp Phàm đều dựa vào cự tuyệt. Dù sao cái này cựu phẩm tiên đan Diệp Phàm muốn luyện chế không khó, nhưng khó tại nó muốn thu tập được những thứ này thượng phẩm tiên linh mạch. Đây nhất định là không thể thiếu, đối với hắn cái này khai thiên có nặng chỗ đại dụng. Đối Diệp Phàm hiện tại tu vi tới nói trở lại cực giao thiên, cũng chính là cái này mấy ngày công phu liền có thể đến. Dù sao có cánh long tại hắn tốc độ này khẳng định không cần nhiều lời, bất quá Diệp Phàm một mực tại suy nghĩ xuống tới cái này Cửu Dương Đế Tông đầu bạc tiên đế nói chuyện. Dựa theo hắn cái này nói một chút đây chẳng phải là tại thượng thiên vực bên trong có 10 cái tổ tiên tồn tại, cũng chính là trong truyền thuyết bán thần, bọn họ cần phải đều tu luyện được cái này tiên quốc là ở nơi nào? Chẳng lẽ là một cái thiên vực tu luyện thành tiên quốc? Cái này cũng không phải là không thể được. Nếu như lần này sẽ trời chiến trường một khi mở ra lời nói, vậy bọn hắn có thể hay không tiến vào cái này đại tiên vị tranh đoạt, điểm này lại tràn ngập sự không chắc chắn. Theo đạo lý nói hẳn là sẽ tiến đến lấy tranh đoạt dù sao đại tiên vị hội mở ra tới áp đảo tam thập tam thiên phía trên tồn tại. Cái chỗ kia nếu như dựa theo Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, hẳn là vô hạn tại tiếp cận cái này thần vực tồn tại. Hiện tại bất quá chỉ là Diệp Phàm chủ quan suy đoán mà thôi, hắn cũng không hiểu cái này tam thập tam thiên phía trên mở ra cái này thiên đình giới là có nhiều đại tác dụng, nhưng là đối với cái này tư nguyên tới nói khẳng định là không cần nhiều đi suy nghĩ. Dù sao đã là không nghĩ ra vấn đề này, Diệp Phàm cũng liền không lại đi buồn rầu ngược lại là nghĩ lấy làm sao khai thiên. Dù sao hiện tại tiên linh mạch mới cái này mấy trăm đầu còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải lấy cái này hiện tại gấp 10 lần lượng mới có thể tiến hành khai thiên. Nhưng lòng này tiên linh mạch Diệp Phàm đoán chừng toàn bộ trung thiên vực khẳng định là không đủ. Đến lúc đó còn phải đi gọi thượng thiên vực. Tốt nhất còn phải đi cái này sẽ trời bên trong chiến trường thu hoạch một thanh. Mà lại cũng không có khả năng có cái này tiên đế sẽ đem cái này tiên linh mạch chủ động đưa cho Diệp Phàm hoàn toàn không có khả năng. Thượng phẩm tiên linh mạch cũng không phải là hạ phẩm tiên linh mạch. Bực này thượng phẩm tiên linh mạch Diệp Phàm cũng không biết toàn bộ trung thiên vực có hay không có nhiều như vậy, nhưng là thượng thiên vực tuyệt đối là có. Hơn nữa còn có điểm này Diệp Phàm phải gánh vác lo cũng là thu thập thượng phẩm tiên linh mạch, nếu như người khác không đoán ra được. Nhưng là những cái kia tiên đế khẳng định có thể phán đoán ra, đặc biệt là muốn tu luyện được cái này tiên quốc có khối người, đến lúc đó khẳng định đều biết Diệp Phàm muốn tiến hành lấy khai mở tiên quốc. Mấy cái ngày sau, Diệp Phàm thì trở lại cái này cực giao thiên vô cực hải. Hiện tại Nam Lăng Tiên Tôn đối với Diệp Phàm đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, mặc dù biết từ nơi này có thể chuyển tống vào thượng thiên vực bên trong. Nhưng là hiện tại khẳng định là sẽ không mở mở. Không phải vậy Diệp Phàm cũng phải đi một chút hắn đánh cái không gian này truyền tống thông đạo, bộ dạng này tốc độ phi thường nhanh, không đến mức như thế phiền phức, mà lại nếu như quyết chiến tiến đến, những người này đều thu thập còn về sau, khẳng định sẽ tập kết tại ngày này chủ phủ. Đến lúc đó toàn bộ cùng một chỗ đưa lên cái này thượng thiên vực đi, cái kia trận này đại chiến khẳng định thì sẽ đến. Chúc mừng Lý Huynh đột phá tiên đế, thật sự là thật đáng mừng a. Cái này Diệp Phàm vừa trở về thì vừa thấy được Lý Quỷ, biết hắn muốn trở về tin tức, tại cái này vô cực hải bên ngoài nên đón Diệp Phàm, mà lại sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phất trên người có một cỗ cấp trên khí tức. Trở thành tiên đế về sau đây tuyệt đối là một mình đảm đương một phía, coi như thiên chủ trong mắt bọn hắn cái kia đều không tính là gì. Đặc biệt là bên trong thiên vực thiên chủ tại tiên đế trước mặt cái giấm cũng không bằng. Diệp lão đệ còn không phải còn cảm tạ ngươi sao? Ta không có ngươi cái này đế thiên đan lời nói, ta Lý Quỷ làm sao lúc còn sống có thể đột phá tiên đế? Đây quả thực là một giấc mộng a. Đến chúng ta đi vào nói đi cũng đừng tại đây đứng ở phía ngoài. Chương 1845, Nguyên lão tiên tôn. Cái này Diệp Phàm vừa trở về ngươi sẽ ở cái nào sắc mặt cao hứng phi thường, mà lại lá vụn bình thường trở lại trong đại điện này, đã an bài tốt cái này bày tiệc mời khách tiệc rượu. Đều nói cho ta một chút đi, gần nhất trong gia tộc có bao nhiêu đệ tử đột phá đến cái này tiên tôn, từ từ khi ta trước đó rời đi gần lấy hơn ngàn vị tiên tôn, hơn vạn vị tiên vương, vậy bây giờ đột phá thì tiên tôn có bao nhiêu? Diệp Phàm không có đi này thời gian trận bàn nhìn kỹ, nhưng là từ hiện tại trước cửa này tiếp đãi đều là cái này tiên tôn. Tại đến nơi đây đầu đứng xuống đi tới đệ tử cơ hồ đều là tiên vương cùng tiên tôn, đôi mắt đã rất khó coi đi ra, còn có cái này cái gì hắn chân tiên cùng kim tiên tu vi, thậm chí ngay cả cái này là thiên tiên đều đã không có bao nhiêu. Diệp lão đệ ngươi cái này ra ngoài có đoạn thời gian này đâu, bất quá gia tộc vừa có hơn 500 vị đản sinh ra tiên tôn, trừ phái đi ra bên ngoài. Ở chỗ này đến tiên tôn hết thì có thể cứu 1.500 nhiều vị. Tiên vương tu vi càng là đạt tới cái này hơn 1.500 vị. Nếu như cái này một nhóm không có thu đệ tử lời nói, cái kia đại khái cái này còn lại đều là la thiên tiên tu vi. Lý quỷ báo cáo một đoạn này diệp ra đệ tử tu vi tiến độ, đến một lần theo nếu như không nói ra chỉ sợ có người không tin. Nhưng bây giờ diệp phàm cái này tận mắt nhìn thấy. Mà lại đem cái này thần thức giả quét toàn bộ vô cực hải cũng là rất là chấn kinh. Không nghĩ tới ngắn ngủi này một đoạn thời gian tại Diệp Phàm này thời gian trận bàn ấp trứng xuống. Có nhiều đệ tử như vậy trực tiếp tấn cấp đến bực này tu vi, thực sự ra ngoài ý định, mà lại cái này tu vi tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ trung thiên vực. Bởi vậy vì cái gì lúc trước cái này phổ hóa thần quân phủ hạ lệnh xuống tới, cũng liền dám đem cái này nhất thống trung thiên vực trách nhiệm giao cho cái này Lâm gia, mà không phải giao cho Diệp gia rõ ràng tại cố kỵ. Lần này ta trở về xem xét không nghĩ tới chúng ta cái này vô cùng tiên thành bên ngoài, gần lấy mấy triệu tiên nhân vây ở chỗ này, cái này thật có chút khủng bố à, cái này mới rời khỏi không đến hơn một năm nay, liền đã thành cái dạng này. Diệp Phàm cũng có một chút buồn cười. Vô cùng tiên thành vốn là không tồn tại, nhưng là không biết là cái này người nào ở chỗ này khai sáng một cái tiên thành, không hiểu thì lửa. Đột nhiên tràn vào càng ngày càng nhiều cái này đệ tử đến đây cầu tiên vấn đạo, mà lại đều nghĩ đến đăng lâm tu vi đỉnh phong trừ cái này vô cực hải thánh địa bên ngoài, căn bản không có chỗ khác có thể cùng này xứng đôi. Liền xem như nam cực hải vậy cũng vẹn vẹn chỉ là vô cực hải đến đi ra ngoài tiên tôn mà thôi. Diệp huynh đây là một cái xu thế, tất nhiên sẽ có quá nhiều tiên nhân ôm nhau đi tới nơi này, thứ nhất là chúng ta nơi này tư nguyên phong phú, thứ hai cũng là chúng ta tiên môn bên trong tiên tôn thực sự quá nhiều, mà lại tất cả mọi người tại tu luyện. Huống hồ vừa có thiên vương tháp tại cái này lần thứ nhất lịch luyện, lại vô cùng thuận tiện, không dùng xâm nhập đến cái này khác khu vực đi lịch luyện vẹn vẹn cái này thiên vương tháp. Thì đầy đủ bọn họ tu luyện tới cái này đỉnh cấp độ. Nói lên cái này thiên vương tháp đến, Lý Quỷ chính mình không thể không phục, hắn có thể đột phá tiên đế cái kia hoàn toàn cũng là tại ngày này vương trong tháp, cùng cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú tiến hành đại chiến, không đến được đoạn ma luyện hắn tu vi. Lĩnh ngộ nó thần thông cái này mới có cơ hội đột phá tới tình trạng này, nếu không nơi nào có cơ duyên có thể đột phá cái này tiên đế. Mà lại ngươi đi đâu cho ngươi tìm được tiên đế tư nguyên cùng ngươi tỉ thí này ma luyện. Lại càng không cần phải nói những tiên vương kia cấp bậc cùng tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú. Đây mới là có thể cấp tốc lên cái này một số tiên tôn cùng tiên vương trọng đại nguyên nhân chỗ. Vậy ta nói các ngươi không phải là đem lấy thiên vương tháp bên trong tiên yêu thú toàn bộ đều giết chết đi. Cái này bây giờ còn có bao nhiêu tiên yêu thú tụ tập tại ngày này vương trong tháp. Diệp Phàm lúc này mới không có trở về bao lâu, nếu như là đem thiên vương tháp bên trong tiên yêu thú giết sạch, cái kia Diệp Phàm không may chết, cái này thiên vương tháp bên trong yêu thú có thể là nhiều vô cùng, mà lại lấy Diệp Phàm phép tính này đến xem, tuyệt đối không có khả năng bị bọn họ toàn bộ giết chết đi. Không biết Diệp Huynh, chúng ta đương nhiên sẽ không đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, lại nói chỗ nào có thực lực thế này, nhiều lắm là thì giết một chút mà thôi. Bất quá có một ít đã tắt khí hoặc là trọng thương tiên yêu thú không phải tùy theo tháp linh có ở đây không. Chúng ta tự nhiên là đem cái này tiên đan theo cái này tháp linh bên trong, đưa vào đến thiên vương tháp chỗ đó khiến cái này tiên yêu thú tiến hành liệu thương, sau đó thuận tiện cùng chúng ta tiếp tục đánh. Lý quỷ đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn, nếu như đem cái này tiên yêu thú đều giết chết, cái kia chỗ nào tìm đúng tay tỉ thí này đâu. Cho nên cũng sớm đã nghĩ kỹ cái này đối sách xuống tới, huống hồ có tháp linh đưa vào đến cái này tiên yêu thú liệu thương khẳng định là phi thường vững vàng. Nhìn như vậy đến các ngươi còn là thẳng giật mình nha, ta còn tưởng rằng cái này thiên vương tháp bên trong tiên yêu thú đều bị giết sạch. Vậy bây giờ đến xem đến tuyển ra đến có tiềm lực nhất một nhóm tiên tôn, trước hết tìm ra cái này 20 vị. Diệp Phàm đã nghĩ kỹ xuống tới muốn đột phá tiên đế, nhất định muốn theo cái này chút tiên tôn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng tuyệt đối không thể tuyển cái này cực phẩm huyết mạch thể chất tiên tôn. Bởi vì cái này một nhóm Diệp Phàm là muốn đích thân dẫn đường đến cái này sẽ trời bên trong chiến trường tiến hành ma luyện. Cái này thiên vương tháp khẳng định là ma luyện không ra bọn họ tránh thức ý chí cùng chiến đấu lực, chỉ có tại loại này hỗn chiến tình huống dưới, mới có thể nổi bật đi ra cái này thực lực chân chính. Đối Diệp huynh, chẳng lẽ lần này ngươi thực sự đến cái này bồ đề quả hay sao? Ngoại giới đều đang đồn xôn xao, đều nói ngươi đạt được cái này bồ đề quả, mà lại số lượng còn rất nhiều. Đem cái này U Minh cốc bên trong bồ đề quả đều cho cướp đi. Có phải hay không có thật một chuyện a? Lý quỷ cẩn thận hỏi tới, biết Diệp Phàm đi cái này táng tiên ngai, mà lại cái này không có việc gì một dạng trở về, đương nhiên đối với cái này hết sức tò mò. Ngươi đoán không sai, xác thực đạt được 30 mai bồ đề quả, nhưng là cái này bồ đề quả sẽ để cho cái này 20 vị tiên đệ tử trong môn phái đột phá cái này tiên đế chấn thủ nơi này, mà cái này chính thức đi theo ta tiến về sẽ trời chiến trường nhất định phải là cái này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mà lại vô cùng có tiềm lực trong các đệ tử mang đến một nửa. Diệp Phàm biết Lý Quỷ đột phá tiên đế tiểu tiên vị tranh đoạt hắn là đi không, chỉ có cái này cuối cùng đại tiên vị tranh đoạt mới có thể tiến vào. Có thể bọn gia hỏa này đều là tiên tôn tu vi à, vậy chúng ta đến làm sao tuyển đều tuyển lấy thượng phẩm huyết mạch thể chất, vẫn là tuyển lý na lị bọn họ những thứ này khoa học quái tài đâu. Lý trời mới biết cái này bồ đề quả phi thường trọng yếu, tuyển ra đến đệ tử nhất định phải tuyệt đối trung tâm, mà lại cả đời để Diệp gia phụng hiến tuyệt đối không thể con phản toàn bộ Diệp gia, bởi vậy cái này cũng có chút khó. 1.500 nhiều vị tiên tôn bên trong muốn chọn ra đến chỉ có 20 vị rất khó khăn, mà lại cũng không có khả năng để bọn hắn tên này giết. Bồ đề quả bản tôn tự nhiên còn có thể tạo ra được đến, nhưng là không thể để nguyên bản cùng theo chúng ta Diệp ra cái này một số nguyên lão thương tâm, cho nên cái này một nhóm bồ đề quả ngay tại những này nguyên lão tiên tôn loại này lựa chọn đi ra. Sau đó thủ hộ toàn bộ Diệp gia cũng là cái này thượng phẩm huyết mạch thể chất. Diệp Phàm mặc dù biết thì hậu kỳ lại tới rất nhiều đệ tử, nhưng cũng không phải là cái này cùng một thời kỳ đi theo Diệp Phàm đến, cái này hắn không có khả năng xem nhẹ, tiếp là bọn họ cái này so sánh trung tâm, bởi vậy tuyển bọn họ cái này lớn nhất lý do tốt ngay tại cái này, huống hồ bồ đề quả đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Bồ đề thụ đều bị Diệp Phàm lấy đi, cái này về sau nếu là mở ngày sau, bồ đề thụ còn có thể sinh trưởng, sau đó liền có thể lại làm ra đến những thứ này bồ đề quả, nhưng là cái này xa còn lâu mới có được so với chính mình theo cái này trong chiến đấu đột phá tiên đế trọng yếu hơn, bởi vì dạng này mới sẽ tìm được cái này càng cao điểm hơn bước. Chương 1846, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lời này Diệp Phàm đã nói ra được liền sẽ không làm cho cả Diệp gia nguyên lão tiên tôn. Cái này thế nhưng là đầu một nhóm theo Diệp Phàm tới này trung thiên vực giành chính quyền những thứ này đệ tử hạch tâm. Diệp Phàm chắc chắn sẽ không bạc đãi lấy những người này. Bởi vậy theo trong những người này, tuyển ra đến thì có 20 vị tiên tôn, cũng là vì về sau có thể thủ hộ toàn bộ Diệp gia, đến mức tiên tôn tiến vào xé trời chiến trường. Đương nhiên là Diệp Phàm vì tự mình xuất lĩnh một số đệ tử tiến về chỗ đó. Diệp huynh ngươi làm thật làm dự tính hay lắm sao? Nếu như ấn cái này tư lịch đến hàng lời nói, cái kia ta ngược lại thật ra có cái này 20 vị nhân tuyển có thể. Tại cái này Diệp gia thành lập xuống tới mạnh mẽ trải qua hạn mã công lao, lúc trước Diệp Phàm mời Lý Quỷ Hội gia nhập vào Diệp gia đến, cũng là vì muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút toàn bộ Diệp gia chỉnh thể thực lực. Hiện tại hắn là nhìn thấy toàn bộ Diệp gia bây giờ chiến cục, cũng theo cái này chút tiên tôn tấn cấp về sau, quan sát bọn họ đoạn đường này đến nay chỗ làm đi ra những thứ này cống hiến. Lý Quỷ đương nhiên sẽ không cái này làm việc thiên tư xuống tới, có chỗ làm đi ra những thứ này cống hiến đến đối sở xỉ hắn đương nhiên đều biết, mà lại một mực đi theo cái này Diệp gia mà đi, có thể nói những người này tạo thành nhóm đầu tiên cái này Diệp gia thân vệ quân. Tiên thân cũng là theo cái này ám ảnh trong tổ chức sống sót, cho đến bây giờ từ nơi này hạ thiên vực đi theo đến cái này trung thiên vực mà đi. Ngươi nói cái này 20 vị bên trong có phải hay không có, cái này 12 vị đều xuất từ cái này thập nhị cầm tinh tổ. Vội vàng nhìn một chút cái này cho ra đến ngọc giản phía trên đánh dấu nhớ kỹ cái này một số tên đều hết sức quen thuộc, bởi vì đều là lấy cái này thập nhị cầm tinh vì bắt đầu, theo cái này diệp chuột đến cái này diệp heo đều có. Trong những người này cần phải sớm nhất một nhóm đi theo sở nguyệt sau đó trở về cái này trung thiên vực bên trong, không nghĩ tới bọn họ cũng đột phá cái này tiền tôn tu vi, hơn nữa còn là cái này thượng phẩm huyết mạch thể chất, từ mọi phương diện tới nói, đều đã phù hợp Diệp Phàm cái này trong suy nghĩ nhân tuyển. Thực Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ qua dạng này tổ hợp, bất quá cũng phải có lấy tương ứng danh hiệu. Bộ dạng này nếu như theo cái này sẽ trời bên trong chiến trường cũng có thể đánh ra tới này một cái tên tuổi. Bọn gia hỏa này a phù hợp bản tôn ý nghĩ này, vậy liền theo cái này 20 vị tiên tôn chi bên trong tuyển ra cái này 18 vị, tạo thành cái này hiến vân thập bát kỵ cho chúng ta toàn bộ Diệp gia lớn nhất tinh duệ bộ đội, thủ hộ toàn bộ Diệp gia. Diệp Phàm vốn định đem cái này 20 vị đều dung nhập vào cái này Hiến Vân Thập Bát Kỵ bên trong, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút từ bỏ, dù sao Hiến Vân Thập Bát Kỵ chính là do 18 cái tiên đế tạo thành siêu cường đội hình. Đến lúc đó có ai có thể địch nổi cái này tiên đế cấp bậc đoàn chiến, mà lại Diệp Phàm đem về phân phối cho bọn hắn dự sẵn phi thường cường đại tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú. Hết thảy đều tại Diệp Phàm trong kế hoạch này. Tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú người khác không lấy được, Diệp Phàm chính mình khẳng định có thể lấy tới, thì đảm đương lấy thiên vương tháp bên trong cái kia đều có không ít tiên tôn cấp bậc tiên yêu thú. Đến lúc đó trực tiếp phóng xuất thuần dưỡng thành vì bọn họ tác chiến chủ này lực, đến lúc đó thủ hộ toàn bộ Diệp ra đây còn không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Đến mức cái này hai vị khác tiên đế đương nhiên Diệp Phàm hội để bọn hắn làm dự bị. Trừ phi bên trong cái này một vị tiên đế vẫn lạc, đem về bởi vì cái này một vị khác tiên đế thay bổ vào, dạng này liền có thể chỉnh hợp cái này Hiến Vân Thập Bát Kỵ, dùng cái này nổi danh cả thiên vực. Diệp huynh nhìn xa trông rộng, thật sự là lệnh ta cái này theo không kịp a, cái kia Diệp huynh chúng ta cũng không thể chỉ nương tựa theo 18 cái tiên đế, liền có thể thủ hộ đến toàn bộ Diệp ra đi. Vậy ngươi không còn phải tạo thành cái này tránh thức đội hình A. Chỉ cần một tiến vân thập bát kỵ chẳng qua là thủ hộ củng cố toàn bộ Diệp gia, nhưng cũng không thể làm cho này tránh thức đột kích, bởi vậy cái này vẫn có một ít chi tiết địa phương phải cần Diệp Phàm đi làm. Bởi vậy Diệp Phàm cái này cân nhắc lại đến, nếu như dựa theo trước kia cường đại cái này thời cổ tác chiến chủ lực trận doanh, đương nhiên lấy cái này hổ báo kỵ là mạnh nhất tinh nhuệ. Đã muốn chặt xí nghiệp ra cái danh xưng này, tự nhiên phải là cái này Diệp gia quân, ở một tòa hổ báo kỵ vì đột kích đội ngũ đến lúc đó tại cái này sẽ trời bên trong chiến trường, liền có thể dùng cái này diễn luyện chi pháp tiến hành các hạng đột kích. Diệp Phàm hiện tại mặc dù chỉ là trên miệng kiểu nói này, nhưng cái này thành lập xuống tới vậy khẳng định đến như thế đi làm. Dù sao cái này toàn bộ Diệp gia còn không có chính thức tiếp thụ qua cái này sẽ trời bên trong chiến trường kinh nghiệm. Đến cùng thực lực này được hay không? Cũng không phải Diệp Phàm chính mình nói tính toán, bởi vậy cái này thành lập xuống tới vậy liền nhất định muốn nỗ lực cái này lịch luyện. Bởi vì liền Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng những người này đến cùng là có đủ hay không, nhưng là dù sao cái này nhất định phải thành lập xuống tới. Sở Nguyệt đã nghe theo Diệp Phàm phân phó, tiến về này thời gian trong trận pháp tu luyện, mà cái này còn lại trong cuộc sống, đều là từ Diệp Phàm cùng cái này Lý Quỷ đang chủ trì xuống tới. Mà lại cái này sớm xuất quan dĩ nhiên chính là cái này Trần Hải Phong, cái này đã từng làm một cái tinh cầu phía trên người thống trị, đương nhiên hắn là vô cùng rõ ràng dạng này kế hoạch tác chiến. Bởi vì Trần Hải Phong cái này ngoài ý muốn trực tiếp đột phá đến cái này cực phẩm huyết mạch thể chất, đương nhiên hắn tu luyện tốc độ nhanh chóng, mà lại sớm trực tiếp xuất quan tu vi đột phá đến cái này tiên tôn sơ kỳ. Hắn bực này tu vi đều là dùng cái này tiên đan rót vào, còn không có chính thức trải qua cái này tu luyện. Trần Huynh sớm xuất quan thật sự là thật đáng mừng a. Bất quá Trần Huynh làm lấy đã từng tinh tế phía trên bá chủ, cái kia hẳn là đối chiến đấu này vô cùng giải. Không biết chúng ta làm Diệp gia bây giờ đã khổng lồ như vậy, nhưng là còn không có chính thức trải qua làm như vậy chiến, không biết cái này có biện pháp gì. Diệp Phàm cái này cũng đến nhẫn mại tính tình xuống tới, tuy nhiên hắn vẫn cho là chính mình thực lực mạnh phi thường, có thể làm đánh đâu thắng đó. Tại xé trời bên trong chiến trường cũng không phải là cá nhân chiến, vậy tuyệt đối cũng là đoàn chiến, mà lại cần thì phối hợp với nhau, có thể đánh thắng lấy đối thủ tổng so với chính mình hai mặt thụ địch tới mạnh. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng có dạng này thực lực ngăn đón bốn phía đào vong. Nhưng là hắn đội ngũ tại cái này, Diệp Phàm chính mình làm thông soái, cũng không thể vứt xuống toàn bộ đội ngũ rời đi, để bọn hắn cong hắn tiên giới người vây công đi. Diệp huynh đệ ngươi dạng này cũng có chút làm khó ta, lúc trước ta không biết tu luyện tới tiên tôn là dạng gì tư vị, nhưng là ta tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong chỗ kinh lịch cái này một số tu luyện để cho ta minh bạch. Ban đầu để đạt tới tiên tôn loại này cấp bậc là khủng bố như vậy. Tiện tay đều có thể phá hủy cái này một tòa tiên thành. Nếu như chân chính tại cái này liệt kê thiên chiến tràng cuối cùng chiến đấu, hình ảnh kia thế nhưng là tương đối kịch liệt. Nhưng nếu như bài trừ những thứ này tiên đế tiến vào liệt kê thiên chiến tràng bên trong, đều là tùy theo tiên vương cùng tiên tôn tạo thành cái đội ngũ này, cái kia muốn nhìn đối phương chiến thuật là cái gì? Trần Hải Phong dừng một chút, thần sắc có chút phức tạp mắt nhìn Diệp Phàm, tiếp tục nói, nếu như lấy cái này phòng ngự lấy xương tiên trận này tồn tại, muốn công phá tiên trận này cái kia là phi thường khó, nhưng là có thể luyện chế một số chiến xa đi ra, dùng tiên yêu thú lôi kéo chiến xa, sau đó tại cái này chiến xa bên trên phân phối xuống tới luyện chế ra tới này chút cường đại công kích có thể lực lươn tháo. Có thể lấy cái này 10 tên tiên tôn tăng thêm cái này 100 tên tiên vương vây quanh một tiểu đội, tạo thành cái này mười mấy chi đội ngũ liền có thể để cái này chiến xa công có thể tiến lui có thể thủ, có thể cái này biến hóa khó lường. Đốt nghe. Tê tại cái này trong tiên giới chiến thuật đương nhiên không thể lấy tinh cầu này phía trên chiến thuật, như thế muốn cái kia thật cũng là 10 phần sai. Trần Hải Phong chính mình lấy trong đầu hình ảnh. Cái này sẽ trời bên trong chiến trường chiến đấu, vậy tuyệt đối cũng là các loại tiên yêu thú đi vào, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều tiên tôn cưới tiên yêu thú, sau đó đạp lên các loại chiến xa tiến vào bên trong, hoàn toàn cũng là một trận hôn chiến chém giết. Đến mức tránh thức thắng bại rất khó nói, còn có áp chụp một số thần khí nói không chừng đều sẽ hiện thế, hạ phẩm thần khí không có gì. Nhưng nếu như là trung phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí thì khó nói, nếu như là linh bảo nện xuống đến đều có thể phá hủy một mảng lớn. Chương 1847, Thẳng Tiến Tiên Đế. Trần Hải Phong tiểu nói này Diệp Phàm đương nhiên trong lòng đã nắm chắc, vẹn vẹn chỉ bằng mượn những thứ này tiên tôn muốn đại chiến, đồng dạng là tiên tôn tu vi 32 giới khác tiên nhân. Nếu như luận lấy số người này áp chế đương nhiên rất không có khả năng. Dù sao 32 giới cùng nhau cái này tiên tôn cái kia đều phải có bao nhiêu. Lần trước Diệp Phàm theo cái này Nam Lăng tiên tôn phía trên biết cái này tiên tôn số lượng đạt tới một cái khủng bố cấp bậc. Đương nhiên đối phương có thể hay không lấy tề tâm hiệp lực đó cũng là một vấn đề. Lần cũng là Diệp Phàm nhất định phải suy nghĩ mang đến cái này chiến xa nhất định phải chế tạo ra đến, mà lại đến phí tổn cường điệu kim tiến hành chế tạo, bởi vì Diệp Phàm chính mình cũng không có tham dự qua cái này trước kia đại loạn chiến. Vì vậy đối với cái này chiến xa hắn căn bản cũng không biết, mà lại cái này luyện chế chiến xa đánh cái này máy móc đồ, Diệp Phàm hiện tại cũng chưa có thể tìm tới. Diệp lão đệ, cái này chiến xa sự tình ngươi cũng không cần suy nghĩ tiếp, các ngươi làm trước kia tác chiến dùng cái này chiến xa bản thiết kế, hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp. Ta sẽ để bọn hắn tiến hành cải tiến, tranh thủ tại cái này thời gian nhanh nhất bên trong chế tạo ra tới này mấy trăm bộ chiến xa, mà lại đều có một cái đỉnh cấp tài liệu tiến hành luyện chế. Trần Hải Phong chính mình cũng đối cái này chiến xa là gật gật đầu xuống tới, hắn đương nhiên biết chiến xa tránh thức công dụng, đã có thể làm cái này chiến đấu dùng lại có thể dùng để bảo vệ bọn hắn an nguy. Tương đương với bọn họ trên cái tinh cầu này cái này chiến hạm. Bộ dạng này cũng tốt, chiến xa sự tình cứ giao cho ngươi đi làm, đối với cái này cấp 9 tiên trận diễn luyện vậy liền giao cho ta tới làm. Cái này Diệp Phàm có lẽ còn không được, nhưng tiên trận này hắn là sở trường nhất, mặc dù bây giờ còn cũng không thể đầy đủ thuần thục nắm giữ cái này cấp 9 tuần hoàn tiên trận, nhưng ít ra bố trí đến cấp 9 tiên trận. Sau đó hợp kích chi trận hẳn là vấn đề không lớn. Chủ yếu nhất là Diệp Phàm còn không rõ ràng lắm cái này toàn bộ xé trời bên trong chiến trường chinh chiến quy tắc này. Nhưng quy tắc này sau khi đi ra, Diệp Phàm hội lại đi làm lấy tương ứng điều chỉnh. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là đến có cái này phá hủy áp trục thần khí. Diệp Phàm biết tiểu tiên vị tranh đoạt số lượng quá nhiều, mà lại đạt tới cái này hơn 10 vạn tiểu tiên vị. Bởi vậy cái này thần khí có thể hay không hiện thân Diệp Phàm không dám đoán trước. Nhưng cảm giác được cần phải liền Diệp Phàm chính mình cũng có thần khí, cái kia không có khả năng chỉ có chỗ khác không có có thần khí, đây tuyệt đối là không có khả năng. Lần một khi tiến vào luyện luyện trong chiến đấu, liền muốn khai chiến thời điểm, tuyệt đối có cái này mới cờ lệnh, nếu như cái này tiểu tiên sẽ ở một cái nào đó trong sơn cốc xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ có đại lượng cờ lệnh vung hướng về sơn cốc. Đến lúc đó loạn chiến thì theo bên trong thung lũng kia bắt đầu, coi như ở trong thung lũng này, ngươi có thể đoạt được cái này tiểu tiên vị, vậy ngươi cũng phải có bản sự thì quay trở về bảo vệ được cái này tiểu tiên vị, cũng là một cái vô cùng khảo nghiệm người chỉ huy thực lực. Bởi vì Diệp Phàm cái này trong đầu không ngừng lần này mô phỏng cái này một cả trận chiến đấu hình ảnh. Hắn sợ nhất thì là không kịp làm trợ giúp, bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng cái này tiểu tiên vị hội ở nơi nào xuất hiện. Có khả năng liền trực tiếp tại ngươi cái này toàn bộ trận doanh phía dưới xuất hiện, nếu như muốn lấy người này chiến lời nói, hiện tại đem chính mình một người liền có thể cầm tới đây càng nhiều tiểu tiên vị, nhưng là cầm nhiều cái nhìn này liền sẽ bị phát hiện. Toàn bộ tam thập tam giới bên trong gần hơn 100 triệu tiên vương A. Bực này số lượng thế nhưng là gần như không tồn tại đặc biệt khủng bố. Diệp huynh chúng ta đã tại cái này thảo luận tốt vài ngày, nhưng là bất luận chúng ta cái này nói cái nào khối địa phương đều sẽ có cái này lộ tẩy, còn dính đến toàn bộ thương sinh giới bên trong đồng minh vấn đề, bởi vì chúng ta chính mình cũng không rõ ràng cái này lão đại đều đang suy nghĩ gì. Lý quỷ chính mình hoàn toàn là nghĩ không ra, đó căn bản không có cách nào A hướng nghĩ sâu, bởi vì nếu như ngay từ đầu cái này 32 giới nội liền lấy nắm tay lại tới đối phó cái này thường sinh giới, vậy bọn hắn liền đi bao nhiêu thì sẽ vẫn lạc bao nhiêu, việc này căn bản không cần mơ ngộng. Lúc trước hướng cái này đất độ kiếp rồi nói sau, Diệp Phàm cũng sẽ không đi chơi lấy càng sâu địa phương nghĩ, bởi vì hắn chính mình căn bản cũng nghĩ không ra. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá có một chút cái kia chính là Diệp Phàm đến mau chóng đem cái này tiên quốc làm ra đến, cái này mới là phi thường trọng yếu, coi như toàn bộ thương sinh giới không, Diệp gia đệ tử cũng sẽ không biến mất, nhiều lắm là Diệp Phàm liền tiến vào đến cái này khác trong tiên giới tiếp tục tu luyện. Sẽ có một ngày thì muốn phi thăng thần vực, đây còn không phải là đắc ý. Toàn bộ thương sinh giới vinh nhục cùng Diệp Phàm thì lại có quan hệ gì? Trong mắt hắn thương sinh giới cũng là tiên giới, khắc cái gì giới đó cũng là tiên giới. Mà lại Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không để cái này phổ hóa thần quân phủ, đem toàn bộ Diệp ra coi như cái này phá hôi, tiến về cái này sẽ trời trong chiến trường tham dự cái này trận chiến đầu tiên. Tại cái này trống trải một chỗ trong sơn cốc, Diệp Phàm chính ở chỗ này vây xem cái này thập nhị cẩm tinh một mực bắt đầu phục dụng cái này bồ đề quả, sau đó chuẩn bị đột phá tiên đế. Tiên tôn độ kiếp thành vì cái này tiên đế, khẳng định phải kinh lịch cái này lôi kiếp, nhưng cái này bên trong trọng yếu nhất cũng là bồ đề quả hội hóa thành lấy một tầng tử sắc cự kén, sau đó liền trực tiếp nằm liền có thể vượt qua cái này tiên kiếp. Quả nhưng cái này Diệp ra tiên tôn đệ tử độ kiếp thời điểm, Diệp Phàm nhìn lấy cái này chân trời phía trên những thứ này màu đen kiếp vân, hình thành cái này tử sắc lôi hồn đện ở cái này hiến vân thập bát kỵ đệ tử trên thân, vậy căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Nam độ kiếp ta còn là lần đầu tiên thấy, nguyên lai dạng này thì có thể trở thành tiên đế đây cũng quá nước đi. Đất độ kiếp tuy nhiên trở thành một vùng phế tích, mà lại nện xuống tới này chút lôi hồ đem đất này đều cho nện thấu. Nhưng là Diệp Phàm cái này nhìn thấy là cái này hiến vân 18 một cưới đệ tử một chút nguy hiểm đều không có. Vậy bên ngoài thật dày một tầng tử sắc kén tàm, cũng không biết là cái thứ gì làm thành, vậy mà đạt tới loại này khủng bố cấp độ. Dạng này độ kiếp khẳng định trở thành tiên đế, Diệp Phàm đã không lời nào để nói cũng không nhìn ra có cái gì cao minh địa phương, bởi vì nơi này không có các loại thần thông đối phó cái này tiên đế lôi kiếp. Không có cái này sống sót sau tai nạn loại khí tức này. Diệp huynh à, nếu như ngươi sớm một chút cầm lấy bồ đề quả cho ta lời nói không chừng ta cũng có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua cái này lôi kiếp, cái này trồng quả tiên thật sự là lợi hại, quả nhiên là cái này toàn bộ trong tiên giới đỉnh cấp tiên quả, bọn họ có thể đột phá cái này tiên đế, hẳn là tại cái này thể nội diễn sinh ra đến một loại thần thông pháp tác. Lý quỷ đây cũng là một mặt ghen ghét xuống tới, hắn cái này đột phá tiên đế đây chính là trải qua cái này thiên trọng vạn hiểm, nhưng là nơi nào có bọn họ cái này hiến vân thập bát kỵ đơn giản như vậy, hơn nữa còn không biết độ kiếp thất bại, phải biết trùng kích tiên đế quá trình thất bại quá nhiều, 10 cái tiên tôn độ kiếp bên trong có thể có 2 cái thành công cũng không tệ, không cần phải nói bọn họ hoàn toàn cũng là bao thắng. Chỉ cần phục dụng cái này một cái bồ đề quả, sau đó nằm liền trực tiếp đột phá tiên đế, khó trách loại vật này đoạt phá ra đầu đều có người muốn nói thì phục dụng bồ đề quả về sau, tiên đế trình độ hội giảm xuống, nhưng là đó còn là một cái hàng thật giá thật tiên đế nha, như cũ treo lên đánh cái này tiên tôn. 20 vị tiên đế tương đương với cái này 20 chỗ phế tích, đợi đến bọn họ toàn bộ sau khi độ kiếp. Bên trong thiên địa quả nhiên hàng lâm xuống này từng đạo thiên địa dị tượng, đó là toàn bộ bên trong thiên địa sinh ra tới cái này tiên đế đều sẽ xuất hiện, mà lại tại toàn bộ trong vòng 33 ngày đều hội bị người ta biết. Cái này cả một cái sơn cốc đã bị liệt là cái này tiên đế cốc, bởi vì cái này ngắn ngủi không đến trong vòng một tháng, liên tục sinh ra 20 vị tiên đế, đều xuất từ cái này một cái sơn cốc bên trong. Mà một ngày này theo cái này bốn phía mà đến cực giao thiên tiên nhân càng là bất kể đếm, cũng có theo cái này khác thiên vực tới, đương nhiên đều là muốn đến cái này mắt thấy, bởi vì cùng một cái khu vực xuất hiện cái này 20 vị tiên đế, ai cũng biết khẳng định là phục dụng bồ đề quả, nếu không làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy tiên đế. Cực giao thiên bên trong tiên nhân đều có thể nhìn đến, tại cái này đột phá tiên đế về sau. Chân trời bên trong sẽ xuất hiện thất tiên nữ trong tay vung các loại tiên hoa, theo cái này không chung rơi xuống mà làm đến cái này cảnh tượng kỳ dị. Chương 1848, 18 cái tướng quân phủ. Bồ đề quả chỗ cường đại liền cái này tiên kiếp đều đối phó không, đây là tại chỗ có ít người tận mắt chứng kiến xuống tới, bởi vậy loại này trong tiên giới đỉnh cấp tiên quả tưởng phá ra đầu đều hội có người muốn đi tranh giành chiếm được. Bởi vì coi như phục dụng cái này đế thiên đan đơn có thể đột phá cái này tiên đế tu vi cũng lác đác không có mấy a 10 người tiên tôn bên trong có thể có cái này tầng 3 xác suất đột phá tiên đế cái kia cũng không tệ. Lại càng không cần phải nói còn có cái này tiên tôn căn bản tu luyện không đến cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn. Bởi vậy tại trong sơn cốc này độ kiếp diệp ra tiên tôn, tại một tháng này đến nay nằm 20 vị đột phá tiên đế. không những gây nên toàn bộ cực giao thiên bên trong dung chuyển, cũng trực tiếp để tuần này góc trời vực đều mộ danh mà đến. 20 vị tiên đế xuất hiện đó là toàn bộ trong tiên giới hành động vĩ đại, càng là tại cái này trên đường chân trời hình thành cái này thiên nữ tán hoa cảnh tượng kỳ dị, cái này đại biểu cho tiên đế xuất hiện, mà lại theo cái này nơi xa chạy đến Lâm Triều Anh tiên đế cùng cái này U Ngộng Sơn Trang đến tháng đầu mùa tiên đế cũng cùng nhau mà đến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cơ hồ không có ai sẽ tin tưởng, cái này tiên đế đột phá lại là dễ dàng như vậy, phải biết theo bước vào đến tiên giới đến nay, một người này chỉnh cái quá trình tu luyện đều là hướng về cảnh giới tối cao mà đi. Nhưng có tiên nhân tu luyện không đến cái này nửa đường liền đã tại loại này mạnh được yếu thua trong tiên giới bị người giết chết dùng cái này vẫn lạc. Còn có tiên nhân tu luyện tới cái này đại tiên cảnh giới liền đã không thể tiến thêm. Cái này mỗi cái cảnh giới tu vi đều là có bình chướng muốn đánh phá loại này bình cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy, càng không dùng nói trong tiên giới tu luyện tới cái này đỉnh phong tiên đế, càng là dẫm đến lấy bao nhiêu người hài cốt từng tầng trèo lên trên. Diệp huynh gần nhất đến chúng ta cái này cực giao thiên bên trong tiên đế cũng không ít. Phần lớn đều là tới chúc mừng, cũng có là tới này thị sát địch tình. Chúng ta Diệp gia bây giờ đản sinh ra 20 vị tiên đế bọn họ cũng là hiếu kỳ mà đến. Lý Quỷ kể gần nhất toàn bộ vô cùng tiên thành bên ngoài những tin tức này toàn bộ nói cho Diệp Phàm, mà lại cái này bên trong có bao nhiêu tiên tông phái tới thám tử muốn biết Diệp gia bí mật này, nhưng là bất luận bọn họ thì làm sao tới, liên tiếp Diệp gia đại môn đều vào không được. Làm sao có thể biết thì Diệp trong nhà bí mật. Trước kia vào không được hiện tại thì càng khó. Diệp ra cái này cấp 9 tiên trận ở chỗ này. Người ngoài này làm sao có thể thấy rõ ràng toàn bộ Diệp ra bí mật này. Lại nói Diệp Phàm cũng sẽ không như thế ngốc. Đương nhiên những người này đều không phải là Diệp Phàm chỗ chú ý trọng điểm. Diệp Phàm chính mình muốn chú ý trọng điểm chuyện này. Cái này phổ hóa thần quân phủ phải chăng đã phái tới lấy tiên đế đến đây cái này, mà lại chú đóng ở cái này số mấy thiên nội, ta trước đó uy hiếp không lớn, vậy bây giờ uy hiếp thì đại. Diệp gia đột nhiên xuất hiện 20 vị tiên đế, bọn họ cũng mới đi ra khỏi đến tiến vào táng tiên nhai bên trong, tuyệt đối cũng là Diệp Phàm bản thân. Mà lại hiện tại phổ hóa thần quân phủ tại chỉnh hợp toàn bộ tam thập tam thiên tất cả thế lực. Cái này Diệp gia có nhiều như vậy tiên đế xuất hiện, vậy bọn hắn cái này căn bản thì không lấy được Diệp gia. Ngươi thật xác định cái này phổ hóa thần quân phủ người cũng không đến an bài một chút chúng ta, gần nhất có hay không bọn họ tin tức truyền về. Diệp Phàm chính mình cũng có chút không tin, cái này phổ hóa thần quân phủ chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Diệp gia tiên đế cứ như vậy xuất hiện. Mà lại liền cái này một điểm động tĩnh đều không có cái này sao có thể. Làm sao không được cho Diệp gia an bài một chút mấy cái đối thủ, sau đó để cái này lẫn nhau tiêu hao. Dù sao Diệp gia hiện tại cường đại như vậy, khẳng định uy hiếp được bọn họ địa vị. Ám ảnh tổ truyền đến tin tức này đến xem phổ hóa thần quân phủ phía dưới những thư này phủ đệ, đã liên lạc các đại thiên vực chuẩn bị thiết lập cái này 18 đại quân doanh. Cái này 18 chỗ địa phương đều thiết lập thành cái này chiếu tướng phủ, giữ lấy tam thập tam thiên đệ nhất đại thiên vực thanh vi thiên làm cho này phủ nguyên soái thống lĩnh 18 đại tướng quân phủ. Lý Quỷ đem cái này ám ảnh tạo thành tương lai tin tức này, cáo chi cái này Diệp Phàm, mà lại bọn họ cũng liền rất là kỳ lạ, toàn bộ tam thập tam thiên hết thể có 33 đại thiên vực. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là thành lập cái này 18 đại tướng quân phủ, chẳng phải là nói đem cái này bên trong 15 đại thiên vực trực tiếp bài trừ rơi. Nguyên lai bọn họ hiện tại liền đã chủ tính cái này tướng quân phủ, bất quá cái này cũng không khó tưởng tượng, toàn bộ hạ thiên vực cái này 11 đại cái kia hẳn là trực tiếp bài trừ rơi, bọn họ không có lấy bất luận cái gì chiến đấu lực. Cho dù có một số tiên vương cùng tiên tôn tại cái này thiên vực bên trong cũng sẽ bị cái này dẫn đạo, tiến về cái này trung thiên vực hoặc là thượng thiên vực tác chiến. Bất quá bọn hắn cái này trung thiên vực chỉ là lựa chọn bên trong 7 cái thiên vực. Chẳng lẽ cái này bên trong đã đem chúng ta cực giao thiên cùng hoàng ngai thiên, cùng xung quanh thiên vực đều thẳng tiếp bài trừ rơi không được, căn bản liền không có đem chúng ta cân nhắc ở bên trong. Diệp Phàm cái này trái lo phải nghĩ đều cảm thấy có chút không đúng xuống tới, nếu như muốn thành lập một tòa tướng quân phủ, vậy ít nhất phải là thì có 22 tướng quân phủ mới có thể, để cái này trung thiên vực mỗi một đại địa phương, đều có thể thành lập cái này tướng quân phủ, sau đó liên hợp các đại tướng quân phủ, từ cái này phổ hóa thần quân phủ làm cho này cái phủ nguyên soái để tiến hành thống nhất xuất lĩnh. Diệp huynh cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái này phổ hóa thần quân phủ là căn bản không quản chúng ta chết sống, nhìn trận này chiến dịch còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đã cô lập chúng ta Diệp ra trước đây. Mà lại liên hợp tác chiến cái này chiếu tướng phủ cũng đem chúng ta bài trừ bên ngoài. Rõ ràng cái này hắn thiên vực tiên vương cùng tiên tôn cùng đỉnh cấp tiên môn đều đã ôm nhau xuống tới. Có thể là như vậy làm đối bọn hắn lại có cái gì dạng chỗ tốt. Lý Quỷ hoàn toàn không nghĩ ra vốn cho rằng có thể ôm nhau xuống tới. Đến lúc đó một khi tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường, còn có thể hình thành trước đây trong quân quân hậu quân chờ một chút, bị bọn họ làm thành như vậy xuống tới, chẳng phải là thật muốn đơn độc tác chiến. Đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bọn gia hỏa này không có cái này một cái chúng ta có thể tín nhiệm xuống tới, thì nhìn đến tiếp sau bọn họ có thể không có thể vì chúng ta cung cấp một số người nay tay đến, nếu như thực sự không được vậy chúng ta chỉ có thể làm cầm binh tác chiến. Bất quá cũng không cần lo lắng, chờ ta tu luyện được cái này tiên quốc về sau, gọi các ngươi trực tiếp đưa vào đến ta tiên quốc bên trong, dạng này căn bản không dùng sợ hãi cái này sẽ trời chiến trường. Diệp Phàm tâm lý thực rất muốn mắng cái này phổ hóa thần quân phủ, không biết đây là ý gì, cứ như vậy đem bọn nó toàn bộ vứt xuống, mà lại liên tiếp một tiếng bắt chuyện đều không có, làm cho Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ đến khởi nghĩa vũ trang. Đến đón lấy một đoạn trong cuộc sống, Diệp Phàm cơ hồ không hề rời đi cái này cực giao thiên, trừ cái này luyện hóa chính mình bồ đề quả bên ngoài. Dư thừa thời gian ngay tại cái này luyện chế cửu phẩm tiên đan, sau đó thu thập cái này thượng phẩm tiên linh mạch, cái này đối với Diệp Phàm mà nói quá là quan trọng, dù sao đây là dùng để tiến hành khai thiên dùng đến. Một phương diện khác Diệp Phàm cũng tại thăm dò lấy phổ hóa thần quân phủ phía dưới thiết lập cái này tướng quân phủ. Tại thượng thiên vực tình huống này đều làm ám ảnh tổ lúc nào cũng đều phải truyền về. Cũng liền làm hơn một năm không đến lúc đó ở giữa xuống tới. Quả nhiên truyền tới những tin tức này đều chỉ hướng cái này chiếu tướng phủ thiết lập chỗ đứng. Đã rất sớm đã định ra đến, cũng không có lựa chọn tại cái này cực giao thiên cùng cái này hoàng nhai thiên. Giống như bọn họ đều là bởi vì tránh đi hai cái này đại thiên vực, bất quá có một chỗ thiết lập ở cái này giang do thiên. Chương 1849, tự lập ám ảnh tướng quân phủ. Cái này Diệp ra tại vô cực hải bên trong tiếp tục lấy ẩn nút đi xuống, dù sao coi như không có người tới mời bọn họ, Diệp Phàm cũng không cần sợ hãi, đến lúc đó tiến vào xé trời chiến trường về sau thì không giống nhau. Lại nói hiện tại cực độ khuyết thiếu cái này tiên linh mạch. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy lúc này khẳng định tiên linh mạch cũng sẽ không tại đại lượng xuất hiện tại Diệp gia bên trong. Vậy cũng chỉ có thể gần phía trước hướng xé trời bên trong chiến trường tiến hành cấp đoạn. Hắn luyện chế đế thiên đan cái này tiên tôn tu luyện tới tiên đế còn phải một trận này đây. Thời gian ngắn muốn gom góp cái này hơn 3.000 điều thượng phẩm tiên linh mạch là một kiện rất chuyện khó. Trừ phi là gặp phải cái này một đống tiên đế, nhưng hiển nhiên chuyện này không có khả năng lắm. Còn có một loại khả năng cũng là đem cái này cực giao thiên trực tiếp rút ra hắn cái này linh giới. Nói lại minh bạch một số xuống tới cũng là đem cái này cực giao thiên toàn bộ rút khô rơi, đem nơi này linh giới bên trong tiên linh khí đi toàn bộ rút mất, sau đó tụ tập đến ngũ hành thế giới bên trong, dạng này khai thiên nhất định có thể thành. Nhưng nguy hiểm như vậy vô cùng lớn. Thứ nhất là Diệp Phàm không có lớn như vậy pháp lực, lớn như vậy một cái trung thiên vực nuốt chửng lấy rơi cái này rất khó khăn, mà lại làm như vậy sẽ chỉ bạo lộ ra hắn ngũ hành thế giới. Diệp Phàm chính trong đại điện này bỗng nhiên ngoài cửa cái này Lý Quỷ đẩy cửa vào, sau đó trên mặt lộ ra một số vui sướng, tới cùng Diệp Phàm nói thẳng, Diệp huynh, tuy nhiên Phổ Hóa Thần Quân Phủ cũng không có tại cái này cực giao thiên bên trong thành lập cái này tướng quân phủ. Nhưng là gần nhất đi qua chúng ta đến cái này xâm nhập điều tra giải, sau đó cái này mặt khác tứ đại trung thiên vực đã phản chiến đối mặt, nếu như bây giờ chúng ta Diệp gia nguyện ý thành vì con dê đầu đàn này, cần phải tới ủng hộ chúng ta cái này tiên tôn cùng tiên vương có thể có không ít. Ngươi là ý nói bọn họ xác định đều không đi cái này mặt khác tướng quân phủ, muốn tới chúng ta cái này Diệp gia. Diệp Phàm chính mình cũng hơi có chút kinh ngạc, chính hắn có tính qua dạng này một khoản, trong lòng minh bạch cái này một cái trong tiên giới tiên tôn, cũng đều là gần mấy chục vạn, tiên vương là cái này mấy triệu. Cái này thương sinh giới làm cho này hạng chót tồn tại, vậy ít nhất cái này thượng thiên vực mỗi một đại thiên vực tiên tôn đều có gần cái này hơn vạn cái, nhưng cái này trung thiên vực tiên làm có bao nhiêu Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Diệp gia tiên tôn hiện tại có 1.500 nhiều vị, dạng này một cái thực lực, xác thực chính mình cũng có thể thành làm một cái phủ tướng quân. Đây rốt cuộc muốn làm vẫn là mặc kệ. Một mực là Diệp Phàm hiện tại có không nghĩ ra địa phương, hợp nhất những thứ này tiên vương cùng tiên tôn, làm cho cái này Diệp gia chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước. Nhưng những người này ai biết có phải hay không cỏ đầu tường, vạn nhất không nghe Diệp Phàm cái này chỉ huy, tại bên trong chiến trường này trực tiếp làm phản. Cái này cũng không phải là không thể được. Lại nói nếu như đem bọn hắn toàn bộ tiếp thu xuống tới, cái kia Diệp Phàm cái này cũng đến nghị sâu tính kỹ a, không thể cứ như vậy khinh suất làm ra quyết định. Cái này tác chiến là một cái vô cùng hao phí vật tư sự tình, cái này tiền tinh hao phí căn bản không cần nhiều lời. Tiên đan lời nói Diệp gia cái này hoàn toàn không có khó khăn, bởi vì Diệp gia toàn bộ trong phủ đệ. Cái này tiên đan khẳng định là nhiều vô cùng. Bởi vì dạng này tiên đan Diệp Phàm chính mình tiện tay đều có thể luyện chế ra tới này một đống lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Chỉ là muốn nuôi một số người căn bản là vô dụng, trừ phi đem bọn hắn vì con pháo thí này tiến vào xé trời bên trong chiến trường làm cho này phòng ngự. Cụ thể theo cái này bốn đại thiên vực tới tiên tôn cùng tiên vương có bao nhiêu? Trước tính một chút số người này chúng ta đang tiến hành thương lượng. Những người này tuy nhiên tác dụng không tính quá lớn, mà lại cũng không thể làm cho này chủ lực quân đội đột kích, nhưng có một chút có thể dùng đến bọn họ. Cái kia chính là tại cuộc chiến này thời điểm có thể dùng đến bố trí tiên trận này. Bởi vì một khi muốn thành lập cái này quân doanh, chí ít cũng phải có tiên trận này thủ hộ, cho nên nhiều người lực lượng lớn, đây cũng không phải là không có đạo lý. Không chỉ nhìn bọn họ có thể đoạt được cái này tiểu tiên vị, ít nhất cũng phải bảo vệ được cái này đại bản doanh mới đúng nha. Cái này trước mắt tin tưởng chúng ta cái này tiên tôn số lượng không phải rất nhiều, không thể cùng toàn bộ Diệp ra so, nhưng là cái này tiên tông cũng có tiếp cận cái này hơn 500 vị, tiên vương gần cái này hơn 4.000 vị, bọn họ lai lịch ta cũng phải đi tra. Đại bộ phận đều là cái này tán tu. Cao giai đoạn cái này tiên tôn viên mãn không có bao nhiêu, cũng liền cái này mười mấy đến vị. Lý Quỷ cũng không phải người ngu, đương nhiên đã trải qua tin tức này biết bọn gia hỏa này đầu nhập vào mà đến cũng là có chút điểm đáng tin. Nếu như là cái này không đáng tin cậy hắn đương nhiên sẽ không giao cho Diệp Phàm. Được chưa, liền đem bọn hắn thu sạch biên xuống tới. Đồng thời tại cái này cực giao thiên bên trong thành lập chúng ta cái này đại bản doanh, liền trực tiếp mệnh danh là ám ảnh tướng quân phủ. Diệp Phàm chính mình cũng muốn có một ít lực thu hút, thì chỉ bằng vào toàn bộ Diệp gia hơn 20 vị tiên đế, cái này cũng đã đầy đủ chứng minh thực lực bọn hắn. Huống chi còn có cái này mới gia nhập vào hơn 500 vị tiên tôn, vậy liền để chúng tiên tôn thì đã vượt qua hơn 2.000 vị. Mà cái này tiên vương số lượng cũng tiếp cận cái này 20.000 vị, đương nhiên cái này có một chút cũng là tiến vào xé trời bên trong chiến trường lấy hắn tiên giới tiên tôn, không biết duy nhất một lần toàn bộ xông đi vào. Dạng này thì cho cơ hội này, lại nói khác 32 cái tiên giới cũng không có khả năng toàn bộ liên hợp tại một khối đối phó một cái thương sinh giới, giữa bọn hắn người nào không muốn lấy được cái này tiểu tiên vị. Bởi vậy cái này cho cái này thừa dịp cơ hội. Dù sao suy đi nghĩ lại Diệp Phàm chính mình là không biết ngu như vậy, đem chính mình Diệp ra toàn bộ tiên tôn cùng tiên vương cho thêm áp đi vào, khẳng định như vậy không được. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, lập tức thì dẫn Âu Dương Hoa xuất lĩnh hắn tiên tôn đội ngũ toàn bộ trở lại cực giao thiên bên trong. Giang Do Thiên Diệp Phàm cảm thấy không thể lại để bọn hắn môn hạ đệ tử ở bên kia ở lại. Một khi cái này Lâm gia nhất thống toàn bộ Giang Do Thiên khẳng định là nuốt không trôi cái này một hơi. Nếu như ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là Giang Do Thiên một cái thiên vực tiên tôn cùng tiên vương, Diệp Phàm có lẽ còn sẽ không có quá lớn lo lắng, nhưng bây giờ căn bản khác biệt, bởi vì cái này Lâm gia có thể thống lĩnh tướng quân phủ, đây tuyệt đối là hút vào xung quanh hắn thiên vực tiên tôn cùng tiên vương. Diệp gia ở bên kia thế lực khẳng định là càng ngày càng đơn bạc. Thực Diệp Phàm chính mình rất muốn đi cướp sạch một cái tướng quân phủ, dạng này đạt được tư nguyên tuyệt đối là vô cùng to lớn, chỉ bất quá căn bản không có cách nào đi vào. Tướng quân phủ bên trong tuyệt đối có cái này tiên đế tọa chấn, cái này một đống tiên tôn đều là một số đại cao thủ, làm sao có thể tùy ý chính hắn đột phá. Mà lại theo cái này thượng thiên vực bên trong còn có một tin tức truyền thừa, cái kia chính là cái này thiên nguyên tiên đế cấp cho Diệp Phàm cái này xuyên giới toa về sau. Chính hắn thế mà ly kỳ mất tích, từ nơi này thiên hãng tiên viện chuyển tới tin tức nhìn, cái này thiên nguyên tiên đế đã vẫn lạc. Tin tức này là thật hay là giả? 3 tháng này trước đó tin tức liền đã truyền về, vậy ta xem ra hẳn là thật. Chính hắn đều có một ít hoài nghi xuống tới thiên nguyên tiên đế ai có thể giết đến hắn, nhưng vẫn là vẫn lạc vậy liền chứng minh cái này toàn bộ trong tiên giới khẳng định còn có một số lao đại. Diệp Phàm tính một chút thời gian này nếu như thực sự không được lời nói, hắn đến lại một lần nữa tiến vào cái này đế mộ bên trong, đem cái kia tiên tủy tinh toàn bộ đều cho lấy đi. Bởi vì những thứ này tiên tủy tinh nếu như toàn bộ lấy tới một khối lời nói, có lẽ thật có thể khai thiên, dù sao tiên tủy tinh Diệp Phàm cái này dùng xong đã không ít, ta cũng phải đi làm một số lấy tiếp tế chi dụng. Khó chịu là Diệp gia không có cái này thần khí tọa chấn A, bởi vì thần khí có thể phát huy ra cái này mạnh đại uy lực, nếu như chỉ dựa vào cái này một vị tiên tôn khẳng định không cách nào thôi phát, nhưng nếu như là cái này một đống tiên tôn cùng tiên vương cao thủ cùng nhau thôi động cái này thần khí cái kia kết cục thì khác biệt. Diệp Phàm hiện tại lo lắng nhất cũng là nếu như cái này đại bản doanh làm sau khi đi ra, ngay trước mấy trăm vị tiên tôn cao thủ cùng nhau thúc giục một thanh đỉnh cấp thần khí, cầm lấy Diệp ra trực tiếp thì phế bỏ. Chương 1850, lại vào đế mộ. Tướng quân phủ đã thành lập, bởi vậy phương diện này Diệp Phàm không cần lo lắng, có người sẽ đến trộm nhà toàn bộ ám ảnh tướng quân phủ. Trong lúc này nhiều như vậy tiên đế tọa chấn xuống tới lấy một số không có không nghi ngờ. Hiện tại cũng là toàn bộ Diệp gia cường thịnh thời kỳ. Coi như tại Diệp Phàm rời đi cái này Diệp ra, cũng có thể khiến cái này ám ảnh quân vận chuyển xuống tới. Thành lập cái này tướng quân phủ tự nhiên là vì xuất lĩnh lấy một số thuộc cấp, bởi vậy khiến cái này Âu Dương Hoa trở về mục đích cũng là vì đem cái này Lý Quỷ cùng Âu Dương Hoa, trực tiếp sắc phong bọn hắn làm cái này ám ảnh quân trung cao cấp tướng quân. Đương nhiên Diệp Phàm chính mình sắc phong bọn họ cũng không phải là vì để bọn hắn tiến về xé trời bên trong chiến trường tác chiến sẽ dùng đến, chính yếu nhất một cái nguyên do cũng là Diệp Phàm muốn để bọn hắn thành vì cái này tham mưu sách lược, thương lượng tác chiến chiến thuật, đương nhiên cũng đem cái này Trần Hải Phong cái này chiếu tướng phủ bên trong tham mưu. Tính được có thể trở thành cái này hạch tâm tướng lãnh, cũng chỉ có cái này giải rắc không đến mấy người mà thôi. Đương nhiên cái này bên trong tuyệt đối phải phân phối có cái này cực phẩm huyết mạch thể chất cái này tầm 10 vị đệ tử, Diệp Phàm cũng đều sẽ trực tiếp lấy tới cái này cùng nhau đi. Thượng phẩm huyết mạch thể chất cũng đã đầy đủ cường đại, càng không cần nhắc tới làm cực phẩm huyết mạch thể chất, tuyệt đối có thể tu luyện thành cái này thần cấp, chỉ bất quá bây giờ Diệp gia cũng không đủ lực lượng có thể giúp bọn họ nhanh chóng đột phá. Bất quá để bọn hắn tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện, cái kia cũng không phải uổng phí hết, chí ít sau khi đi vào bọn họ tu luyện tới tiên tôn viên mãn cũng cần phải nhanh, mà lại đây là Diệp Phàm khổ tâm kinh doanh xuống tới. Yến Vân Thập Bát Kỵ chính là vì bảo vệ lấy toàn bộ Diệp gia an nguy. Diệp Phàm chính mình sáng lập cái này hổ báo kỵ hội, lấy cái này 100 làm đơn vị, tổng cộng thành lập cái này 5 chi hổ báo kỵ. Ngắn như vậy ngắn 5 chi hổ báo kỵ tạo thành một cái hổ báo doanh, thực lực tuyệt đối rung động, bởi vì loại này đột kích năng lực tuyệt đối là mạnh phi thường, mà lại chí ít có thể nhìn ra được bọn họ có hay không loại này lãnh đạo chức năng. Có thể chỉ huy thì bọn gia hỏa này dương đông kích tây đại chiến lấy hắn tiên giới tiên tôn. Hổ báo doanh có thể nói là Diệp Phàm gọi trong tay vương bài, tuyệt đối đến lúc đó sẽ trở thành hắn cái này mãnh liệt thủ đoạn, đều là cái này vạn bất đắc di thời điểm, bình thường cũng sẽ không bạo lộ ra hổ báo doanh thực lực. Bọn gia hỏa này đồng dạng cũng đều dựa theo trong cổ thư đến tiến hành bồi dưỡng được đến. Bởi vì bọn hắn cường đại thì đại biểu cho thế nào Diệp Phàm cũng là sau lưng có một cái máy gặt, có thể thu hoạch rơi lấy hắn tiên giới đội ngũ. Đương nhiên cái này sẽ trời bên trong chiến trường đại chiến tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trừ cái này hổ báo doanh bên ngoài, Diệp Phàm cái này hắn ám ảnh quân làm lại chính là một cái thập phu trưởng bách phu trưởng, cùng người thiên phu trưởng này, lại đến cái này đô úy giáo úy. Sau đó chính là cái này trung lang tướng cùng thiên tướng. Sau đó là đến cái này trinh đông tướng quân, đến cái này trinh bắc tướng quân. Hướng xuống cũng là cái này trấn đông tướng quân, đến cái này trấn bắc đại tướng quân. Trước sau trái phải tướng quân. Sau cùng cũng là vệ tướng quân. Tiêu cưới cùng xa kỵ tướng quân. Sau cùng mới là làm chính thức đại tướng quân. Những thứ này trước vị chỉ là trước mắt Diệp Phàm chính mình suy tính vừa đưa ra. Dựa theo những thứ này cống hiến cho chức vị này, dù sao đây là một bộ hệ thống xuống tới, ít nhất cũng có thể để cái này Diệp ra bên trong thì ám ảnh tướng quân phủ có thể vận chuyển xuống tới. Những này là Trần Hải Phong cho ra đến một bộ này hệ thống, nếu không Diệp ra sớm liền trở thành một đoàn vụn cát, có dạng này quan giai đối với có thể nhận lấy đến Diệp Phàm ban cho kiểu khen thường này. Một bộ này xuống tới cũng là Diệp ra theo nơi khác học được. Dù sao cái này hắn 18 đại tướng quân phủ bên trong cũng là dựa theo cứ thế mà suy ra chức vị. Nếu như không có cái này một số cống hiến xuống tới, lại có ai có thể hoàn toàn biết mình làm ra cái này chuyện gì đến. Đương nhiên đối với giống Diệp Phàm đoạn này thực lực lại là thống lĩnh toàn bộ ám ảnh quân, trở thành cái này đại tướng quân. Trừ phi có người có thể nhà Diệp Phàm chính mình cho giết. Nếu không cái này đại tướng quân chức vị thì là chính hắn. Âu Dương Hoa cùng cái này, Lý Quỷ cùng cái này, Trần Hải Phong tự nhiên liệt vào người quân sư này chỗ, không quy thuộc tại cái này bất kỳ bên nào tướng quân, bởi vậy hư không rảnh rỗi cái này một đống lớn chức vị. Nếu như muốn là đổi lại lấy trước kia đến, tuyệt đối là có người hội kinh ngạc đến, nhưng bây giờ tới nói cái này tiên vương tu vi cũng chính là một tên lính quèn. Tỷ như cái này tiên vương sơ kỳ tu vi, vậy thì chờ cùng với người tiểu binh này, nếu như là tiên vương trung kỳ còn có thể miễn cưỡng làm một cái thập phu trưởng lớn lên hoặc là bách phu trưởng, bởi vì sẽ trời bên trong chiến trường cánh cửa thấp nhất cũng là tiên vương. Nếu như là cái này tiên vương hậu kỳ tu vi, có thể làm người thiên phu trưởng này đến từ cái này giáo úy cùng đô úy. Đó là Diệp Phàm phóng xuất cái này lớn nhất chức vị cao cũng liền đến cái này thiên tướng. Cho đua cái này một số chức vị, Diệp Phàm đều chờ đợi chính thức phân chia, bất quá những thứ này chính mình hắn đều mặc kệ, hiện tại Diệp Phàm muốn làm sự tình cái kia chính là tiến về nơi này. Dù sao cấm thượng thiên cái này đế mộ Diệp Phàm cũng không phải là không có đi qua, chỉ là bây giờ bị những chuyện này cho quấn lên mà thôi. Cái kia Diệp huynh, chúng ta cứ dựa theo ngươi ý nghĩ này, căn cứ toàn bộ tiên môn bên trong cống hiến, sau đó cụ thể đạt được chức vị này, bất quá chức tướng quân vị chúng ta sẽ không cho cái này quá cao, về sau tiến vào đến cái này sẽ trời chiến trường về sau, hội lấy cái này điểm cống hiến đến tiến hành chính thức phân chia chức vị. Lý trời mới biết chiến đấu này còn không có đánh đâu, đương nhiên chức vị không có khả năng trực tiếp thì làm ra đến. Nhưng là tại trước đây hướng xé trời chiến trường trước đó, khẳng định sẽ đem những thứ này chức vị làm ra đến nhưng sẽ không quá nhiều. Bởi vì những thứ này chức vị vậy cũng là muốn cho những thứ này cống hiến tiên tôn hoặc là tiên vương, bởi vậy những thứ này chức vị đều là hữu dụng, về sau đi vào Diệp Phàm bên này lĩnh thưởng thời điểm, không phải vậy liền sẽ phân phối xuất ra chức vị này. Nếu như về sau toàn bộ ám ảnh quân lớn mạnh xuống tới, chính hắn còn lo lắng cái này một số chức vị còn chưa đủ sử dụng đây. Cái kia Diệp huynh cái này đi thong thả, ám ảnh tướng quân phủ cứ giao cho chúng ta tới. Hổ báo doanh đã thành lập tăng thêm cái này hiến vân thập bát kỵ bảo vệ toàn bộ Diệp gia, đương nhiên cũng không cần sợ hãi khác người nào tới đánh lén. Ba ngày sau đó, Diệp Phàm trực tiếp phá vỡ cái này cực giao thiên vực hư không chỗ, sau đó mang theo cái này rực long hai người trong nháy mắt từ nơi này biến mất mà đi. Tiên thủy tinh Diệp Phàm là nhất định phải trước đi xem một chút, nếu như đế mộ bên trong cái kia ra hỏa đi, cái kia Diệp Phàm sẽ rất kinh ngạc, nhưng là ở đó đầu tiên thủy tinh lần trước Diệp Phàm mới là cái này tiên vương không đến tu vi a. Lần này nếu như hắn đi vào về sau sẽ có tình huống dị thường xuất hiện, lại hoặc là nói tên kia theo cái này quan tài bên trong leo ra. Diệp Phàm hiện khi tu luyện tới mức độ này, Diệp Phàm sẽ không sợ sợ cái này tiên đế cấp bậc tu vi, huống chi lại có cánh long tại thực sự không được lời nói, chạy luôn có thể chạy trước ra ngoài đi. Chỉ cần không phải cái này thần xuất hiện lời nói, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lại nói tiên thủy tinh nếu như có thể toàn bộ đều thu hoạch rơi lời nói, làm sao không làm một chuyện vui a? Dực Long không phải ta nói ngươi nha, ngươi bây giờ đều trở thành tiên đế, chẳng lẽ liền không có cái này mấy đạo ra dáng long tộc thần thông sao? Diệp Phàm luôn cảm thấy cái này Dực Long thực sự quá lười biếng, gia hỏa này cũng không cho mình nghĩ một chút biện pháp. Sao có thể lấy tới càng nhiều cái này tiên tủy tinh đến cho cái này ngũ hành thế giới tiến hành khai thiên? Rõ ràng cái này đại chiến thời điểm đã càng ngày càng khẩn bách, gia hỏa này còn cái này việc không đáng lo đây. Đương nhiên là có a, ngươi lại không có hỏi ta a, ta long tộc thần thông cái kia chính là có thể cùng ngươi ở chỗ này một khối a, đến lúc đó chúng ta không phải cùng một chỗ tiến vào cái này sẽ trời chiến trường sao? Vậy ta cũng có thể đi vào a, coi như nơi này đầu có thiên địa quy tắc gáp chế ta như cũ có thể theo ngươi. Dực Long đây cũng là rất tùy ý nói ra, hắn long tộc thần thông tự nhiên là có, chỉ bất quá lười nhác thi triển xuống tới, dù sao theo Diệp Phàm cái này bên cạnh ăn ngon uống sướng, dù sao cũng so hắn thì muốn đích thân động thủ tới mạnh đi.